Đồng dạng kiêm tu kiếm pháp Thủy Băng Miểu đương nhiên cũng đi qua một chuyến Hoa Sơn. Nhưng mà, ở đối mặt bia đá trước mắt văn tự khi, Thủy Băng Miểu cho tới nay ngạo thế toàn cầu thiên phú lại đột nhiên vô dụng. Thủy Băng Miểu chủ công băng chi đại đạo, kiêm tu kiếm đạo. Nhưng mà như vậy kiêm tu, làm Thủy Băng Miểu căn bản vô pháp thuận lợi tìm hiểu mạnh nhất Cửu Thiên Thật Kiếm. Tiêu phí ước chừng 2 ngày thời gian, mới miễn cưỡng ở trong cơ thể ngưng tụ thành bộ phận kiếm văn. Tuy rằng này đã đủ để áp quá lớn bộ phận người, nhưng bởi vì thời gian quan hệ, Thủy Băng Miểu tổng hợp suy xét chính mình chủ tu băng, không có khả năng đem đại bộ phận thời gian lãng phí ở kiếm đạo tìm hiểu thượng, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Lăng Thiên cùng Đồng Cốc trở về khi, lập tức thắng được nghỉ ngơi khu nội kịch liệt vỗ tay. Không hổ là lão đại, này nhất kiếm chỉ sợ làm nơi xa quan khán vương thần đều dao động một tia. Khu khu. Thất Đông Sơn ngồi ở ghế giải thượng nói. Tốt nghiệp sau, các ngươi khen ngược, đương lão sư, du ngoạn khắp nơi thả lỏng. Ta chính là ngày đầu tiên đã bị sư phụ yêu cầu tiến hành bế quan, bởi vì trước tiên biết một chút sự tình, nội tại áp lực làm ta phá tan bình cảnh. Ta đã đạt tới thật phủ kỳ, phối hợp tuyệt phẩm cấp bậc kiếm thuật, đạt tới loại này trình tự không tính là cái gì kinh ngạc. Thật phủ kỳ. Dịch Khôn sắc mặt kịch biến, như vậy ý nghĩa tự thân cùng Lăng Thiên chênh lệch lại kéo lớn. Thật phủ kỳ, lấy hoàn toàn khống chế hồn phách, lấy thần hồn ý thức quy về thật phủ, chân chính cường giả cảnh giới. Hơn nữa Lăng Thiên chính là chính tông tu sĩ, kiếm tu cường giả. Tiến vào thật phủ kỳ, cũng chính là ý nghĩa ở người tu chân trung, đạt tới đại thừa cảnh giới, đủ để khai tông lập phái. Lại tiến thêm một bước liền đem độ kiếp thăng tiên, đáng sợ đến cực điểm. Có thể đạt tới thật phủ kỳ, ít nhất đều là giáo thụ nhất lưu. Nhưng mà một khi có thể đạt tới như vậy cảnh giới, cũng liền ý nghĩa, có thể chính thức nhúng tay vũ trụ đánh sâu vào. Trước mắt, vẫn là đại tam niên cấp ngu tỉnh đám người còn kém rất lớn một đoạn. Các vị hảo hảo cố lên. Lại thắng hạ hai chàng thi đấu đi. Lăng Thiên nói xong này một câu khi, ánh mắt cố ý nhìn về phía liếc mắt một cái Dịch Khôn. Người sau đạo bảo vùng, bắt đầu hoạt động gần cốt, tùy thời chuẩn bị lên sân khấu. Diện cụ hiệu trưởng cũng vào giờ phút này lên tiếng. Phương Thiên Hà, kế tiếp làm ta người lên sân khấu đi. Hảo. Cho tới bây giờ, 8 vị diện cụ 13 người chung, lên sân khấu chỉ có Hoang, Kim Thái Hiền cùng kẻ phản bội Phùng Duệ, còn lại 5 người, Ngu Tỉnh, Dịch Khôn, Abu, gợn cùng với Đông Đồng. Trước mắt điểm số đã đạt tới 3, 5. 5 người bên trong, có nào 3 vị sẽ lên sân khấu đâu? Chương 1520, Thái Cực cùng Cắt Vàng, 1. Tác giả, Khủng Phố Đích Gia Phỉ. Thật là phế vật. Sớm biết rằng trận này để cho ta tới. Không đến mức như vậy mất mặt. Quái thủ Zino cũng không có đối với đồng bạn tử vong cảm thấy bất luận cái gì tiếc hận. Ở Zino xem ra, giống như vậy chỉ biết là chạy trốn, còn bị giết rất người cư nhiên là chính mình đồng bạn, thật sự quá mất mặt. Quỷ cốt hiệu trưởng tuy rằng đối với hai vị học sinh tử vong cảm thấy tiếc hận, nhưng đối với như vậy kết quả, vẫn là thực vừa lòng, yếu nhất hai người làm đối phương mạnh nhất nhân viên mất đi lên sân khấu cơ hội. Kế tiếp thi đấu, thắng suất đại đại tăng lên. Toàn thân làn da không ngừng có lưỡi dao trường ra thiết, có chút bức thiết hỏi, khi nào làm ta lên sân khấu? Ta đã gấp không chờ nổi muốn đi cắt tách rời này đàn cặn bã. Suy xét đến đối thủ khả năng vẫn còn có át chủ bài đặc thù tình huống, Đỗ Côn, ngươi làm áp chủ, cuối cùng lên sân khấu. Vị này đối sắc bén vật cảm thấy hứng thú thiết, tên thật vì Đỗ Côn. Người này nguyên bản ở 11 người chung, thực lực định vị là đệ tam. Nhưng mà này điên cuồng cùng không sợ tử vong cá tính, thông qua vương thần đặc thù thí luyện. Giao cho hắn một viên tương đối đặc thù hành tinh hạch tâm, đây cũng là quỷ cốt hiệu trưởng nhất ở trong tay chiến thắng át chủ bài. Vạn nhất bản thổ trừ ra Lăng Thiên cùng Đồng Cốc ngoại, còn có cái gì cường giả nói, liền khó làm. Thế cho nên trận thi đấu tiếp theo như cũ thua trận, điểm số đạt tới 5 năm, tiếp theo chẳng khiến cho Đỗ Côn này trương át chủ bài tới đặt thắng cục. Thật nhăm chán. Cuối cùng lên sân khấu sao? Ta tính tình này thật đúng là chờ không kịp, Xuân. Có thể hay không làm ta tách rời một chút ngươi? Dù sao thân thể của ngươi tùy tiện thế nào đều có thể phục hồi như cũ. Hiện tại tay của ta hảo ngứa a. Nếu muốn nói này đàn quỷ hồn đại học chung, nhất ác liệt một người, cũng không phải phía trước thích ăn thịt quái thủ Zino, mà là vị này Thiết Đỗ Côn. Vô luận là bằng hữu, vẫn là người xa lạ, chỉ cần Đỗ Côn tay ngứa, liền sẽ đưa bọn họ tách rời tới thỏa mãn nội tâm sao động cảm. Đỗ Côn. Màu đen gai nhọn tóc, dáng người thiên gầy mà đầy người đều là đao xẻo nam nhân. Thậm chí ở vành thai thượng còn thiết nhập có đại lượng lưỡi dao. Bởi vì này thích tách rời giết người mãnh liệt đam mê, làm cho hắn tự thân căn bản vô pháp đi vào giấc ngủ, nồng hậu quầng thâm mắt tương đương rõ ràng. Đến sau lại, dứt khoát trực tiếp lấy máy đóng sách đem mí mắt cố định lên, làm cho tự thân có thể càng thêm chuyên chú giết người. Đối với Đô Côn tới nói, giết người tách rời quá trình, so giấc ngủ càng có thể trợ giúp đại não nghỉ ngơi. Nếu không phải hiện tại phát sóng trực tiếp chung, quỷ cốt hiệu trưởng yêu cầu muốn bảo đảm 10 tên học sinh tánh mạng, nếu không ai tệ lì cản đã chết thảm. Quỷ cốt hiệu trưởng cũng là bị Lăng Thiên bày ra tới này cổ tuyệt đối thực lực sở chấn động, bởi vậy đối với kế tiếp thi đấu cũng tương đương thận trọng, mặc dù chính mình học sinh đều được đến hành tinh chi lực, nhưng muốn thắng lợi như cũ không dễ dàng. Thank you, cổ lợi. Các ngươi lại đây một chút. Thank you, đúng là xâm lấn Mỹ lì tạ dị tiệt đại học lúc đầu, lúc trước vì bọn học sinh loại bỏ thương thế học sinh. Thank you trường một đạo cùng loại với cầm loại đầu, này thân thể làn da su với nửa trong suốt trạng thái. Từng cây giống như ngôi sao tiết điểm ở vào toàn thân bộ vị mấu chốt đường cong liên tiếp toàn thân, phàm là tới gần tinh cưu sinh vật đều sẽ có một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Hơn nữa tinh cưu bản thân năng lực liền cùng vũ trụ tương quan, bởi vì nguyên nhân này đồng dạng được đến vương thần đặc thù chiếu cố. Chỉ tiếc tinh cưu chủ yếu năng lực đều không phải là chiến đấu, mà là trị liệu cùng phụ trợ đồng đội, hơn nữa tinh cưu không thích chiến đấu, càng không thích giết người. Nếu không quỷ cốt hiệu trưởng cũng sẽ khác làm tính toán. Đến nỗi cổ lợi còn lại là một vị mặc màu đen có chứa cái đinh chiến đấu phục nam nhân, tiêu chuẩn đấu sĩ dáng người, chiến đấu phục đem miệng bộ che khuất, chỉ lộ ra cao ngất mũi cùng sắc bén ánh mắt, màu nâu làn da thượng đỉnh xám trắng tóc. 11 người, cổ lợi cùng A Tu cùng thuộc về cận chiến cách đấu nhân viên. Bất quá, tương đối với A Tu cậy mạnh cùng sắt thép phòng ngự, cổ lợi có càng cao tính cơ động cùng kỹ xảo. Đồng thời cổ lợi còn có một cái biệt xưng binh khống, nơi này binh đều không phải là binh lính, mà là binh khí. Hắn trời sinh cụ bị tài năng, có thể thuần thục khống chế các loại hình thức binh khí, đối mặt địch nhân khi, có thể bằng thích hợp binh khí tới giết chết địch quân. Quỷ cốt hiệu trưởng trước đối Tinh Cưu nói, Tinh Cưu, ngươi thiên phú là ta khóa trước học sinh chúng tôi cao, chỉ tiếc ngươi một lòng theo đuổi hòa bình. Nhưng ta thân là hiệu trưởng lại không có thể vì ngươi chế tạo hoàn cảnh như vậy. Hai nạn đã buông xuống, chúng ta duy nhất đường ra đó là thắng được lúc này đây thi đấu, thắng được chúng ta chủ quyền, làm cho ngươi như vậy ưu tú học sinh được đến tốt nhất phát triển. Ta biết ngươi thực chán ghét chiến đấu, phía trước đối kháng Mỹ lì tạ dị tiệt đại học 10 tên học sinh khi, ngươi cũng không có lên sân khấu. Nhưng hiệu trưởng hy vọng ngươi lúc này đây có thể lấy ra chân chính thực lực. Mặc dù chính mình không nghĩ giết người, cũng muốn toàn diện phụ trợ cổ lợi, thắng được trận này liên quan đến ta quỷ hồn tinh tương lai chiến đấu. Thank you, điển hình hòa bình chủ nghĩa giả. Nhưng ở chính mình quê nhà tinh cầu gặp phải kiếp nạn, thân bất do kỷ, cần thiết làm ra có bội với chính mình nguyên tắc sự tình. Hiệu trưởng. Ta sẽ bắt lấy thi đấu. Thinh Cưu nghiêm túc gật đầu hồi phục. Thực hảo. Cổ lợi. Kế tiếp trận thi đấu này, hết thảy đều từ Thinh Cưu tới chỉ huy bố cục. Ân. Cổ lợi khẽ gật đầu. Đối với Thinh Cưu, cổ lợi chính là nói là tín nhiệm nhất cùng thế hệ người, đồng loạt chấp hành nhiệm vụ trong quá trình. Chỉ cần có Thinh Cưu tồn tại, nhiệm vụ sẽ dị thường thuận lợi hoàn thành, thậm chí hoài nghi Thinh Cưu có phải hay không có thể dự kiến tương lai. Mặt khác, thứ này giao cho ngươi. Nếu có thể thắng đến thi đấu, xem như hiệu trưởng tặng cho người lễ vật. Cùng với nồng đậm quỷ khí từ quỷ cốt hiệu trưởng phía sau giật tán, phía sau lưng làn ra dọc theo trung gian một cái tuyến chậm rãi rạn nứt. Quỷ cốt hiệu trưởng từ lưng cốt trung ương, rút ra một đoạn đặc thù khớp xương. Đây là... Cổ lợi lộ ra ít có kinh ngạc biểu tình. Cổ lợi tiếp được khớp xương khi, bàn tay lập tức thích hợp loại này khớp xương ghép lại độ, ngay sau đó từ khớp xương đoan đầu chậm rãi diễn sinh mà trưởng ra tân sinh bạch cốt. Xây dựng ra thuần trắng sắc mà tản ra mãnh liệt quỷ khí thon dài thân kiếm, mặt ngoài còn dấu vết có bí pháp văn tự. Hảo hảo nắm chắc, nếu ngươi ở trong lúc thi đấu được đến sát cốt thừa nhận, thuyết minh ngươi có thể trở thành nó đời kế tiếp chủ nhân. Cảm ơn hiệu trưởng, ta nhất định thắng hạ thi đấu. Lần đầu tiên được đến loại này cấp bậc binh khí, nhưng cổ lợi lại rất có tin tưởng hoàn toàn khống chế. Quỷ cốt hiệu trưởng nhìn chằm chằm hai người đi trước dự bị thất, tin tưởng tràn đầy, cuối cùng hai chàng, cũng là ta chuẩn bị hai chương đại át chủ bài. Ta chắc chắn thắng hạ thi đấu, tranh đến quỷ hồn tinh chủ quyền. Đế Hoa Đại học nghỉ ngơi khu vực chung. Phương Thiên Hà không có quá nhiều nhắc nhở hoặc là suy xét, trực tiếp từ 5 người chúng tuyển ra 2 vị. Dịch Hôn, Đông Đồng. Các ngươi lên sân khấu đi. Càng nhiều tác chiến kế hoạch không cần ta nói, lấy ra thực lực, giết chết đối thủ. Tốt. Dịch Hôn một bộ nhàn tản đạo nhân bộ dáng, căn bản không đợi Đông Đồng trực tiếp tiến vào dự bị thất, tựa hồ bởi vì Lăng Thiên thực lực kích thích. Chuẩn bị cũng ở kế tiếp trong lúc thi đấu lấy ra thực lực, hoàn toàn nghiền áp đối thủ. Chương 1521, Thái cực cùng cắt vàng, 2. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ngu tỉnh đứng ở chẳng hạ, lặng lặng quan chiến. Nếu Dịch Khôn lên sân khấu nói, hẳn là có thể thuận lợi bắt lấy trận thi đấu này. Chỉ là, Dịch Khôn khả năng sẽ lựa chọn chuyên quyền độc đoán. Mà dị tinh người thượng một hồi sở phái ra hai người, ở thực lực phương diện rõ ràng thuộc về lót tầng dưới chót thứ. Xa không có thiếu nữ xuân cùng quái thủ Zeno thực lực. Kế tiếp hai chàng thi đấu, khẳng định sẽ phái thượng cường giả, sau đó cuối cùng một hồi còn sẽ lưu có hậu tay. Hy vọng gia hỏa kia có thể lưu tại cuối cùng. Ngu tỉnh tự nhiên hy vọng ở phát sóng trực tiếp hình ảnh trung ngược đãi vai vệ lỷ cản dị tinh thanh niên có thể từ chính mình thân thủ đối phó. Chỉ cần một xác định, ngu tỉnh liền sẽ đi tìm diện cụ thương lượng, cuối cùng một hồi làm chính mình xuất chiến. Dự bị trong nhà. Không có bất luận cái gì giao lưu, không khí lược hiện xấu hổ. Đông đồng cho tới nay đều sinh hoạt ở Ai Cập, chưa bao giờ cùng mặt khác thập tam nhân từng có giao thoa. Lần này 8 người tiểu tổ chung, đông đồng duy nhất tiếp xúc đó là ở hôm qua ban đêm. Đối mặt địa phương vài vị cao thủ xâm lấn, cùng ngu tỉnh từng có nhất định hợp tác. Hơn nữa, bản thân đông đồng ngôn ngữ biểu đạt năng lực rất kém cỏi, hơn nữa thân thể đại diện tích phong hóa, dây thanh cũng đã chịu ảnh hưởng, đông đồng phun từ không rõ cùng với đối với hoa hạ ngôn ngữ không phải thực tinh thông, rất ít nói chuyện. Mặt khác, sinh hoạt ở Ai Cập đông đồng cùng với dư thập tam nhân thành viên bất đồng. Đừng nhìn đông đồng lớn lên giống sắc ướp, lại ngoài ý muốn là một cái rất có tình yêu người. Đối với nhân loại các loại quyền lực cùng tiền tài không có hứng thú. Ngược lại là ham thích với sa mạc du lịch cùng thám hiểm, hàng năm chống gậy chống, đi bộ ở sa mạc khu vực. Sẽ chủ động tránh đi sa mạc trung hành vi thương đội cùng du lịch đoàn. Nếu gặp được bị lạc sa mạc gặp nạn giả, đông đồng còn sẽ chủ động cho trợ giúp, cho bọn hắn nói rõ gần nhất ốc đảo hoặc là thành trấn phương hướng. Đương nhiên, không ít người lần đầu tiên nhìn thấy đông đồng khi, đều sẽ bị dọa đến không nhẹ. Theo trợ giúp người càng ngày càng nhiều. Ở Phi Châu chậm rãi hứng khởi một cái đồn đãi sa mạc chỗ sâu trong thiện lương sắc ướp. Thậm chí không ít bị cứu trợ mọi người ở trở lại thành trấn hoặc là bộ tộc sau, sẽ ở trong nhà thiết lập một cái xác ướp pho tượng, mỗi ngày cung phụng đông đồng thần tượng, lấy biểu cảm tạ. Dần dần, một loại tập tục hình thành. Mỗi một chi tính toán đi qua đại hình sa mạc thương đội, ở xuất phát trước đều sẽ bái nhất bái cái gọi là thiện lương sắc ướp, lấy cầu được hành trình bình an. Đương nhiên, đông đồng cũng không chỉ là ở sa mạc hoạt động. Đối với kim tự tháp cùng với che giấu ở cắt vàng dưới viễn của mộ, đông đồng cũng thực cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là cổ đại phạ giả ổ chế tác sắc ướp, đông đồng mỗi lần thấy đều sẽ có mạc danh thân thiết cảm. Đông đồng, đều không phải là đại gia trong mắt sắc ướp. HTTP. Bởi vì này thân thể gầy trường tiểu tụy, thậm chí làn da sẽ bởi vì thời tiết nguyên nhân, tự hành sa hóa. Tuy rằng toàn thân hóa thành hạt cắt cũng sẽ không ảnh hưởng đông đồng khỏe mạnh tình huống, nhưng sẽ dọa đến người khác. Cho nên đông đồng tìm tới một loại tương đối bên người thoải mái băng vải đem toàn thân quấn quanh, như vậy thân thể liền sẽ không sa hóa. Đương nhiên, tuy rằng đông đồng có rất nhiều người cung phụng, nhưng không có một vị có thể giao lưu bằng hữu. Đây cũng là đông đồng trầm mặc ít lời chính yếu nguyên nhân. Dự bị trong nhà. Đông đồng liền như vậy thẳng tắp đứng ở góc tường, nhìn chằm chằm trước mặt Dịch Khôn, vẫn luôn ngượng ngùng mở miệng nói chuyện. Ngươi năng lực hẳn là cùng sa tương quan pháp thuật đi. Dịch Khôn đột nhiên hỏi. Ân. Không gọi pháp thuật. Hẳn là kêu hỗn độn bí thuật. Bất quá ngươi cách gọi thuật cũng không quan hệ. Đông đồng tổng lo lắng cho mình nói từ có vấn đề, không ngừng sửa đúng chính mình trước một câu. Chờ lát nữa chiến đấu tạm thời không cần ngươi ra tay, ta một người đủ để giải quyết. Nga. Hào đi. Đông đồng gật gật đầu, theo sát lại bổ sung nói đến, nếu chúng ta bị phân cách hai, ta đơn độc tao ngộ địch nhân, có thể ra tay sao? Ngươi lời nói thật nhiều. Tính, tùy ngươi bản năng đi chiến đấu đi. Dịch Khôn lười đến vô nghĩa. Bởi vì Lăng Thiên cường đại biểu hiện, Dịch Khôn hiện tại tâm tình thập phần không xong, bức thiết muốn ở trên người địch nhân phát tiết này phân phẫn nộ. Đông Đồng có chút ngượng ngùng mà nói, cái kia, ta nhắc lại tỉnh một chút. Ta hỗn độn bí thuật có rất mạnh lực sát thương. Ở ta phóng thích thời điểm ngươi phải cẩn thận một chút, bằng không rất có khả năng sẽ ngộ thương tử vong. Xem trọng chính ngươi đi. Dịch Khôn đáp lại một câu, hoàn toàn không thèm để ý Đông Đồng. Nga. Đông Đồng đại khái xem như minh bạch Dịch Khôn ý tứ. Cũng chính là làm hai người một mình vì chiến. Đông Đồng cũng không có bất luận cái gì bất mãn, chỉ nghĩ làm tốt chính mình, thắng được thi đấu là được. Tùy sân bay cảnh xây dựng xong. Sinh mệnh cơ thể tinh cầu dãy núi ngôi sao. Hai người đứng ở một chỗ xương trắng quanh quần đỉnh núi khu vực, sương mù cũng không phải đặc biệt nùng liệt, chỉ là hơi chút có chút trở ngại tầm nhìn. 500 mễ trong phạm vi tình huống, đều có thể thấy rõ ràng. Thi đấu tái hiện mô một hàng tình trung tương đương nổi danh dãy núi khu vực. Tại đây một vòng cảnh hạ, tồn tại nước cờ lấy ngàn kế núi cao, các đỉnh núi thông qua một chất cầu treo tiến hành liên tiếp, huyền nhai dưới còn lại là vô pháp nhìn thấy này chiều sâu vực sâu. Bởi vì hoàn cảnh đặc thù tính, thi đấu cũng nhiều ra hạng nhất quy tắc. Phàm là từ đỉnh núi ngã xuống vượt qua 500 mễ tuyển thủ đều tính làm ra cục, cưỡng chế loại bỏ thi đấu. Bởi vì là sinh mệnh tinh cầu, ở núi cao cũng hoạt động hình thù kỳ quái sinh mệnh thể. Trước mặt liền có ba con người mặt ương thân quái vật vây quanh hai người. tựa hồ còn cụ bị phong thuộc tính năng lực, có thể xé nát đối thủ. Còn có sinh vật sao? Vừa lúc, ta thân thể tương đương yếu ớt. Đến chế tạo một ít tôi tớ tới bảo hộ ta. Suy xét đến một mình vì chiến, Đông Đồng từ bên hông lấy ra một quyển thiết chất kim loại cùng cây hồng bị cách đóng sách thư tịch vô danh tế tự thư. Dịch Khôn đang chuẩn bị đem này đó sinh vật vô thanh vô tức hút khô khi, tam lũ quỷ dị cắt vàng chậm rãi bay tới. Cương giả tự nhiên đều cụ bị đối nguy hiểm cảm giác, Dịch Khôn thần kinh nhảy lên, lập tức nghiêng người tránh đi bên cạnh xẹt qua cắt vàng. Quay đầu nhìn về phía thao tác loại này chí mạng cắt vàng Đông Đồng. Gia hỏa này, thật đáng sợ thủ đoạn. Tam lũ cắt vàng đang tới gần người mặt ương thân quái vật khi, đối phương trải ra cánh tính toán đem cắt vàng thổi tan, nhưng mà phong lại ngược hướng ra tốc cắt vàng lưu động tốc độ, nhanh chóng bước hướng ba con quái kỳ sinh vật. Đương cắt vàng chạm đến ba vị sinh vật thân thể khi, đáng sợ một màn phát sinh. Người mặt ương thân quái thân thể nhanh chóng sa hóa hủ bại, sinh cơ cơ hồ ở nháy mắt cắt đoạn, đồng thời y theo bọn họ khung xương làm cơ sở, xây dựng ra ba con bộ xương khô cắt vàng binh lính. Đồng thời, Đông Đồng một tay căng mà, lấy ra mặt đất hạ nhất tinh hoa cắt sỏi, vì ba gã cắt vàng binh lính chế tạo ra kiên cố không phá vỡ nổi kim cương thạch tâm chắn cùng sắc bén trường đao. Cuối cùng lại lấy hỗn độn bí thuật thủ đoạn, chế tạo ra lưu sa chi nhãn, được khảm nô bổ cấn đường vị trí. Đi thôi. Như vậy liền tính bị đối phương phân cách mở ra, ta nô bộc nhóm cũng có thể vì ta ngăn cản chính diện thương tổn. Đông Đồng thu hảo vô danh tế tự thư, trụ trưởng đi trước, ba gã cắt vàng binh lính thời khắc đi theo Đông Đồng chung quanh, thông qua lưu sa chi nhãn thấy rõ bốn phía hết thể hoàn cảnh biến hóa. Chương 1522, Thái cực cùng cắt vàng, 3. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ngu tỉnh lúc ban đầu ở ngộng cảnh phòng học nội, nhìn thấy thập tam nhân toàn cảnh khi, liền làm ra định luận. Ở Đông Đồng thân thể chung quanh, vờn quanh vẩn đục nhưng lại có tự cắt vàng hỗn độn, thậm chí so ngu tỉnh trong cơ thể, từ thai dẫn đường vô tướng hỗn độn còn muốn quy tắc có tự. Đông Đồng bên ngoài cùng hình thể nhìn qua đều không giống như là dựa thân thể chiến đấu nhân viên, bởi vậy kết luận, này thuộc về thập tam nhân trung mạnh nhất bí pháp sư. Gia hỏa này. Bởi vì Đông Đồng thi triển cắt vàng bí thuật, Dịch Khôn một lần nữa đối gia hỏa này bắt đầu xem kỹ. Ta đi lên mặt đi, ngươi này đàn sa binh nhìn qua kiên cố không phá vỡ nổi, tùy thời đều có thể lợi dụng cắt vàng tái sinh, thực tế rất sợ thủy đi. Dịch Khôn như vậy vừa nói, Đông Đồng lập tức lộ ra khiếp sợ biểu tình, ân ân. Ngươi ánh mắt thật tốt. Trận hình ở Dịch Khôn chỉ đạo hạ, thoáng tiến hành càng biến. Một vị sa binh đi tuốt đàng trước mặt, Dịch Khôn xếp hạng đệ nhị, Đông Đồng theo sát sau đó, còn dư lại hai vị sa binh ở cuối cùng lót đế. Bất đồng với Lăng Thiên có thể lấy ngự kiếm chi thuật, trời cao độ địa. Dịch Khôn không có gì ngự không phi hành thủ đoạn, chỉ có thể bình thường hành tẩu. Lại bởi vì Đông Đồng cao mà gầy lớn lên suy yếu thân thể, yêu cầu dựa vào quải trượng tới hành tẩu, thế cho nên hai người hành động tốc độ cùng bình thường lên núi giả kém không lớn. Lấy ngươi năng lực, hẳn là có thể hóa thành sa trạng, tứ tán du tẩu, không cần như vậy gian nan mà hành tẩu đi. Dịch Khôn đột nhiên tò mò hỏi. Đích xác có thể. Bất quá ta đã thói quen ở băng vải quấn quanh thân thể trạng thái chuyến về đi, hơn 20 năm thói quen không quá tưởng thay đổi. Dịch Khôn không có hồi phục, hai người thông qua đỉnh núi Chi Gian liên tiếp cầu treo, đi qua ở dãy núi Chi Gian. Không có nghĩ tới muốn đi thiết bẫy dập hoặc là trước tìm kiếm địch quân tình huống, mà là tính toán đi trước nhất trung tâm khu vực, bằng vì đơn giản thô bạo phương thức cùng đối phương cứng đối cứng. Đối với như thế nào chiến đấu, Dịch Khôn có ý nghĩ của chính mình. Càng là tới gần vùng núi trung tâm. Sương mù độ dày liền càng ngày càng cao, tầm nhìn đã vô pháp nhìn thấu 5 mét ngoại khoảng cách. Bất quá này đối với Đông Đồng tới nói, cũng không tính cái gì, lưu sa chi nhãn có thể xuyên thấu hết thể vật chất đối hoàn cảnh tiến hành quan sát. Đột nhiên, sắp sải bước lên cầu treo sa binh đột nhiên dừng lại bước chân. Đông Đồng thông qua tầm nhìn cùng chung hiệu quả, xác nhận đối diện trung tâm đỉnh núi một vị địch nhân. Một vị sao? Thật là vướng bận xương trắng. Dịch Khôn vươn cánh tay trái. Cùng với một trận âm sát toa toàn nơi tay trưởng nội sinh ra, tỏa khắp ở trong núi xương trắng theo âm sát hấp lực cùng quái, toàn bộ bị hút vào Dịch Khôn lòng bàn tay bên trong. Tầm nhìn không hề bị hạ. Ở 100 mét cầu treo hàm tiếp đối diện ngọn núi đỉnh, một khối mượt mà cự thạch thượng, đứng thẳng một vị đầu vì đại điêu hình dạng, thân thể hư hư thật thật cổ quái địch nhân tinh kiêu. Cùng phía trước dị tinh người bất đồng, Dịch Khôn từ đây nhân thân thượng không cảm giác được bất luận cái gì địch ý, ngược lại cảm nhận được một loại bình thản an bình hơi thở. Ở tinh cưu ngực trung tâm được khảm một viên sáng ngời lộng lẫy hành tinh hạch tâm. Cuối cùng tới một vị giống mô giống dạng địch nhân. Đi, cùng ta qua đi. Lấy so nguy hiểm đi bộ phương thức, chậm rãi vượt qua cầu treo, không có tại hành tẩu trong quá trình phát sinh cầu treo đứt gãy, hoặc là có cái gì viễn trình công kích thủ đoạn đánh úp lại, đứng ở đối diện tinh cưu không có bất luận cái gì động tác. Chỉ là đợi cho hai người đi đến trung ương khi, làm người không nghĩ tới một màn phát sinh. Dịch Khôn đột nhiên xoay người, trở tay một trường đánh trúng phía sau Đông Đồng. Như vậy hành động làm hiện trường mọi người cái thứ nhất nghĩ đến chính là phía trước kẻ phản bội Phùng Duệ. Bất quá, Dịch Khôn bất động. Một trường này trực tiếp đem Đông Đồng thân thể đánh bại, cắt vàng tứ tán, rơi xuống cầu treo. Chủ nhân đã chịu công kích, một bên cắt vàng bọn lính cũng tự nhiên mà vậy toàn bộ công hướng Dịch Khôn. Trận khai. Dịch Khôn một chân giày vải bước ra, bát quái trận khai. Đơn giản mượn lực dùng sức, làm ba con cắt vàng binh lính trọng tâm mất đi, rơi xuống đến vô tận vực sâu. Hảo. Kế tiếp là ta cá nhân biểu diễn thời gian. Dịch Khôn làm như vậy đều không phải là làm phản, mà là không nghĩ có người nhúng tay kế tiếp chiến đấu, tính toán lấy tuyệt đối thực lực lấy ít thắng nhiều, đánh tan đối phương hai người. Lỗ mãng. Từ tình huống hiện tại xem ra, đích xác có vẻ lỗ mãng. Rốt cuộc địch nhân đều còn không có hoàn toàn hiện thân. Nhưng mà, đối mặt Dịch Khôn này một cách làm, Tinh Cưu cũng không có lộ ra bất luận cái gì biểu tình. Ai? Thật là làm người đánh không dậy nổi tinh thần thi đấu. Chạy nhanh giết chết các ngươi, sau đó hồi trường học nghỉ ngơi đi. Đi ra cầu treo Dịch Khôn giãn ra lười eo, vẻ mặt nhàn tản trạng, tàn mạn ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa Tinh Cưu, chính hướng tới đối phương chậm rãi đi đến. Tiêu ngạo địch nhân. Tinh Cưu lấy một loại cổ quái âm luật lên tiếng, thanh âm quanh quẩn ở Dịch Khôn trong óc, thật lâu không thể tản ra. Chút tài mọn. Dịch Khôn không có đã chịu ảnh hưởng, như cũng là một bộ vẻ vải hiệu sự bộ dáng đi hướng đối phương. Ở hai người khoảng cách đạt tới một cái đặc thù giá trị, đó là bát quái trận nhưng bao trùm lớn nhất khoảng cách. Cái này trong lĩnh vực, Dịch Khôn có thể nói là vô địch tồn tại, gần một bước tắc đạt tới Tinh Cưu phía sau. Liền giống như ở quần ma sơn đảo giữ chung, Dịch Khôn đột nhiên xuất hiện ở Ngu Tỉnh cùng Diệp Phong chi gian tình huống giống nhau. Bao trùm âm sát khí cánh tay trái vương, một khi bị Dịch Khôn chạm vào thân thể, hấp ma công đem trực tiếp ép khô Tinh Cưu thân thể. Ngươi ý đồ cùng công kích lộ tuyến, đã hiện ra ở ta trong đầu. Trên địa cầu nhân loại, không thể không thừa nhận các ngươi thật sự rất mạnh. Tinh Cưu ở trước tiên dự kiến dưới tình huống, không có lựa chọn né tránh, mà là tại thân thể mặt ngoài sinh thành một loại cổ quái màu đen lốc xoáy. Như vậy lốc xoáy vừa vặn nhắm ngay Dịch Khôn chộp tới tay trái, rỗi nhập trong đó, hấp ma công vô pháp phát huy bất luận cái gì công hiệu. Thật lớn lực hấp dẫn làm Dịch Khôn trong lúc nhất thời vô pháp rút ra cánh tay. Tinh Vân hấp động. Người tay trái tựa hồ có thể đem chạm vào vật chất hoàn toàn hấp thu, tương đương đáng sợ năng lực. Đánh bại ngươi trước làm ngươi tổn thất rất này quan trọng cánh tay đi. Chỉ bằng ngươi. Dịch Khôn ở vô pháp rút ra cánh tay trái dưới tình huống, cánh tay phải tràn ra rất nhỏ bạch quang, chuẩn bị mạnh mẽ nghiền sắt trước mặt Tinh Cưu. Không. Ta chính là có đồng đội người, sớm đã ở chỗ này chờ đợi các ngươi lâu ngày. Quỷ hình giải phóng. Tinh võng. Tinh Cưu lấy ra chân thật hình thái, ngược hành tinh hạch tâm xoay tròn. Sau đó bối trưởng ra một đôi lấy ngôi sao tiết điểm tương liên sao trời cánh, ấn đường hiện ra một đạo tinh cầu ấn ký. Một cổ siêu cường tinh thần đánh sâu vào, mạnh mẽ lướt qua Dịch Khôn bên ngoài thân âm sát khí, đánh sâu vào đại não cùng linh hồn. Trong lúc nhất thời, Dịch Khôn hành động bị ngừng, ánh mắt tan rã. Quỷ hình giải phóng. Bạch Ngục Tu La. Ở phía trước một hồi thi đấu đại bại dưới tình huống, lần này lên sân khấu mà được đến hiệu trưởng bản mạng quỷ binh cổ lợi, trực tiếp hóa thân một con đầu bạc tề eo Tu La yêu quái. Hoàn toàn khống chế trong tay sắt cốt, vương góc từ trên bầu trời giáng xuống. Bạch quang lập lòe. Bá. Giật tán âm khí cánh tay quẳng ở không trung. Từ sắt cốt sở chặt đứt cánh tay, lập tức từ mấy trăm căn thật nhỏ bạch cốt sỏ xuyên qua, không có khả năng tục tiếp. Dịch Khôn nhân đau nhức mà thân hình bạo lui, lão luyện kinh nghiệm chiến đấu cùng ưu tú thân thể tố chất làm Dịch Khôn ở thời điểm mấu chốt, tránh đi cổ lợi kế tiếp vài lần huy kiếm chạm đánh, tạm thời kéo ra khoảng cách. Ong. Cánh tay phải miệng vết thương đau đớn. Thậm chí làm Dịch Khôn đại não thần kinh đều ở chịu động. Này, là, đảo mắt nhìn lại, bả vai đứt gãy khẩu, màu đỏ tươi miệng vết thương mặt ngoài không ngừng trường ra một loại tản ra quỷ khí màu trắng cốt chất mạch nhỏ, ngăn cản miệng vết thương khép lại đồng thời, mang cho Dịch Khôn mấy lần, thậm chí 10 dư lần cảm giác đau đớn. Các vị đại lão, chúng ta sắp bị nguyệt phiếu bạo cúc rồi cầu cấp lực A, bảo bảo cảm giác sợ hãi. Chương 1523, Thái cực cùng cắt vàng, 4. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Trận chiến mở màn, cụ tay. Bởi vì trước một hồi Lăng Thiên bày ra cương thế, làm toàn thế giới người xem đều có vẻ tin tưởng tràn đầy. Đồng thời cũng tin tưởng vững chắc ở phía sau trong lúc thi đấu, bản thổ phương phái ra tuyển thủ cũng có thể thuận lợi phiên bản. Nhưng mà Dịch Khôn lô mãng cùng tiêu ngạo, lại làm khán giả hoàn toàn thất vọng, thậm chí bắt đầu đối Dịch Khôn tiến hành trong lời nói chửi rủa. Đây là cái gì binh khí, phẩm chất thượng chỉ sợ đã đạt tới quỷ phẩm cùng thần phẩm chi gian đi. May mắn ta đúng lúc làm âm tư từ cánh tay trái rời đi đến trong cơ thể, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Dịch Khôn thậm chí cảm giác miệng vết thương thượng bạch cốt liền giống như vật còn sống giống nhau, cư nhiên còn đang không ngừng hướng trong cơ thể sinh trưởng. Thuần Dương Công. Bởi vì Dịch Khôn đặc thù giả thiết, mặc dù âm tư tồn tại, nhưng bởi vì cánh tay trái cái này cơ trụ thiếu hụt, không có biện pháp tiếp tục sử dụng âm tư năng lực. Dưới tình huống như thế, chỉ có thể thao tác cánh tay phải trung quỷ vật Dương Câu, làm một tầng bạch viêm bao trùm bên phải tay năm ngón tay, bằng mau tốc độ đem miệng vết thương nội màu trắng gai xương trừ tận gốc trừ. Cái này quá trình làm Dịch Khôn mồ hôi đầy đầu, giống nhau học sinh chỉ sợ đã đau ngất xỉu đi. Mặc dù rút ra bạch cốt mảnh nhỏ, bị cốt kiếm chạm đánh mà vô pháp khép lại hiệu quả như cũ tác dụng ở miệng vết thương. Chặt đứt cánh tay trái cũng hoàn toàn bị hủy, không có khả năng tục tiếp. Dịch Khôn kế tiếp chiến đấu đem đánh mất có thể cung cấp phòng ngự âm sát khí cùng hấp thụ địch nhân tinh hoa hút ma công hai đại sát chiêu. Đồng thời bởi vì một cái cánh tay thiếu hụt, thái cực cận chiến kỹ xảo cũng đem suy yếu. Vứt bỏ đồng bạn, tự đại ngạo mạn. Chỉ còn lại có một bàn tay ngươi không có khả năng thắng quá chúng ta, ngươi có thể lựa chọn nhảy vực đầu hàng. Tinh Cưu chỉ ở thắng được thi đấu, không muốn lấy này tánh mạng. Nhưng mà cụt tay Dịch Khôn lại phát ra đồng dạng ngạo mạn tiếng cười to. Ha ha. Tặng cho các ngươi một cái cánh tay mà thôi, không cần tự cho là đúng. Bởi vì ngày thường thích sử dụng âm tư năng lực giết người, vừa không sẽ lưu lại dấu vết, cũng có thể bổ sung ta thân thể năng lượng. Cho nên, đem cánh tay phế bỏ, hảo lợi dụng các ngươi quen thuộc vừa mới tăng lên thuần dương công. Tự đại đem thu nhận diệt vong. Tinh Cưu, bổn đã có được cùng vũ trụ tinh không tương quan năng lực, ở vương thần trong tay được đến một viên thiên mệnh tinh. Tuy vừa mới tiến hành dung hợp, nhưng Tinh Cưu so với mặt khác đồng bạn, dung hợp hiệu suất càng cao. Có thể phát huy ra càng nhiều hành tinh năng lực. Tinh không lĩnh vực. Tinh Cưu trong cơ thể một viên viên thật nhỏ tinh điểm chậm rãi tràn ra bên ngoài cơ thể, che kín không trung. Nguyên bản bầu trời trong xanh hoàn cảnh toàn bộ từ vũ trụ tinh không sở thay thế. Ở lĩnh vực hiệu quả dưới tác dụng, Tinh Cưu tinh thần lực đem toàn diện bao trùm đến thế giới mỗi một góc, tuyệt đối không thể làm Dịch Khôn có chạy trốn cơ hội. Đồng thời, Tinh Cưu trải ra cánh, hoàn toàn cùng tinh không hòa hợp nhất thể. Tinh quang chúc phúc. Liên tiếp tinh quang tới xuống, dừng ở đầu bạc tu la hóa cổ lợi trên người. Trong lúc nhất thời, cổ lợi cư nhiên có thể tự do xuyên qua không gian, không chịu bất luận cái gì không gian hạn chế. Này đó là Tinh Cưu gần như biến thái phụ trợ năng lực, tại đây phiến tinh không lĩnh vực chung, còn có thể làm đồng đội tự do ra vào không gian. Chiều dài hai viên đảo răng nanh cổ lợi, trực tiếp vượt qua không gian, nháy mắt dán ở Dịch Khôn phía sau. Có thể vượt qua không gian lại như thế nào? Động tác như cũ ở ta trong khống chế. Một bàn tay đủ để ứng đối ngươi. Thái cực trận pháp chung, Dịch Khôn có thể phân tích hết thể động tác, từng cái pha chi. Dịch Khôn thậm chí đã tính hảo, thông qua hướng bên trái thân, tránh đi đối phương chẳng đánh. Lại lấy thuần dương công, một trưởng tập trung đối phương cầm đao thủ đoạn vị trí, làm này tức vũ khí, lại sát chi. Nhưng thực tế tình huống lại là, nguyên bản theo Dịch Khôn ý tưởng quỹ đạo chém xuống lưỡi dao, đột nhiên thông qua không gian nhiễu loạn, quỹ đạo thay đổi. Cư nhiên hướng Dịch Khôn đỉnh đầu chạm. Tới. Dương cực thái. Chút xíu chi gian, Dịch Khôn không kịp né tránh, chỉ phải mạnh mẽ thông qua tay phải tới ngăn cản. Đồng thời một trưởng dừng ở đối thủ ngực, dùng để phản tác dụng kéo thân thể, kéo ra khoảng cách nhất định. Tí tách tí tách. Lui đến cầu treo khẩu thượng Dịch Khôn cánh tay phải huyền treo ở không trung, mu bàn tay vị trí bị hoàn toàn cắt ra, máu tươi chảy dòng đồng thời. Từ miệng vết thương nội trường ra đại lượng bạch cốt gai nhọn. Dương cực thái hạ, cực nóng bạch quang bao phủ Dịch Khôn toàn thân, siêu cao độ ấm làm miệng vết thương nội bạch cốt nháy mắt hòa tan, tay phải còn miễn cưỡng có thể sử dụng. Dương cực thái hạ Dịch Khôn, một trường mệnh trung đối thủ chủ ngực, không chết tức thương. Nhưng màu trắng cốt nhận lại không có một tia kéo dài, ở Dịch Khôn vừa mới hòa hoãn một hơi khi, đón đầu chém xuống. Dịch Khôn bất đắc dĩ bị buộc đến lui đến nguy hiểm cầu treo trung ương. Ngẩng đầu nhìn hướng đầu cầu đầu bạc cổ lợi khi, phát hiện này ngực vốn đã kinh bị xuyên thủng mà đốt trọi miệng vết thương, ở một đoàn đoàn tình quang dưới tác dụng cư nhiên sắp chữa trị như lúc ban đầu. Tinh thần phụ trợ, không gian phụ trợ, chữa bệnh phụ trợ, thậm chí có thể hơi đoán trước tương lai. Vừa rồi kia một đao đột nhiên biến hướng, chính là đoán trước đến ta hành động sau, làm ra thay đổi. Thật là đứng đầu nhân tài đâu. Dịch Khôn cánh tay trái không có, cánh tay phải bị thương, hiện giờ bị buộc đến dừng ở tiến thối lượng nan cầu treo trung ương. Tình huống không xong đến cực điểm. Sẽ thua sao? Toàn thế giới người xem đều đang hỏi vấn đề này, rốt cuộc Dịch Khôn ngay từ đầu chủ động ra tay làm chính mình minh hữu bị loại trừ, mục đích chính là vì bày ra thực lực, lấy một địch nhị. Nhưng hiện tại lại nhân tự đại mà rơi đến như vậy kết cục. Thậm chí nghỉ ngơi khu nội, có vài người ánh mắt đều trở nên khó coi, cho rằng Dịch Khôn quá mức tự đại. Gia hỏa này nếu là thật sự thua trận thi đấu, ta tuyệt không sẽ bỏ qua hắn. Đứng ở một bên quan chiến Hạo Long Hỏa Đại đến cực điểm. Ngu Tỉnh ở một bên nói, học trường yên tâm, ta cùng với Dịch Khôn coi như là lao đối thủ. Hắn tuyệt không phải cái gì lỗ mãng tự đại gia hỏa. Ta có 9 thành 9 nắm chắc, hắn trước mắt tuyệt cảnh chỉ là hắn cố ý tạo thành. Người quá để mắt hắn đi. Hạo Long nhưng không tin. Dịch Khôn. Gia hỏa này chính là ta trước mắt không nắm chắc có thể chiến thắng. Ngu Tỉnh không khỏi hồi tưởng mới đầu công văn khẩn dạp chiếu phim thời kỳ cuối, Dịch Khôn phối hợp A Tổng hóa thân, cùng được đến chính phẩm hoàng sắc văn thư tuổi trẻ hạ tạ chiến đấu thời điểm cảnh tượng. Quá khủng bố. Dịch Khôn, ngươi chuẩn bị khi nào động thủ đâu? Ngu Tỉnh hơi hơi nhấp môi, chờ đợi trong đầu sở ký lục, Dịch Khôn mạnh nhất tư thái. Không sai biệt lắm, bồi ngươi chơi đủ rồi. Thắng được trận thi đấu này, hoàn thành ta sứ mệnh. Tự tại tu la. Đầu bạc tiếp tục tăng trưởng, nguyên bản không ngừng ngoại giật táo bạo dã thú hơi thở, chậm rãi thu liễm mà rót vào đến trong tay sát cốt kiếm. Mũi kiếm mặt ngoài văn tự cư nhiên cùng cổ lợi ý chí phát sinh cộng minh, tản mát ra màu trắng quang mang. Tiếp theo đao, lấy tánh mạng của ngươi. Cùng lúc đó, trên bầu trời nhìn như vô quy luật bơi lội đàn tinh, lại đột nhiên kết thành một loại tinh mang đại trận. Một cổ so phía trước còn phải cường đại tinh thần đánh sâu vào trực tiếp tác dụng với Dịch Khôn thân thể, đánh sâu vào đại não cùng linh hồn. Cùng lúc đó, đỉnh trạng thái cổ lợi đạp vỡ không gian, một đao chém về phía Dịch Khôn đầu. Sinh tử một khắc. Có thể ngẫu nhiên thoáng nhìn tương lai tinh cưu đột nhiên thấy phát sinh trong tương lai khủng bố cảnh tượng, vội vàng truyền âm cấp chính mình đồng đội, cổ lợi mau lui lại. Âm tư, Dương Câu. Song sinh quỷ thái. Phong đô phan quan. Chương 1524, Thái cực cùng cắt vàng, Nam. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. 4 năm trước, văn học viện nên đón tân sinh, đồng thời cũng là lần đầu tiên, từ viện trưởng Hoàng Phủ Vân Hải tự mình dẫn vào một vị đặc biệt học sinh. Cũng chính là hắn môn hạ đại đệ tử Lăng Thiên. Mới vừa vào giáo Lăng Thiên cùng đại đa số học sinh đều bất đồng. Không riêng chỉ là tiềm lực thượng chênh lệch, Lăng Thiên khởi điểm cũng so với người bình thường cao hơn quá nhiều. Ngay lúc đó Lăng Thiên đã ở Hàn Lăng Tông nội tu hành mười mấy năm, lấy trước mắt thực lực, chém giết dê cấp quỷ vật không thành vấn đề, thậm chí có thể cùng C cấp cá tính thành thục quỷ vật đối kháng. Lăng Thiên trước sau là đứng ở tối cao, nhất chịu viện trưởng chú ý một người. Thậm chí hắn phát ra quang huy so thủy băng miểu nơi hóa học viện lớp trung còn muốn sáng ngời. Rốt cuộc hóa học viện tiền viện trưởng rất ít quản lý trong viện sự tình, chỉ cần có học sinh muốn tiến hành thực nghiệm, đặc biệt là luyện kim thuật phương diện thực nghiệm, tài chính lập tức là có thể đúng chỗ, tiền viện trưởng đối đãi sở hữu học sinh đối xử bình đẳng. Bất quá Lăng Thiên ưu tú về ưu tú, văn học viện đặc thù thể chất nhiều tông môn, nói Phật hai giáo bất đồng tín ngưỡng, cũng đều không phải là mọi người tầm nhìn. Tất cả đều dừng ở Lăng Thiên vị này đã có thuộc sở hữu học sinh trên người. Văn học viện phó viện trưởng Thái Sử Uyên, võ đang thái cực dòng dõi tam thập cửu đại trưởng môn người, vị này ánh mắt độc ác lão giả, ánh mắt đầu hướng lúc ấy tân sinh chung một người, mặt ngoài thập phần bình thường, thả thân thể tố chất cũng không tốt lắm, nhập giáo cơ bản thuộc về thực lực lót đế thanh niên Dịch Khôn. Dịch Khôn cùng Ngu Tỉnh giống nhau, không có gia tộc làm hậu thuẫn, lấy người thường thân phận thông qua tương đương nguy hiểm kẻ thứ ba khảo hạch được đến Đế Hoa Đại học thư thông báo trúng tuyển. Nhưng mà đương Thái Sử Uyên đối Dịch Khôn tiến hành bồi dưỡng khi, lập tức phát hiện vị này học sinh có được độc đáo căn cốt. Đặc biệt ở tu luyện thái cực thượng, bị biến mất ở trong cơ thể cực cao thiên phú lập tức trương hiển mà ra. Ngắn ngủn nửa năm nội học tập, Dịch Khôn tại đây vị thái cực tông sư chỉ đạo hạ tiến bộ thần tốc, hơn nữa tu luyện so người bình thường càng thêm khắc khổ. Tuy rằng bị Lăng Thiên áp quá một đầu, nhưng Dịch Khôn lại thập phần đạm nhiên, nghiêm túc tôi luyện chính mình thái cực công phu. Đại một cuối kỳ giảng sư khảo hạch thượng, Lăng Thiên lấy 13 phút thả vết thương nhẹ giảng sư khủng bố thành tích, đoạt được toàn giáo đệ nhất. Cùng tiến hành khảo hạch Dịch Khôn lại vừa mới kiên trì 1 phút đồng hồ không đến liền bại trận. Có lẽ là bởi vì cùng Lăng Thiên cùng thi đấu, tiết tấu bị quấy rầy. Cũng có lẽ là bởi vì Dịch Khôn tâm trí thượng xảy ra vấn đề. Dịch Khôn như vậy thành tích coi như ưu tú, nhưng cũng không xem như đứng đầu, không đủ để được đến trường học cung cấp hy hữu quỷ vật manh mối, gần được đến ưu chất quỷ vật manh mối. Trở lại văn học viện Dịch Khôn, lập tức bị sư phụ của mình Thái Sử Uyên hung hăng mắng một buổi sáng. Rốt cuộc ở khảo hạch chung, Dịch Khôn căn bản không có đạt tới ngày thường tiêu chuẩn, làm Thái Sử Uyên hoàn toàn thất vọng, có một loại hận sắt không thành thép cảm giác. Mắng đến càng hung, thuyết minh Thái Sử Uyên đối với Dịch Khôn càng là coi trọng. Rốt cuộc hy hữu quỷ vật manh mối quá mức quý giá, chỉ có Đế Hoa Đại học cao tầng mới có thể cung cấp, Thái Sử Uyên tuy rằng thân là võ đang trưởng môn, cũng không có như vậy manh mối. Gian dạy kết thúc khi, Dịch Khôn chỉ là hơi hơi cúi đầu, không đáp lại một câu. Thái Sử Uyên khoanh tay đứng ở bên cửa sổ, chậm rãi đánh tan trong lòng lửa giận, nhàn nhạt nói: "Dịch Khôn, theo ý ta tới, Lăng Thiên chỉ là so ngươi trước tiên tu luyện mà thôi, thiên phú thượng ngươi cũng không so với hắn kém. Đế Hoa Đại học quỷ tu một đạo bị chứng minh là đương đại nhất hữu hiệu, nhất có tiền cảnh tu đạo thủ đoạn, ngươi cần thiết được đến một con cũng đủ cường đại mà độc đáo quỷ vật, một con cũng đủ làm bạn ngươi bước lên đỉnh quỷ vật. Dễ có thái cực, là sinh lưỡng nghi. Ngươi yêu cầu đi tìm một con có thể cân bằng này trong đó huyền diệu quỷ vật, cùng ngươi cùng trưởng thành. Kỳ nghỉ hè có 2 tháng thời gian, toàn dựa chính ngươi số phận cùng kỳ ngộ. Bị răn dạy mà không nói một lời Dịch Hôn, vào lúc này, chấn định mà nghiêm túc mà nói ra một câu, sư phụ, ta muốn đi sinh tử môn. Không được này cũng không phải là ngươi có thể đi địa phương. Thái sử viên căn bản không làm suy xét, lập tức cự tuyệt. Võ đang sinh tử môn, đây là trong chốn võ lâm nhất khủng bố cấm địa, nghe đồn sớm nhất võ đang trương huyền nhất sư tổ sáng chế thái cực khi, dẫn động thiên địa căn nguyên mà phát hiện này một khu vực, ẩn nấp với núi võ đang sâu vô cùng chỗ, nhất nguyên thủy bí cảnh trí nhất. Bên trong đem sinh tử lưỡng đạo tách ra, sinh tiến chết ra là căn bản nhất quy tắc. Ở trương huyền nhất sư tổ những năm cuối khi, sáng tạo độc đáo sinh tử môn mà chưa về. Bởi vậy, lịch đại trưởng môn đều đem sinh tử môn hoàn toàn cấm phong, môn phái nội phạm tối kỵ giả, đem bị đầu nhập sinh tử môn chung xử quyết. Dịch Khôn tiếp tục nói, ta muốn siêu việt lăng thiên, cần thiết đoạn tuyệt đường lui lại sông ra. Ta có thể nghĩ ra biện pháp, chỉ có đi một chuyến sinh tử môn. Thường thường rung rung sống cả đời, ta thả rằng chết đi. Nếu sư phụ như cũ không cho ta đi vào, ta sẽ đi môn phái nội không ngừng giết người, giết đến các ngươi đem ta đưa vào sinh tử môn xử quyết mới thôi. Dịch Khôn cho tới nay đều là cũng không tranh luận, khắc khổ tu hành đệ tử tốt bộ dáng. Hôm nay lại đem trong lòng mặt âm u cùng áp lực cảm xúc toàn bộ bại lộ. Bất quá làm sư phụ Thái Sử Huyền sớm đã nhìn ra đồ đệ bản tính, chỉ là không nghĩ tới sẽ có như vậy quyết tâm. Ta võ đang từ khai sơn thủy tổ trương huyền nhất ở sinh tử môn trung mất tích, liền hoàn toàn đem này đóng cửa. Liền ta cũng không biết bên trong rốt cuộc tồn tại cái gì. Ai, mặc kệ ngươi hay không có thể tồn tại ra tới, ngươi trước sau là vi sư đồ nhi. Sinh tử môn. Trước sơn vẫn là một mảnh trời trong nắng ấm, lục ý giạt rào bộ dáng, này sau núi lại thiên địa biến sắc, có một loại đi vào người chết quốc gia cảm giác. Đóng cửa nơi bia đá, khắc ấn sinh tử 2 cái chữ to. Này môn vừa vào liền có đi mà không có về, lịch đại tiến vào sinh tử môn người sống, không ai có thể tồn tại trở về. Ngươi hiện tại tưởng lui, còn kịp. Dịch Khôn đối mặt sinh tử, trong lòng không chút gợn sóng. Tâm ý đã quyết, nếu không thể tồn tại ra tới, liền chết ra tới. Dịch Khôn bước vào sinh tử môn, tức khắc gian liền có một loại sinh cơ bị cưỡng chế chóc thân thể cảm giác, một khi chóc liền vĩnh viễn vô pháp phản hồi thế giới hiện thực. Nhưng Dịch Khôn lại ngoài ý muốn kháng trụ loại này chóc, vẫn duy trì người sống tư thái. Nơi này là, mặc dù làm tốt chuẩn bị tâm lý, Dịch Khôn như cũ bị trước mặt cảnh tượng sở chấn động. Vô pháp coi thấy độ cao cùng biên giới âm trầm đại thành tọa lạc tại Dịch Khôn trước mặt. Hắc bạch lưỡng đạo đại môn tản ra vô hình uy nghiêm, thậm chí bức bách khiến cho tới gần Dịch Khôn thần hồn chia lịa. Cuối cùng ở khoảng cách đại môn 10 mét mới thôi, Dịch Khôn mồ hôi đầy đầu, hai đầu gối quỳ xuống đất, có chút không thở nổi. Ngạnh kháng áp lực, Dịch Khôn ngẩng đầu nhìn hướng đại môn đỉnh, xuyên thấu qua âm sương mù mà nhìn thấy này tòa đại thành tên La Phong Sơn Phong Đô thành. Ở Dịch Khôn cảm giác thân thể sắp chống đỡ không được, sắp ngất khi, một đạo âm trầm nữ nhân thanh âm từ bên trong cánh cửa truyền ra, cùng với đại môn chậm rãi mở ra, một vị bạch y nữ nhân chậm rãi phiêu đến Dịch Khôn trước mặt. Âm năm âm nguyệt âm khi âm khắc sinh ra, mệnh trung lại mang bất phàm dương hỏa, lấy phàm nhân chi khu đi vào âm tào địa phủ, có ý tứ. Đi theo ta, Phong Đô đại đế khẳng định sẽ thích ngươi. Chương 1525, Thái cực cùng cắt vàng, 6. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Địa ngục nếu tồn tại, hoa hạ nhân dân trong đầu hoàn thiện âm tào địa phủ cũng tự nhiên tồn tại. Dịch Khôn ở sinh tử môn nội trải qua cơ hồ không người biết hiểu. Đồng dạng, Dịch Khôn cũng trở thành duy nhất từ sinh tử môn rời đi người sống, cũng không phải thay đổi sinh nhập chết ra cơ bản quy củ. Mà là Dịch Khôn ở nội bộ đã lịch quá chân chính tử vong, là cái loại này thân thể mai một, linh hồn rách nát, ý thức hư vô chân chính tử vong. Do đó đạt được tự do ra vào sinh tử môn cho phép quyền. Đồng thời, từ sinh tử môn chung rời đi Dịch Khôn cũng hoàn toàn bại lộ ra bản tính. Ở Dịch Khôn trong mắt, người khác chỉ có 2 con đường có thể đi sinh hoặc chết. Mỹ Lì Tạ Di Sệt Đại học thi đấu khu. Trăm viên thiên tinh kết thành đại trận, hội tụ vũ trụ năng lượng đánh sâu vào Dịch Khôn thân hình. 11 vị quỷ hồn tinh tinh anh học sinh chung, có thể tiến hành nhị trọng quỷ hình giải phóng người chỉ có 3 vị. Cầm trong tay cao giai quỷ khí sát cốt kiếm cổ lợi còn lại là một trong số đó. Nhất trọng giải phóng trong cơ thể cuồng táo thu tính. Đệ nhị trọng tắc đem sở hữu thu tính tự chủ nắm giữ, dung nhập binh khí, mơ hồ đạt tới người khí hợp nhất sơ cấp giai đoạn. Phối hợp sát cốt kiếm, một cổ cùng loại với kiếm ý chút thành tiểu cốt kiếm lĩnh vực trải ra mở ra, ước chừng 5 mét phạm vi. Cổ lợi nhìn chằm chằm ánh mắt đạm nhiên Dịch Khôn, xác định đối thủ không có khả năng làm ra bất luận cái gì phản kháng động tác. Chết! Nhất kiếm chém xuống khi, ý cảnh đồng thời còn kéo mấy chục bính cốt nhận, cộng đồng đánh út về phía Dịch Khôn toàn thân. Cổ Lợi mau lui lại. Mặc dù Tinh Cưu đột nhiên phát ra cảnh cáo tính lời nói, nhưng Cổ Lợi xác định địch nhân tuyệt đối không thể có phản kháng bản lĩnh, không có lựa chọn tuần hoàn mệnh lệnh. Giản yếu thời điểm. Sinh môn. Một đạo từ thân thể, âm thiết cùng với gai xương cấu thành đại môn đột nhiên ở giữa hai bên xây dựng thành hình. Toàn lực chém xuống Cổ Lợi cư nhiên cảm giác hổ khẩu tê dại, kiếm ý chút thành tiểu phối hợp như thế thần binh, gần chỉ là miễn cưỡng chạm khai này phiến môn mà thôi, vô pháp thương cập mặt sau Dịch Khôn. Manh thú ở tao ngộ càng cường đại thú loại khi, bản năng sẽ lập tức phát ra chạy trốn mệnh lệnh, Cổ Lợi trước mặt đó là như thế. Đồng thời suy xét đến vừa rồi Tình Cưu cho cảnh cáo, quyết đoán lựa chọn lui về phía sau, đồng thời đem cầu treo toàn bộ phá hư. Một khi Dịch Khôn truy với vực sâu, thi đấu cũng là có thể trực tiếp kết thúc, không sợ đối thủ có cái gì biến cố. Chỉ tiếc, bộ dạng cùng hơi thở đã hoàn toàn biến hóa Dịch Khôn, chính đạp ở một cây đặc biệt bút lông thượng, huyền phù với không trung. Đồng thời, ở Dịch Khôn đỉnh đầu còn huyền phù một đạo có chút cũ nát bát quái luân bàn, hấp thu giáng xuống vũ trụ năng lượng. Hô, cư nhiên đem ta bức ra loại này hình thái. Nguyên bản Dịch Khôn trên người rộng thùng thình tay háo đạo bảo, trở nên hơi chút chặt chẽ một ít. Nồng đậm âm hề âm khí nháy mắt phá tan cánh tay trái miệng vết thương bạch cốt hạn chế, từng điều không hề sinh cơ chết thịt cùng âm khí đang chéo, xây dựng ra một cái người chết cánh tay trái. Bởi vì tả ống tay áo cùng bị chặt đứt, toàn bộ cánh tay trái toàn bộ bại lộ bên ngoài, mang cho Huyền Nhai Biên Cổ Lợi cực đại uy hiếp cảm. Cánh tay trái toàn thân âm hắc, làn da thô táo, tràn đầy hao hố cùng chất sừng hoa văn. Màu đen mà thon dài ngón tay đằng trước không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích màu đen âm khí, tựa hồ còn có thể lăng không khắc tự. Nhưng mà Dịch Khôn cánh tay phải tắc hoàn toàn tương phản, bởi vì tay áo che đậy, chỉ có một bộ phận nhỏ tay phải trưởng lộ ra bên ngoài, từng điều cực nóng ánh bạch sắc đường cong sỏ xuyên qua nơi tay trưởng gian, không ngừng hướng ra phía ngoài tản mát ra nồng đậm sinh cơ cùng thuần dương chi khí. Dịch Khôn hơi chút thiên lớn lên hấp phát, thông qua một bộ xương khô châm cài bản ở phía sau não. Đăng nhập HTTP, trái tim đen đú ám đồng thời ở phần eo gói một đạo lấy ngàn năm rắn cạp nòng chế thành ra rắn gai lưng, ở đầu rắn răng nọc thượng, còn ngậm một thanh một bài, mặt trên ấn một cái đại đại phán tự. Này đó là song sinh quỷ thái mang đến biến hóa, so với những người khác quỷ thái, Dịch Khôn càng thêm khoa trường, cũng càng cường đại hơn. Đế Hoa Đại học nghỉ ngơi khu vực nội, tiếng kinh hô không ngừng. Như thế nào song sinh quỷ thái? Đồng thời khống chế hai chỉ quỷ vật, làm hai quỷ năng lực bổ sung cho nhau đồng thời, còn cần làm hai quỷ cùng tự thân, ba người gian linh hồn hoàn mỹ dung hợp. Đế Hoa Đại học giáo sư thượng, từng có khống chế song quỷ vật tình huống, nhưng chưa bao giờ có người đạt tới quá song sinh quỷ thái. Thực tế trước kia song quỷ vật, thậm chí tam quỷ vật khống chế giả, đều lựa chọn trong đó một con quỷ vật chủ ý hế triển, cùng với tiến hành dung hợp quỷ thái. Mà mặt khác quỷ vật đều chỉ là khởi phụ trợ tác dụng mà thôi. Nhiều quỷ vật quỷ thái dung hợp, quá mức khó khăn. Này trung gian cân bằng điểm cần thiết hoàn toàn tinh chuẩn, hơn nữa yêu cầu thân thể linh hồn cũng đủ cường đại, đủ để thừa nhận hai chỉ cường đại quỷ vật dung hợp. Nói cách khác, Dịch Khôn là trước mắt Đế Hoa Đại học trong lịch sử, đạt tới song sinh quỷ thái đệ nhất nhân. Hoa! Hảo, thật là lợi hại. Thập tam nhân một đám đều như vậy đáng sợ, ta làm sao bây giờ đâu. Đến lúc đó cùng hành động khẳng định sẽ kéo đại gia chân sau. Mập mạp gờ xúc thành một đoàn, thân thể run bần bật. Ngay cả dựa vào ngu tỉnh bên cạnh Abu cũng là trừng lớn hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn chằm chằm như thế hình thái hạ Dịch Khôn, cảm thán nói. Người này, khó trách tiểu trương trương đặc biệt nhắc tới quá. Ngu tỉnh đã là lần thứ hai thấy Dịch Khôn phán quan tư thái. Nhớ rõ lúc ấy hạ tạ xúc tu đang tới gần khi, cư nhiên đều bị nhanh chóng lột đi sinh cơ. Âm dương. Sinh tử, nếu thật làm Dịch Khôn gia hỏa này được đến vô tướng hỗn độn tâm điện, không biết sẽ đạt tới cái dạng gì khủng bố tư thái. Đợi cho trên bầu trời vũ trụ năng lượng hao hết. Treo ở Dịch Khôn đỉnh đầu cũ nát bát quái luân bàn tự hành quải với đạo bào trước ngực. Đặt bút lông trở lại Huyền Nhai biên khi, chính diện đối với Cổ Lợi. Dịch Khôn ánh mắt, tựa hồ đã ở hướng đối thủ trước tiên tuyên bố tử vong, trong miệng nhàn nhạt nói: Âm dương lưỡng nghi, cũng vì thiên địa, cũng vì cương nhu, cũng vì huyền hoàng, cũng vì càn khôn, cũng vì sinh tử. Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đi tìm chết đi. Chuyện tới hiện giờ, Cổ Lợi lui không thể lui, chỉ có thể chính diện đòn đánh. Băng cương kiếm thuật quay chung quanh Dịch Khôn triển khai công kích. Nhưng mà, sớm tại vô hình bên trong, Cổ Lợi đã bị túi với thật lớn bát quái đại trận trong vòng. Mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức sớm bị Dịch Khôn nhìn thấu, nhẹ nhàng trốn tránh. Thẳng đến Tinh Cưu tiêu hao đại lượng thể năng, nhìn thấy một tia tương lai, tu chỉnh Cổ Lợi huy chạm lộ tuyến. Đinh. Dịch Khôn lấy toát lên thuần dương chi khí tay phải chính diện tiếp được lưỡi dao, hoàn toàn hạn chế trụ đối phương hành động. Ta tuyên án ngươi tử vong. Cổ Lợi muốn lui về phía sau khi, Dịch Khôn Tử Vong tay trái đã treo ở này trước người. Tản ra âm hế khí tức, năm ngón tay về phía sau lôi kéo, nháy mắt rút ra Cổ Lợi linh hồn, trực tiếp bóp nát. Sử quyết rất một người Dịch Khôn nhìn về phía không trung sao trời. Bất quá Dịch Khôn vẫn chưa tự mình động thủ, mà là nhẹ giọng kêu gọi. Nên động thủ, Đông Đồng. Nhớ rõ lưu hắn một cái tánh mạng. Hoàng Cắt Đại Thận Thế Giới. Thi đấu khu vực hơi hơi chấn động, hơn 1.000 tòa dãy núi từ bên trong bắt đầu sa hóa giải thể, hóa thành đầy trời cắt vàng mà chiếm cứ tinh không, mạnh mẽ bước ra ẩn nấp với trong đó tinh cưu. Nguyên bản cho rằng đánh rơi cầu treo mà ra cục Đông Đồng, hóa thân cắt vàng bản thể, một đạo che trời lớn nhỏ bộ xương khô nháy mắt cắn nuốt bại lộ bản thể tinh cưu. Chương 1526, cuối cùng một tràng. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Đại cục đã định. Dịch Khôn thậm chí tại đây chàng trong lúc thi đấu còn không có dùng tới đeo với bên hông đặc biệt bút lông tới tác chiến, chỉ là dùng để đạp không mà thôi. Ở cắt vàng phong thiên thời, Dịch Khôn giải trừ quỷ thái. Quỷ thái dưới tình huống xây dựng người chết cánh tay trái, cũng tùy theo tiêu tán. Dịch Khôn yêu cầu ở tái sau tiến hành tứ chi tái sinh trị liệu. Đầy trời cắt vàng làm đã hao hết đại lượng thể năng tinh cưu, vô pháp chống cự, thân thể trực tiếp bị nhảy vào vực sâu mà kết thúc thi đấu. Từ Dịch Khôn kết luận sinh tử, Cổ Lợi chết, tinh cưu sinh. Đông Đồng hoàn toàn phục tùng, không có thương tổn cập tinh cưu tánh mạng. Ban đầu, Dịch Khôn một trưởng đánh tan Đông Đồng chỉ là kế hoạch một bộ phận mà thôi. Ở Đông Đồng bày ra ra cắt vàng bí thuật khi, Dịch Khôn liền không hề xem thường người này, vội vàng muốn nghiền sát đối thủ, tâm tính cũng chậm rãi tỉnh táo lại. Thực tế, Đông Đồng lưu xa chi nhãn tại rất sớm phía trước liền thấy rõ đến địch nhân tình huống, thậm chí phân tích ra tinh cưu một bộ phận đặc thủ tính. Dịch Khôn chế định kế hoạch, muốn cho Đông Đồng chiếm cứ địa lý ưu thế, đem vùng núi hoàn toàn sa hóa. Cố ý lựa chọn ở địch quân dưới mí mắt đem Đông Đồng đánh tan, làm này cắt vàng bản thể cùng dãy núi dung hợp, kế hoạch thuận lợi thực thi. Chỉ là có chút ngoài ý muốn chính là, Cổ Lợi lấy ra binh khí ngoài ý muốn cường đại, cư nhiên phế bỏ Dịch Khôn một cái cánh tay. Thứ tốt. Cổ Lợi hồn phách rách nát, sát cốt cũng trở thành vật vô chủ, rơi trên mặt đất, hóa thành một đoạn mượt mà phóng thích màu trắng quỷ khí khớp xương. Như vậy thứ tốt, Dịch Khôn tự nhiên đem này thu đi, hơi chút trải qua mài giũa chắc chắn trở thành một kiện vừa người bảo vật. Chỉ là Dịch Khôn có chút tò mò, như vậy đỉnh cấp đạo cụ tất nhiên không có khả năng thuộc về Cổ Lợi. Dịch Khôn ở bát quái trận nội có thể thấy rõ hết thảy, phát hiện tuy rằng Cổ Lợi thân thủ không tồi, động tác sắc bén, nhưng ở huy động trôi này cốt kiếm khi ẩn ẩn có một loại mới lạ cảm. Nếu không có tinh cưu dự kiến tương lai phụ trợ năng lực, liền tính cấp Cổ Lợi suốt một ngày thời gian, cũng chém không trúng Dịch Khôn nhất kiếm. Bởi vậy này một tiết bạch cốt rất có khả năng đến từ chính mỗ vị cao thủ, đến từ chính lần này phụ trợ quỷ cốt hiệu trưởng. Cư nhiên không đối đạo cụ tiến hành trói định sao? Ta cứ như vậy lấy đi, chẳng lẽ không đau lòng sao? Vẫn là nói đã nhận định chính mình sẽ thất bại, trước tiên đem thứ tốt cho chúng ta, gián tiếp đối kháng vương thần. Dịch Khôn đạp ở một đoàn huyền phù ở không trung cắt vàng thượng, chậm rãi trở về nghỉ ngơi khu vực. Không tồi. Dịch Khôn đạp hồi nghỉ ngơi khu khi, Phương Thiên Hà cho hai chữ đánh giá. Dịch Khôn không có đáp lời, che lại miệng vết thương đi vào chữa bệnh khu. Bị như vậy binh khí chạm trung vẫn là có chút khó chịu. Ở bị thương dưới tình huống sử dụng song sinh quỷ thái, cung cấp thân thể mang đến không nhỏ gánh nặng. Dịch Khôn, tiến bộ không nhỏ a. Hiện tại đã có thể tự tại khống chế như vậy quỷ thái, Phong Đô đại đế nếu là nhìn thấy ngươi như vậy trạng thái, khẳng định sẽ thật cao hứng. Lần này thi đấu kết thúc, nhớ rõ trở về một chuyến Phong Đô. Đã biết, diện cụ đại nhân. Dịch Khôn đối với diện cụ vẫn là duy mệnh là tử, trong lời nói có chưa tôn kính ý vị. Nhưng mà, kế tiếp tái sinh giải phẫu tiến hành đến không quá thuận lợi. Ở Dịch Khôn cánh tay thượng trước sau quấn quanh một cổ đến từ chính em phụ tử khí, xem như song sinh quỷ thái mang đến tác dụng phụ. Trong lúc nhất thời chữa bệnh tiểu đội chỉ có thể triển khai lâm thời thảo luận, cần thiết bảo đảm hoàn mỹ tái sinh, không cho Dịch Khôn mang đến bất luận cái gì hậu kỳ ảnh hưởng. Lúc này, trong đám người đi ra một vị đầu bạc thanh niên. Người chết. Ở Phong Đô sinh hoạt quá Dịch Khôn, gặp qua quá nhiều chân chính người chết, trước mặt Bạch Kiêu xuất hiện thiếu chút nữa làm Dịch Khôn nhận làm là một người chết. Bạch Tiêu đem bàn tay dán ở Dịch Khôn miệng vết thương vị trí, miệng vết thương trùng quấn quanh tử khí ở trong khoảng thời gian ngắn bị toàn bộ chịu đi. Không nghĩ tới học viện sinh mệnh khoa còn có một vị nhân tài, xem ra là Long viện trưởng số phận tới. Đa tạ. Ở Dịch Khôn trong mắt, Diệp Phong đã cũng đủ làm này chấn kinh rồi, không nghĩ tới vị này Bạch Tiêu cư nhiên có thể đạt tới như thế thấu triệt tử vong trạng thái. Dịch Khôn chấp trưởng sinh tử, rất rõ ràng muốn thâm nhập chết chi đạo, đầu tiên phải hành tẩu với kề cận cái chết. Hơi không lưu ý liền sẽ thần hồn câu diệt. Dám đi con đường này ra hỏa, hoặc là không sợ dũng giả, hoặc là chính là kẻ điên. Nhưng mà Bạch Tiêu rõ ràng thuộc về người sau. Hấp thụ tử khí Bạch Kiêu lộ ra một loại điên cuồng biểu tình, nhanh chóng rời đi, thì thầm trong miệng, thật là mỹ vị tử vong hơi thở. Tử khí loại bỏ, chữa trị bình thường tiến hành. Vì bảo đảm hoàn toàn không đối thân thể tạo thành ảnh hưởng, Dịch Khôn cũng ở ý giả khuyên bảo hạ, làm cánh tay trái quấn lên băng vải. Lúc này, Lăng Thiên không biết khi nào đứng ở bên cạnh, thấp giọng nói, Dịch Khôn, không tồi sao. Nếu ngươi ở thập kiệt khiêu chiến tái thượng có thể như thế ổn định khống chế này một hình thái, ta khả năng sẽ thua đâu, cảm tạ ngươi vì Đế Hoa Đại học xuất lực. Không cần ngươi cảm tạ, ta vốn là Đế Hoa Đại học học sinh, ta chỉ là làm chính mình chuyện nên làm. Song sinh quỷ vật khiến cho ta ở tu luyện thượng, khó khăn gấp bội. Nhưng ta tất nhiên sẽ ở một năm trong vòng đạt tới chân phủ kỳ, tiêu diệt này đàn xâm lấn vũ trụ ngu xuẩn sau, lại hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Ha ha, hảo a. Hai người nói chuyện phiếm là lúc, bao trùm thi đấu khu vực cắt vàng mới cuối cùng ngưng vì nhất thể, nhanh chóng lấy băng vải quấn quanh, làm Đông Đồng thân thể ổn định xuống dưới. Nhưng Đông Đồng lại là một tay che lại bụng, hiển nhiên Dịch Khôn ở trong lúc thi đấu quay người một trưởng là từ diễn thành thật, hiện tại Đông Đồng đều cảm giác đau đớn, tựa hồ bị thương không nhẹ. Ngượng ngùng, Đông Đồng. Đối phương cũng phi kẻ ngu dốt, không nghiêm túc một chút, khả năng sẽ bị nhìn ra manh mối. Dịch Khôn xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì. Thắng thi đấu liền hảo. Nhìn như khủng bố xác gớp Đông Đồng lại là một bộ hảo tâm trạng, không hề có trách tội Dịch Khôn ý tứ. Đi vào chữa bệnh khu khi, không ít Đế Hoa Đại học y giả đều đối vị này xác gớp có điều cảnh giác, không dám tiến lên. Chỉ có Môn Khiêm dẫn theo hắc quả hộp y tế, lấy đặc thù thủ đoạn vì Đông Đồng tu bổ nội tại bị thương. Thật là cảm ơn người a. Đông Đồng dùng tương đương thân thiết miệng lưỡi cảm tạ Môn Khiêm, còn cố ý chế tác xa tinh xác gớp thân thủ đưa cho đối phương. Trước mắt điểm số 5 năm hoàn toàn đánh ngang. Tuy các đại phát sóng trực tiếp ngôi cao đối với Dịch Khôn thảo luận khen chê không đồng nhất, bộ phận người cho rằng Dịch Khôn vẫn là có chút trang bức quá mức. Bất quá theo thi đấu kết thúc, mọi người chú ý điểm cũng chậm rãi chuyển rời đến cuối cùng một hồi thi đấu thượng. Đối phương 11 người chung còn dư lại cuối cùng một vị không có tham dự thi đấu, cũng liền ý nghĩa cuối cùng một hồi thi đấu đem lấy 1v1 phương thức tới tiến hành. Đế Hoa Đại học trước mắt nghỉ ngơi khu nội không lên sân khấu người còn có không ít. Truyền thuyết quỷ vật khống chế giả Thủy Băng Miểu còn chưa lên sân khấu, kế thừa Lạt Ma danh hiệu Thích Ma cũng vẫn luôn ở quan chiến chung. Ngoài ra, diện cụ mang đến thập tam nhân chung, chưa lên sân khấu còn có Ngu Tỉnh, Abu cùng Mập Mạc ở dựa theo diện cụ an bài, sẽ ở 3 người chúng tuyển ra một vị lên sân khấu. Cuối cùng một hồi thi đấu nhân tầm quan trọng cùng đặc biệt tính, cũng đem lấy độc đáo phương thức cử hành. Cuối cùng một hồi muốn xuất chiến chính là Ngu Tỉnh. Rốt cuộc đến phiên ta. Chương 1527, khí phách lên sân khấu. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Hạo Long đệ nhất tịch, Dịch Khôn đệ nhị tịch, đều ở trong lúc thi đấu có tương đương bá đạo biểu hiện. Ngu Tỉnh làm Đế Hoa Đại học đệ tam tịch kiêm diện cụ thập tam nhân chi nhất áp trục lên sân khấu, tự tại tình lý bên trong. Hơn nữa, đối phương lên sân khấu cuối cùng một người, khẳng định cũng là thực lực tương đối nổi bật áp trục nhân vật. Hơn nữa rất có khả năng sẽ xuất hiện đến từ chính cổ lợi bị ban cho cường lực thần binh tình huống. Ở xác nhận trước một hồi lên sân khấu đối địch nhân viên là tinh cưu cùng cổ lợi khi, Ngu Tỉnh mặt lộ vẻ âm lãnh tươi cười, thuyết minh mục tiêu của chính mình, cũng thật sự lưu tại cuối cùng lên sân khấu. Lập tức tìm tới diện cụ, xin xuất chiến cơ hội. Diện cụ cười hồi phục, kỳ thật liền tính ngươi không đề cập tới ra tới, cũng sẽ làm ngươi lên sân khấu. Chỉ là, cuối cùng một hồi thi đấu không chỉ là thắng bại vấn đề, còn có khả năng là dị tinh người xâm lược một cái quan trọng bước ngoặt. Trước mắt toàn nước Mỹ cùng Mỹ lì tạ dị tuyệt đại học bên trong đều lọt vào khống chế, thậm chí lọt vào tuyệt đối nô dịch, ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ đi. Ngu Tỉnh tự nhiên rõ ràng. Thi đấu một khi phân ra thắng bại, lần này thanh niên khiêu chiến tái liền đem kết thúc. Chỉ cần Ngu Tỉnh đánh tan đối thủ, dị tinh người có cực đại khả năng sẽ không thực hiện từ nước Mỹ rút quân lời hứa. Thậm chí tệ nhất tình huống, vương thần trực thuộc quân đội khả năng sẽ trực tiếp hiện thân, nhằm vào thi đấu hiện trường nhân viên phát động công kích, này đối với vừa mới hoàn thành thi đấu Ngu Tỉnh tới nói, tình huống tương đương nguy hiểm. Ta sẽ ở thắng quá đối phương dưới tình huống, bảo trì nhất định thể năng dùng cho thoát đi. Hảo hảo biểu hiện đi. Nhưng đừng lãng phí ta dụng tâm cho ngươi rèn. Hư, thiếu chút nữa nói lỡ miệng. Như vậy là bị mặt khác thập tam nhân nghe thấy nhưng không tốt. Ân. Ngu Tỉnh hít sâu một hơi, chậm rãi hướng về nghỉ ngơi khu xuất khẩu vị trí đi đến. Như cũ tử quỷ cốt sử giả ở một lần nữa khôi phục sân thể dục khu vực trung ương, đối cuối cùng thi đấu tiến hành thuyết minh. Lần này thanh niên khiêu chiến tái còn dư lại cuối cùng một hồi, ta mang đến 11 danh thanh niên chung, chỉ còn lại có cuối cùng một vị không có tham chiến. Bởi vậy, cuối cùng một hồi thi đấu cũng đem lấy bình thường 1v1 phương thức tiến hành. Ngoài ra, cuối cùng một hồi thi đấu đem hoàn toàn hủy bỏ cảnh tượng hay thay đổi tính, trực tiếp lấy lôi đài chiến hình thức quyết định thắng bại. Lôi đài chiến cũng liền gián tiếp ý nghĩa rất nhiều không cần thiết hoàn cảnh nhân tố đem hủy bỏ, ngu tỉnh không gian ưu thế vô pháp thể hiện. Bất quá loại này trực quan hình thức chiến đấu, ngu tỉnh cũng càng thêm thích. Đối với trận chiến đấu này, ngu tỉnh có tính toán của chính mình. Cuối cùng thi đấu đem với nửa giờ sau mở ra, chuẩn bị xuất chiến thành viên ở thời gian đến khi, trực tiếp đi trước lôi đài khu vực. Cuối cùng thi đấu trọng tài đem từ vương thần bản nhân đảm đương. Lời nói vừa mới nói xong, vâng. Bản thổ phương nghỉ ngơi khu vực đại môn phát ra cường đại bạo phá thanh, từ đại lượng lục thực mạnh mẽ tế phá. Cùng với mấp máy thô tráng lục thực, mặc mang ngũ trường y ngu tỉnh chậm rãi bước đạp hành tại lục thực gian, đi hướng lôi đài, bối ở sau người 2 mét trường thương ở phá bố quấn quanh hạ thêm vào thấy được. Không làm bất luận cái gì giấu giếm, trực tiếp trước tiên nói cho đối phương chính mình thân phận. Ngu tỉnh trực tiếp lựa chọn ngồi xếp bằng ngồi ở lôi đài một góc, nhắm mắt chờ đợi. Bởi vì ngu tỉnh cường thế lên sân khấu, toàn trường trở nên lặng ngắt như tờ, theo sát các phát sóng trực tiếp ngôi cao bình luận nổ mạnh. Thanh đế khí phách, thanh đế vô địch, tha thứ đế ngưu bức, các ngoại tinh người toàn bộ mang lên nón xanh, làm cho bọn họ cảm thụ linh hồn sâu vô cùng đau đớn. Dị tinh người nghỉ ngơi khu nội. Cuối cùng sắp sửa lên sân khấu ổ cụ đô côn đang ở tiến hành nhiệt thân hoạt động. Đột nhiên, ngu tỉnh khí phách lên sân khấu làm dị tinh người toàn bộ xem qua đi. Thông qua trước mắt nắm giữ tin tức, lập tức biết được ngu tỉnh lai lịch. Ha ha, thật sự tới. Cái kia xấu xí bạch cầu chủ nhân. Thật đúng là tự đại đâu, cư nhiên trước tiên bại lộ thân phận. Nhập ngũ quốc đại học thu hoạch đến tình báo chung, đối với ngu tỉnh hiểu biết còn dừng lại ở sơ công văn khẩn dạp chiếu phim phía trước. Quỷ cốt dặn dò, thanh đế ngu tỉnh đế hoa đại học đương nhiệm đệ tam tịch, chỉ ở sau làm lơ năng lực áp chế cùng địa lý hoàn cảnh xấu, mà chiến bại A Tu cùng đồng, đệ nhất tịch Hạo Long, cùng với ở vừa mới trong lúc thi đấu, chấp trưởng sinh tử đệ nhị tịch Dịch Khôn. Địch nhân dị thường cường đại, đố côn ngươi không thể đại ý. Hiệu trưởng ngươi trường nào thì trở nên như vậy nhát gan. Bọn họ sở dĩ sẽ thua, tự nhiên là bởi vì bọn họ quá yếu. Hơn nữa, ngươi cư nhiên đem sắt cốt như thế quan trọng binh khí cấp cổ lợi loại phế vật này, thật là phí phạm của trời. Nếu cho ta nói, tất nhiên có thể nhanh hơn thi đấu kết thúc thời gian. Được đến vương thần tiến hóa đố côn, cư nhiên trực tiếp đối hiệu trưởng tranh luận. Nhưng kế tiếp trận thi đấu này liên quan đến quỷ hồn tinh tồn vong, quỷ cốt hiệu trưởng cũng chỉ có thể cố nén một hơi. Hơn nữa, quỷ cốt thập phần chú ý trước mặt xuất hiện ở trên lôi đài ngu tỉnh, vừa rồi lên sân khấu khi sở kéo thực vật, đột nhiên làm quỷ cốt hiệu trưởng nhớ tới mười mấy năm trước, dừng ở quỷ hồn tinh thượng ngoại tinh thực thể. Bởi vì trước tiên không có chú ý, làm cho thực vật điên cuồng sinh trưởng, trong khoảng thời gian ngắn hủy diệt rất năm tòa đại thành, mới từ quỷ hồn tinh thượng cường giả tiêu phí thật lớn đại giới, đem thực vật hạn chế cũng từng bước tiêu diệt, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Đỗ Côn, nếu đem ngươi làm cuối cùng át chủ bài lên sân khấu, ta làm hiệu trưởng cũng sẽ không buồn xịn. Thứ này cầm đi đi. Dù sao cũng là tinh cầu lớn nhất trường học hiệu trưởng, quỷ cốt vẫn là có dấu rất nhiều bảo vật. Một viên so sắt cốt còn muốn hy hữu quý trọng tinh châu, huyền phù ở không trung. Đây là... Mặc dù là Đỗ Côn cũng nhân khiếp sợ mà trong lúc nhất thời ngây người. Thứ này ở toàn bộ quỷ hồn tinh trong lịch sử cũng không có xuất hiện quá vài lần, đối với mỗi một vị quỷ hồn tinh cư dân đều là vô giá trí bảo. Đến chân quỷ nguyên. Ân, ta nguyên bản chuẩn bị giao cho lần này ưu tú nhất thả nguyện ý lưu tại đại học dạy học học sinh, chỉ tiếc thế sự vô thường. Cầm đi đi, Đỗ Côn. Lấy ngươi thiên phú hẳn là có thể chậm rãi không chế, cho chúng ta tinh cầu thắng được chủ quyền. Hiệu trưởng, thứ này hiện tại đưa cho ta có thể hay không có điểm quá muộn. Lại nói như thế nào cũng yêu cầu 10 ngày thời gian tới luyện hóa hấp thu đi. Cái này vật phẩm trang sức có thể làm người trong thời gian ngắn hấp thụ đến chân quỷ nguyên. Quỷ cốt hiệu trưởng lần này có thể nói là bỏ vốn gốc, gỡ xuống mang với ngón út đặc thù nhẫn. Ở nhẫn mặt ngoài tồn tại một đạo có thể vừa vặn được khảm này viên tinh châu khe lõm. Đến chân quỷ nguyên đến từ chính chúng ta tinh cầu nội hạch, mỗi vạn năm mới nhưng sản xuất một viên. Liên tính người thường hấp thu, vô luận là thực lực hoặc là thiên tư đều đem được đến khai phá cùng tăng lên. Đỗ Côn, tiềm lực của ngươi là sở hữu học sinh tốt nhất, tin tưởng ngươi có thể hoàn mỹ sử dụng nó. Đa tạ hiệu trưởng, tất nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Mang lên nhẫn Đỗ Côn, tức khắc gian từ một cổ thuần túy mà nồng đậm quỷ khí quán thể, làn da mặt ngoài lưỡi dao không ngừng nhảy động, cảnh giới mạnh mẽ tăng lên. Đỗ Côn hưng phấn đến toàn thân run rẩy, lưỡi dao đụng vào mà phát ra chói tai kéo kẹt thanh. Hoa! Như vậy năng lượng không thể tưởng tượng. Khó trách trong lịch sử được đến chân quỷ nguyên gia hỏa, các cường đến kỳ cục. Ha ha, ta sẽ hảo xoa ngược tách rời vị kia nữ cầu chủ nhân. Chương 1528, nắm tay. Tác giả, khủng phố đích gia phỉ. Đối với ngu tỉnh tên này học sinh, mỗi vị đế hoa đại học cao quản đều có bất đồng cái nhìn. Lúc ban đầu, Ngu Tỉnh dẫn phát đế hoa đại học cao tầng trọng điểm nghị luận là ở đại nhị cuối kỳ xếp hạng đại tái. Cuối cùng quyết chiến chung, đối chiến hai gã thiên chi tiêu tử Thủy Băng Miểu cùng Lạt Ma. Ngu Tỉnh lần đầu tiên vận dụng tà thần lực lượng, tuy đoạt được đệ nhất, nhưng lại khen chê không đồng nhất. Nếu không phải Ngu Tỉnh tu luyện thần sát thương quan hệ, thân đồ xem ở này lao hữu mặt mũi thượng, chỉ sợ đã đem Ngu Tỉnh đơn độc cầm tù, thậm chí tính toán đưa đến cỡ lò xét building tiến hành đặc thù thu dụng quản lý. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Ngu Tỉnh hành động chứng minh thân đồ hiệu trưởng lựa chọn cũng không sai. Tên này học sinh ở quan trọng thời điểm, tổng năng lực vãn sóng to. Ở quốc tế thượng biểu hiện ra chính nghĩa một mặt, dập nát thế gian tà ác. Đồng thời cũng hướng trường học chứng minh, Ngu Tỉnh có năng lực đem khống trong cơ thể tà thần lực lượng, giữ lại một viên tương đối chính nghĩa bản tâm. Khoảng cách thi đấu bắt đầu, còn dư lại cuối cùng 2 phút. Khoanh chân mà tĩnh tọa ở lôi đài bên cạnh Ngu Tỉnh, bởi vì thực vật chắc tuyệt cảm giác tính, mơ hồ cảm ứng được mỗi một cường đại quỷ khí từ đối diện lên sân khấu miệng đầy ra. Quả nhiên là vương bài sao. Bất quá như vậy cũng hảo, đơn phương giết chóc quá không thú vị. Ngu Tỉnh đều không phải là chỉ cần ngồi ở trên lôi đài trang bức, mà là trước tiên tiến vào trạng thái mà thôi. Thông qua điều tức trong cơ thể lục tạng khí thai làm vô tướng hỗn độn lưu thông toàn thân, đồng thời làm thai cùng hỗn độn thanh liên liên hệ càng thêm chặt chẽ. Ngu Tỉnh trong cơ thể thuộc tính coi như là lần này tiến đến tham chiến nhân viên trung nhất đốn tạp một vị. Bởi vậy ở trong chiến đấu Ngu Tỉnh đại não cần thiết rõ ràng, lấy 4 loại bất đồng thuộc tính hỗn độn phối hợp vô tương tâm pháp, lại liên hợp thương thuật tiến hành giết địch, hơi chút có hàm tiếp thượng sai lầm, đều sẽ làm đối thủ tìm được cơ hội thừa dịp. Mắt thấy thi đấu sắp mở ra. Bởi vì Phương Thiên Hà làm tổng chỉ huy quan mà ở nghỉ ngơi khu nội hoạt động, lúc ban đầu để lại cho hắn nam sườn đặc biệt thính phòng không người nhập tòa. Nguyên bản bình thường không chung, đột nhiên sẽ rách một đạo mở miệng. Lộng lấy mà hoa lệ thánh quang vương góc giáng xuống, nguyên bản trống vắng nam bộ trên chỗ ngồi, xuất hiện một người có được khuynh thế dung nhan nam tử. Kim sắc nạm biên màu trắng thánh quang trường bảo bọc thân, đỉnh đầu huyền phù một đạo lấy thần tính tinh thạch xây dựng vương miện, kim hoàng sắc tóc dài hạ xuống hai vai, hơi hơi giật kim quang đôi mắt nhìn thẳng thi đấu hiện trường. Đế Hoa Đại học Cũ Thế Học viện viện trưởng. Đại thần quan. Sa giặc. Đại thần quan tự báo họ danh, toàn trường đều bị này cổ cường đại thần tính chi lực cấp kinh sợ. Thi đấu cuối cùng thời điểm, cư nhiên lại một vị đại nhân vật tiến đến tòa chấn, nguyên va ti căng thần học trường học lớn lên đại thần quan bản tôn. Hơn nữa, tự báo danh hảo cư nhiên lấy Đế Hoa Đại học vì tiền tố. Trong khoảng thời gian này, đại thần quan mưu trí lịch trình chỉ sợ thêm vào phức tạp. Diễn cụ đối với đại thần quan đã đến cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Nga. Ninh Diễn Trị người này làm việc hiệu suất thật đúng là cao đến đáng sợ, ai nhanh như vậy liền đem đại thần quan hoàn toàn thuyết phục. Thú vị đâu. Đại thần quan đã đến. Còn lại 3 vị ở ngồi viện trưởng đều hơi chút có chút biểu tình biến hóa, đặc biệt là vô tâm viện trưởng, vẻ mặt cửu thị biểu tình. Thánh quang ở trình độ nhất định thượng khắc chế vô tâm âm khí, hơn nữa ở một chút sự tình thượng, làm ngoại quốc ngữ học viện vô tâm, cùng đại thần quan tồn tại thù hận. Tân đã đến một vị đại nhân vật tọa trấn vẫn chưa ảnh hưởng thi đấu tiến hành. Đã đến giờ. Ngu Tỉnh đối diện phương vị phòng nghỉ đại môn mở ra. Otsuku đấu côn lên sân khấu. Cùng với lúc ban đầu ở TV phát sóng trực tiếp thượng bộ dáng hơi chút có chút biến hóa. Tại đây người vừa lên chẳng khi, ngồi ở thính phòng chiêm linh bên cạnh ngoài vệ lì cản không khỏi nắm chặt đôi tay, thống khổ hồi ức ở trong đầu khó có thể tan đi. Ngoài vệ lì cản rất rõ ràng, nếu lúc ấy quỷ cốt sử giả không có hạ đạt cấm giết người mệnh lệnh, chính mình rất có khả năng đã bị tra tấn đến chết. Ngu Tỉnh chủ nhân ngoài vệ lì cản khỏe mắt phiếm lệ quang. Chiêm linh vươn ra ngón tay ở ngoài vệ lì cản gương mặt hoạt động, ai ra, đường đường William gia tộc người thừa kế, hiện tại có thể dựa vào nam nhân liền trở nên như vậy thẹn thùng sao. Nay cũng không phải là cái gì chuyện tốt, nữ nhân phải có chính mình đảm đương. Hảo hảo xem ngươi chủ nhân thi đấu đi, liền tính địch nhân lấy ra cái dạng gì át chủ bài cùng thủ đoạn, ngu Tỉnh hắn đều tuyệt đối không thể sẽ thua. Ân, Đỗ Côn. Ở bản thổ bị xưng là chi thể sát nhân cuồng, này bản nhân bộ dáng liền thập phần tà ác. Hơi chút thiên âm bạch màu da, cái đầu không cao không lùn, hình thể thiên gầy. Hơi có chút xóa tung hắc phát hạ, hai chỉ mắt nhỏ ẩn chứa đối với tách rời khát vọng. Đi vào nước Mỹ lâu như vậy, Đỗ Côn đã tàn sát quá rất nhiều bình dân, đồng thời cũng thích thượng nhân loại trang phục phong cách. Trước mặt Đỗ Côn mang một bộ kính đen, màu trắng áo sơ mi thượng trang bị một cái màu đỏ cà vạt, màu đen quần tây cùng lượng da đầu dài. Quả thực chính là mặt người dạ thú đại biểu. Bất quá, Đỗ Côn cùng trước 10 vị lên sân khấu nhân viên có cực đại bất đồng, quỷ khí đặc sệt độ rõ ràng cao hơn một cái đại trình tự. Tu luyện vô tướng hỗn độn Ngu Tỉnh rất rõ ràng lượng cùng chất biến hóa quan hệ. Đỗ Côn phát ra quỷ khí, hoàn toàn có thể tiến hành thực thể hóa hình. Vấn đề ở chỗ ngón tay thượng chiếc nhẫn này sao? Ngu Tỉnh thực mau tỏa định vấn đề căn nguyên, lấy thực vật vong mạc đối nhận tiến hành phân tích, lại căn bản vô pháp nhìn ra nhận được khảm vật cấu tạo. Ngu Tỉnh. Ha ha ha ha. Vừa mới bước lên lôi đài Đố Côn bắt đầu ôm bụng cười cười to. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là tới, vì ngươi ra khuyển báo thù sao. Cũng đúng, ta sinh hoạt ở các ngươi tinh cầu trong khoảng thời gian này cũng giết không ít người. Đặc biệt là ở ta làm cho người nào đó mặt giết chết cùng hắn có thân mật quan hệ một người khác khi, cảm xúc dao động tổng hội rất lớn, thậm chí nguyện ý vì đối phương đi tìm chết. Đương nhiên, cuối cùng đều phải chết. Nhưng như vậy tình cảm dao động làm ta hưng phấn không thôi, ngày đầu tiên đi vào các ngươi nơi này liền giết 59 cá nhân, thật là kích thích đâu. Ta tựa hồ ngửi được quen thuộc hương vị, ta đối với tách rời mục tiêu ký ức là phi thường khắc sâu. Nói tới đây Đỗ Côn đem đầu chuyển hướng thính phòng, tỏa định ngồi ở tầng cao nhất vai vệ lì cạn. Như vậy chăm chú nhìn, sợ tới mức vai vệ lì cạn thân thể thẳng run. Uy, quay đầu tới. Ngu Tỉnh chậm rãi đứng thẳng đứng dậy. A, ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy a. Ta nói. Ngu Tỉnh một cái vặn bước nháy mắt bên người đối thủ trước mặt. Ha ha, chính là cố ý dẫn ngươi lại đây. Thật là dễ dàng bị cảm xúc khống chế cấp thấp nhân loại đâu. Tức khắc gian, Đố Côn đôi tay trưởng chậm rãi trưởng ra một loại đặc biệt lưỡi dao, thuận thế đâm vào Ngu Tỉnh trong cơ thể. Tí tách tí tách. Lưỡi dao xỏ xuyên qua thân thể, máu chảy ra, nung liệt quỷ khí từ miệng vết thương chui vào trong cơ thể, ý đồ xé nát Ngu Tỉnh nội tạng. Ha ha. Thật là đơn giản thi đấu, bị ta quỷ nhận đâm thân thể, thắng bại đã định. Ân, ngươi đang nói cái gì? Ngu Tỉnh vẻ mặt nghi hoặc. Giống như lưới dao quỷ khí đích sắc ở Ngu Tỉnh trong cơ thể loạn xuyên cắt, nhưng Ngu Tỉnh lục tạng lục phủ toàn bộ từ vô tướng hỗn độn bảo hộ, không chịu ảnh hưởng. Ta chỉ là cố ý làm ngươi xỏ xuyên qua thân thể, để tránh ngươi chạy trốn a. Ngu Tỉnh miệng vết thương trường ra thực vật, phòng ngừa đối phương chịu tay. Một cái quét chân, thuận thế đem Đố Côn áp đảo trên mặt đất. Tay trái bắt lấy Đố Côn đầu tóc, cố định trên mặt đất. Tay phải tạo thành nắm tay, lấy đơn giản thô bạo phương thức tạp hướng Đố Côn mặt bộ. Chương 1529, áp chế. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Người, tính buồn ác. Nhỏ yếu là lúc, chỉ có thể dùng tiếng khóc tới phát tiết nội tâm bất mãn. Đương có lực lượng khi, liền sẽ dùng nắm tay tới phát tiết trong lòng phẫn nộ. Nhưng mà, bởi vì pháp luật chế độ ước thúc, liền tính là thật sự xuống tay, sợ hai pháp luật chế tài nội tâm cũng sẽ ở đạt tới một cái điểm tới hạn khi, ngăn lại mọi người phát tiết phẫn nộ hành vi. Nhưng, đương không có trói buộc thời điểm, nhân tính trung ác liền sẽ toàn bộ bùng nổ. Người ra hỏa này, rốt cuộc sao lại thế này a? Bị đè ở hạ quả nhiên Đố Côn, bởi vì gần phần đầu bị hạn chế, tứ chi đều có thể tự do hoạt động. Bởi vậy cái này trong quá trình, Đố Côn thân thể mặt ngoài trường ra đại lượng lưỡi dao, không ngừng cắt Ngu Tỉnh thân thể. Theo lý mà nói, Ngu Tỉnh sở chịu thương so Đố Côn càng trọng. Nhưng Ngu Tỉnh trong tay nắm tay lại chưa từng có chút nào trễ hoãn. Bang! Nắm tay nện xuống khi, Ngu Tỉnh ánh mắt lạnh băng như vật chết. Thập nhất quyền. Ngưng kết ở mặt bộ quỷ khí bị đánh tan, Đố Côn mũi cốt bị một quyền đánh đến sụp đổ mà dập nát, máu tươi chảy ròng. Thứ 15 quyền. Mặt bộ cốt cách bắt đầu sinh ra vết rách, mắt trái rách nát. Thứ 23 quyền. Đầu lâu vỡ vụn. Óc bắt đầu từ vặn vẹo lỗ mũi trung chậm rãi tràn ra. A, người ra hỏa này. Quỷ hình giải phóng. Đố Côn chịu không nổi, ngược được khảm đặc thù hành tinh phối hợp thân thể sinh ra biến hóa. Tức khắc gian, đại lượng vô hình lưới dao huyền phù ở Đố Côn thân thể trung quanh, siêu nhanh chóng cắt, đạt tới Ngu Tỉnh thân thể nhưng khép lại cực hạn. Bởi vì mấu chốt gân bắp thịt bị cắt vỡ, hành động chậm lại. Đố Côn rơi vào đường cùng, lại chặt đứt bị bắt lấy đầu tóc, song trưởng chụp mà thoát ly Ngu Tỉnh khống chế phạm vi. Không sợ chết ra hỏa sao? Đố Côn trước mắt đã vô lực lại đi khiêu khích trước mặt đối thủ. Đầy người đau thương, huyết nhục ngoại phiên, thậm chí đã tràng bụng bên ngoài Ngu Tỉnh, sắc mặt như cũ lạnh băng, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Đố Côn. Liền giống như Ngu Tỉnh ở cao 3 năm cấp khi, ngồi ở phòng học ghế dựa thượng tự cố tự học tập, đối với bên cạnh học sinh đã chịu khổ hình tra tấn cũng không nghe thấy không màng bộ dáng. Ngu Tỉnh chủ nhân. Vai vệ lì cảm thấy Ngu Tỉnh như vậy, thương tâm vô cùng. Nhưng thật ra Chiêm Linh trừng lớn đôi mắt, cầm lòng không đậu vươn đầu lưỡi liếm láp ở môi bốn phía, nhẹ giọng nói, đối sao? Đây mới là quan lão sư giáo dục ra tới học sinh bộ dáng á, giết chết địch nhân phương pháp có rất nhiều, chém giết, nghiền nát, chịu hồn từ thủ đoạn. Nhưng chân chính thắng lợi không ở với giết chết địch nhân, mà ở với làm địch nhân cảm thấy chân chính tuyệt vọng. Người nói đi. Càn ca ca. Dư Càn đôi tay giao nhau ở trước mặt, thấp giọng nói, quá mức với cực đoan, nhưng có nhất định đạo lý. Bất quá, Ngu Tỉnh cũng không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Ta đồ đệ tự nhiên có hắn độc đáo địa phương, kế tiếp mới là chân chính trò hay. Một khi phân ra thắng bại, Chiêm Linh ngươi cùng ta cùng ra tay. Như thế nào? Càn ca ca đã dự kiến thi đấu sau khi kết thúc tình huống sao? Ngồi ở chỗ này người xem nhìn như cùng hôm qua là cùng phê, thực tế chúng nó trong cơ thể nhân hô hấp, thân thể nhịp đập tốc độ cùng hôm qua có rất nhỏ khác biệt. Một hồi đại chiến không thể tránh được. Chúng ta bên này nhân thủ đủ sao? Chiêm Linh thoáng cả kinh, không nghĩ tới Tím Linh cũng chưa thấy rõ đến dị thường, Dư Cản cư nhiên trước tiên nhận thấy được. Chúng ta chỉ phụ trách bảo toàn Ngu Tỉnh, đến nỗi cái khác vấn đề giao cho Đế Hoa Đại học người đi. Tọa trấn cao thủ, không có một vị là đèn cạn dầu. Liền xem đối phương nguyện ý đánh đến cái gì trình độ. Thi đấu giữa sân. Ngu Tỉnh trạng thái có thể dùng thảm thiết tới hình dung. Sở dĩ Đô Côn sẽ bị giao cho ổ cụ danh hiệu, là bởi vì năng lực của hắn quỷ nhận đặc thủ tính. Đô Côn tế bào có thể cùng quỷ khí kết hợp, ở toàn thân bất luận cái gì bộ vị kết thành quỷ nhận, một khi bị quỷ nhận xỏ xuyên qua thân thể, quỷ khí liền đem thẩm thấu đối phương trong cơ thể, thẳng đảo Hoàng Long. Mặt khác, Đô Côn hành động quỷ bí thả tốc độ dị thường mà mau, vô thanh vô tức lấy nhân tính mệnh. Đô Côn tiến hành quỷ hình giải phóng, tên là Nhận Ma. Bởi vì hành tinh hạch tâm cường hóa, cao độ dày quỷ khí ở bên ngoài cơ thể ngưng kết thành lưỡi dao, từ này tự do thao tác. Trước mắt, Đô Côn thân thể chung quanh lấy một loại hắc thiết xiềng xích liên lụy tổng cộng 36 bính quỷ nhận, thân thể các phương diện cơ năng cũng toàn diện tăng cường. Bị nắm tay tạp toé mặt bộ ở nồng đậm quỷ khí dưới tác dụng, nhanh chóng tu bổ, tuy rằng không có thương tổn cập linh hồn, nhưng như vậy mấy chục quyền thật sự rất đau, thậm chí làm Đô Côn cảm giác được chưa bao giờ từng có một loại cảm giác sợ hãi, tuy rằng chỉ có như vậy một tia, nhưng nội tâm lại có sở dao động. Thật là vô tri tồn tại. Một mở màn khiến cho chính mình chịu như vậy trọng thương. Ngươi còn như thế nào đánh với ta? Đỗ Côn tuy rằng trong lời nói như cũ có chứa trào phúng ý vị, nhưng thực tế đã có chút sợ hãi. Căn bản không có phải cho Ngu Tỉnh bất luận cái gì khôi phục thời gian, lập tức chính diện vòng thượng. Nhắm chuẩn Ngu Tỉnh bụng tản ra thanh quang trung tâm bộ vị. Làm hắn trước cùng ngươi đánh đi, ta hơi chút nghỉ ngơi một chút. Ngu Tỉnh nhàn nhạt nói. Keng. Keng. Đỗ Côn bên ngoài thân trôi nổi 36 quỷ nhận đồng loạt phách chém Ngu Tỉnh thân thể khi, cư nhiên bị toàn bộ chặn lại. Thứ gì? Bởi vì Ngu Tỉnh từ lên sân khấu đến bây giờ, thân thể vẫn luôn tản ra bàng bạc sinh cơ. Tuy rằng nắm tay không ngừng rơi xuống thời điểm, bộ mặt lạnh nhạt mà không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng chỉnh thể còn tính bình thường. Vừa rồi một khắc, một cổ chí tà chi khí từ Ngu Tỉnh trong cơ thể tràn ra. Đến nỗi ngăn trở 36 đao, còn lại là một cái từ Ngu Tỉnh trong miệng vươn thon dài cánh tay. Thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy miệng khẩu chỗ sâu trong còn có một chút hắc phát ở mấp máy. Lúc này, dính dính thể dịch đầu người từ Ngu Tỉnh trong miệng chậm rãi bài trừ, một bộ điên khủng bộ dáng nói. Lão đại, ngươi mau đi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Gia hỏa này giao cho ta tới giải quyết. Gây trường nam nhân, Trần Như Nhộng từ Ngu Tỉnh trong miệng bỏ ra quá trình, thông qua phát sóng trực tiếp bày ra cấp toàn thế giới. Nay cũng Ngu Tỉnh cho tới nay, biểu hiện ra ngoài chính phái hình tượng có chút không phù hợp. Quan trọng nhất chính là vị này thân thể gầy trường, hắc phát tề eo yêu dị nam nhân. Dung mạo cư nhiên cùng Ngu Tỉnh sinh đến giống nhau như lúc. Tuy rằng sớm tại quần ma sơn đảo giữ chung chia lịa quá phó nhân cách, nhưng trước mặt còn xem như Ngu Tỉnh lần đầu tiên ở công chúng cảnh tượng hạ chia lịa chủ phó nhân cách. Bồi hắn chơi chơi, đừng giết đã chết. Tốt lão đại. Ngu Tỉnh phân phó hoàn thành, dưới chân sinh ra một đạo thanh liên, ngồi xếp bằng nhắm mắt, dưỡng thần tu thân. Hai người đối thoại hoàn toàn trọn châm Đỗ Côn lửa giận, chó hoang chủ nhân thật là cuồng vọng. Ngươi cho rằng, ta sẽ cho ngươi khôi phục thương thế cơ hội sao? 11 vị xuất chiến giả chung, ta tốc độ chính là nhanh nhất. Đỗ Côn căn bản mặc kệ phó nhân cách, trực tiếp bằng nhanh chóng độ, từ mặt bên tới gần ở thanh liên chung nghỉ ngơi Ngu Tỉnh, tính toán nhanh chóng kết thúc thi đấu. Cái gì? Ngươi nói ngươi là nhanh nhất. Phó nhân cách vẫn duy trì đồng dạng tốc độ đi theo Đỗ Côn bên cạnh. Cái gì? Đỗ Côn muốn kéo ra khoảng cách khi, phó nhân cách lại sẽ lập tức đuổi kịp, vô luận như thế nào cũng ném không ra. Hai người di động tốc độ sớm đã vượt qua mắt thường hạn chế, nhưng phó nhân cách càng mau. So tốc độ, Ngu Tỉnh chưa bao giờ thua quá. Chương 1530, nên chiến. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Tam thập lục. Quỷ trảm. Phó nhân cách trước sau lấy siêu mau tốc độ đi theo Đỗ Côn bên cạnh, nhưng lại không phát động bất luận cái gì công kích, như vậy khiêu khích cách làm Đỗ Côn không thể nhịn được nữa. Lấy xích sắt dắt ở không trung quỷ nhận, toàn bộ chém về phía phó nhân cách. Hắc phát ngự thể quyết. Chỉ bốn điều cánh tay, tổng cộng 20 nói móng tay từ hắc phát ra cố mà cường hóa, chính diện cùng tam thập lục nói quỷ nhận ngạnh mới vừa. Hòa hoa vẩy ra, chẳng phân biệt trên dưới. Đáng giận. Tuyệt không có thể làm hắn khôi phục. Đỗ Côn thoáng nhìn ngồi xếp bằng với thanh liên phía trên Ngu Tỉnh chủ thể, thương thế đang ở thong thả khép lại. Rõ ràng chỉ là một khối phân thân, cư nhiên đem ta Đỗ Côn bức đến loại tình trạng này có thể nhìn thấy ta nhị đoạn giải phóng, đáng giá ngươi kiêu ngạo. Hơn nữa, ta chính là có đến chân quỷ nguyên nơi tay. Các ngươi không có khả năng là đối thủ của ta. Vốn dĩ chuẩn bị ở quyết thắng mấu chốt ở xuất toàn lực cung át chủ bài Đỗ Côn, bởi vì bị phó nhân cách áp chế, cùng với bị ngu tỉnh ban đầu mấy quyền dao động tâm trí, đành phải trước tiên tế ra đại chiêu. Ông! Cương đại quỷ khí từ Đỗ Côn trên người phun trào mà ra, thậm chí làm phó nhân cách bản năng tính mà lui về phía sau. Nhị đoạn. Về nhận. Huyền phù ở Đỗ Côn bên cạnh tam thập lục quỷ nhận nội liễm, thu vào trong cơ thể. Kỳ lạ nhất một việc phát sinh, liền giống như quái thủ. Zlo, hành tinh hạch tâm được khảm bên phải cánh tay, mà phi thân thể trung tâm. Đỗ Côn tiến hành nhị đoạn biến hóa khi, trong thân thể ương hành tinh hạch tâm, đồng dạng phát sinh vị trí rời đi. Đều không phải là chuyển rời đến thân thể mỗi một chỗ, mà là thông qua về nhận hiệu quả. Đỗ Côn đem toàn thân sở hữu quỷ nhận tập trung với một chút, chế tạo ra mạnh nhất bản mạng quỷ nhận. Hành tinh hạch tâm cũng thoát ly thân thể, dung với sống dao khe lõm chỗ, khiến cho đao thể bao phủ một tầng cực cường âm trầm quỷ khí, này uy năng có thể so với phía trước từ hiệu trưởng đưa cho cổ lợi sát cốt kiếm. Chỉ là cổ lợi sử dụng sát cốt kiếm cũng không thuần thục. Mà Đỗ Côn hình thành còn lại là chính mình bản mạng binh khí, liền tương đương với chính mình thân thể một bộ phận. Hào đao. Trang hạ quan chiến không ít người đều cấp ra đánh giá. Từ hành tinh hạch tâm tăng cường lưỡi dao, phẩm giai thẳng tắp dâng lên một cái đại trình tự. Nhưng mà, Đỗ Côn biến hóa còn chưa kết thúc. Thông qua nhẫn dẫn động đến chân quỷ nguyên, cư nhiên chậm rãi khống chế được quanh thân phát ra nồng hậu quỷ khí bắt đầu trạng thái cố định hóa hình. Một kiện âm màu đen nhẹ giáp ý xây dựng thành hình. Ha ha, có thể nhìn thấy ta như vậy tư thái, các ngươi chết cũng không tiếc. Đỗ Côn mục tiêu như cũng là ngu tỉnh bản thể. Nhị đoạn. Về nhận đó là đem toàn thân quỷ nhận ngưng kết thành bản mạng binh khí, thân thể các phương diện tố chất cũng đều đồng thời đại trướng, tốc độ không giảm phản tăng, chính diện bức hướng ngu tỉnh bản thể. Đừng đã quấy rầy lao đại nghỉ ngơi. Phó nhân cách đuổi kịp tốc độ, che ở đối phương cùng ngu tỉnh chi gian. Nhưng mà đương hắc phát móng tay dừng ở Đỗ Côn thân thể khi, lại căn bản vô pháp đục lỗ này trên người áo giáp. Đây chính là lấy thuần khiết quỷ khí ngạnh sinh sinh ngưng kết khôi giáp, há là ngươi dựa vào mấy cây hắc phát, tay không là có thể đánh nát. Bá. Động tác hoàn toàn thay đổi. Chỉ một chiêu quỷ ảnh đao pháp, cư nhiên làm phó nhân cách không có thể đúng lúc né tránh. Phó nhân cách xương bả vai hàm tiếp hai điều cánh tay cư nhiên đều bị chặt đứt, miệng vết thương mặt ngoài quấn quanh quỷ khí, ngăn cản cánh tay tái sinh. Dù vậy, phó nhân cách như cũ che ở ngu tỉnh trước người, cấm đối thủ tới gần. Ngươi lại thương không đến ta. Đây là ở tìm chết sao? Lưỡi dao chém xuống, phó nhân cách trước tiên sườn thiên thân thể, nhưng mà tề eo hắc phát như cũ bị chặt đứt một nửa. Thân thể độ lệch tránh đi đồng thời, phó nhân cách tay phải đưa ra một thanh đặc thù dao mổ, sống dao thượng leo lên một cái ngân long hoa văn trang sức, mơ hồ có thể thấy được một đầu bạch long hư ảnh bao trùm ở lưỡi dao thượng. Chỉ là phó nhân cách trong lòng không khỏi phun tào, ai? Lão đại không cho ta tiến quỷ thái, nếu không tuyệt đối có thể sát ra hỏa này. Một hai phải chính mình trăng bức, đều không cho ta cơ hội. Bất quá, như vậy có nguy hiểm chiến đấu cũng man thú vị. Ra! Quát cốt! Phó nhân cách trở tay cầm ngân long đồ đao, dán Đỗ Côn quỷ giáp, từ cho tới thượng toàn lực cắt. Ngân bạch long khí cư nhiên ẩn ẩn có đem quỷ giáp cắt ra xu thế. Bất quá, phó nhân cách trọng tâm không ở đao ký thượng, dao mổ chỉ là dùng để hấp dẫn đối thủ lực chú ý, chân chính che giấu sát chiêu ở chỗ phó nhân cách tay trái. Cánh tay trái đã xúc lực vặn vẹo 10 dư vòng, khiến cho thân thể hồi chuyển lực đạt tới mát trạng thái. Nếu thấy rõ chi tiết đem phát hiện, phó nhân cách tay trái bày biện ra một loại đặc thù tư thế. Ngón trỏ cùng ngón giữa vì một tổ, ngón áp út cùng ngón út vì một tổ, ngón tay cái đơn độc vì tổ, hình thành long chảo bộ dáng. Quan chiến Long Viện Trường thấy một màn này khi, lộ ra vui mừng tươi cười. La sát. Long chảo. Nay cũng không phải là, đơn thuần lấy bàn tay bắt chước long chảo đơn giản như vậy. Ở phó nhân cách thi triển này nhất chiêu khi, lấy vô diêm sát ý ngưng đến nỗi cánh tay trái, phối hợp Long Viện Trường dạy dỗ long tộc tài nghệ, sát ý nơi tay bối châu ngưng ra một cái vô sắc hình rồng hình dáng. Xoay chuyển long chảo, thẳng chỉ Đỗ Côn phòng ngự nhất bạc nhược mặt bộ khu vực. Lực chú ý tập trung ở giao mổ thượng Đỗ Côn căn bản không kịp tránh đi, long chảo đánh úp lại, che ở mặt bộ phi cố hình quỷ khí trực tiếp bị rào tán xé nát. Oeng! Lôi đài phát ra vang lớn thanh. A! Cực kỳ thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang vọng thi đấu khu vực, Đỗ Côn che lại bị rào toái mặt bộ, nhanh chóng lui về phía sau. Đeo ở ngón út đến chân quỷ nguyên nhân chủ thể trọng thương, không ngừng phóng thích nhất thuần tịnh quỷ khí. Vì Đỗ Côn chữa trị mặt bộ thương thế. Tương đối, phó nhân cách cánh tay trái cũng bị đối phương thuận thế chặt đứt. Rốt cuộc phó nhân cách còn không có tiến vào chân chính ma hóa trạng thái, mà Đỗ Côn đã là nhị đoạn giải phóng hoàn mỹ hình thái, này trong đó tất nhiên là có chênh lệch. Không thể tha thứ. Cư nhiên đem ta trọng thương, ta muốn giết ngươi. Đỗ Côn mặt bộ còn chưa chữa trị hoàn toàn, trực tiếp để đao sát hướng chỉ còn lại có một cái cánh tay phó nhân cách. Lão đại, còn không thể dùng quỷ thái sao? Như vậy đi xuống, ta khả năng sẽ chết ra phó nhân cách khẩn cấp truyền âm cấp ngu tỉnh. Quỷ nhận chém tới. Không có nghe thấy ngu tỉnh hồi phục, phó nhân cách cũng không có tiến hành bất luận cái gì ma hóa, mặc dù tử vong cũng sẽ không vi phạm lão đại mệnh lệnh. Thời khắc mấu chốt, một đạo sáu biên hình thanh liên kết giới ở thời khắc mấu chốt, che ở phó nhân cách trước mặt. K. Thanh liên kết giới ở quỷ nhận thừa nhận chạm đánh khi, cư nhiên có vết rách sinh ra. Hơn nữa, lưỡi dao mặt ngoài quỷ khí không ngừng triệt tiêu cấu thành kết giới thanh liên năng lượng, ẩn ẩn có muốn tan ra xu thế. Thật là hảo đau đầu. Tỉnh lánh. Thanh liên kết giới như pha lê vỡ vụt khi, ngu tỉnh lấy tinh thần bí thuật mang theo phó nhân cách chuyển rời đến lôi đài bên cạnh. Ngươi có thể đương ăn dưa con chúng, kế tiếp giao cho ta đi. Lão đại. Mỗi lần trang bức đều nhường cho ngươi, ta không vui a. Lặng lặng hãy chờ xem. Về sau có rất nhiều ngươi biểu hiện cơ hội, kế tiếp chỉ là ta chấm dứt ân oán lúc. Thanh liên ấn ký ở ngu tỉnh ấn đường hiện lên, vài sợi tóc toàn bộ nhuộm thành màu xanh lá, mặt mang mỉm cười đi hướng bạo nộ Đỗ Côn. Gỡ xuống phía sau lưng trường thương, quấn quanh ở thương bên ngoài thân mặt phong ma mảnh vải đang ở chậm rãi giải thể. Chương 1531, Hỗn độn thần binh. Tác giả: Khủng phố Đích Gia Phỉ. Có quan hệ với ngu tỉnh bối ở sau người trường thương, kỳ thật sớm đã có người tò mò. Lăng Thiên như vậy kiếm tu, yêu cầu đem bảo kiếm thời khắc đeo ở trên người, thậm chí ngủ đều sẽ mang ở trên người, là vì gia tăng kiếm cùng chủ thể chi gian liên hệ. Nhưng nói chung, bởi vì đeo binh khí ở trên người sẽ gia tăng phụ trọng, hành động không tiện, bởi vậy đều sẽ thu ở chứa vật vật chứa chung. Bởi vậy ngu tỉnh có 2 mét dài hơn quái thương, có vẻ tương đương kỳ quái. Hơn nữa, Abu cho phong ma mảnh vải tuy có thể che lấp này bộ dáng, áp chế hơi thở. Nhưng cụ bị hỗn độn năng lực thập tam nhân đều có thể ẩn ẩn từ trường thương nội cảm giác được một cổ nhất nguyên thủy cuồng táo năng lượng. Đương phong ma mảnh vải toàn diện giải thể khi, một thanh siêu việt thông thường lý giải ý nghĩa trường thương hiện ra ở thế nhân trước mặt. Này! Đây là cái gì binh khí? Trải qua qua thế giới biến cách mà tồn tại xuống dưới nhân loại, hoặc nhiều hoặc ít đều cụ bị nhất định dị năng. Nhưng liền tính là thông qua màn hình nhìn thẳng trôi này trường thương khi, ở sâu trong nội tâm đều sẽ tràn ra một loại bản năng sợ hãi cảm. Là máy tính trước mặt mọi người đứng ngồi không yên, lông tơ đứng chổng ngược, thậm chí thân thể sẽ ẩn ẩn chịu động. Thi đấu hiện trường nhìn thẳng trôi này quái dị binh khí cảm giác càng thêm kỳ quái. Có thiếu bộ phận người xem thân thể ẩn ẩn chịu động, thiếu chút nữa đem bản thể bại lộ ra tới. Ân đây là, mặc dù đã gặp qua rèn binh khí sở dẫn động hỗn độn hiện tượng Thiên Văn Long viện trường, giờ phút này cũng bởi vì tăng trưởng thương bản thể mà khiếp sợ vạn phần. Như vậy binh khí căn bản là vô pháp cùng chính nghĩa, quang minh như vậy từ ngữ đáp biên. Tà ác, hỗn loạn, làm người bất an, nguyên thủy dơ bẩn chi vở. Vô luận là đến thánh đại thần quan vẫn là trí âm vô tâm viện trưởng, nhìn thấy loại này binh khí khi, cũng đều bởi vậy mà động dung. Đến nỗi như vậy binh khí nơi phát ra, trừ ra diện cụ ngoại, chỉ có chàng hạ dịch khôn biết được. Sơ công văn khẩn dạp chiếu phim cuối cùng mạc, dịch khôn tự nhiên sẽ không quên bị ngu tỉnh tính kế sự tình. A tổng phân thân bị giết, nguyên sơ hỗn loạn thịt khối đệ nhị trung tâm tự nhiên mà vậy liền dừng ở ngu tỉnh trong tay. Cánh tay trái quấn lấy băng vải dịch khôn nhìn chằm chằm thi đấu tràng, nhẹ giọng nói thầm, gia hỏa này. Cư nhiên có thể đem vật như vậy làm thành binh khí. Tuy rằng điện ảnh viện nội chỉ là phòng phẩm, nhưng cũng là cao phòng A tổng hỗn độn trí bảo. Thập tam nhân quả nhiên các không đơn giản. Thanh niên này tiền đồ vô lượng. Đông đồng nhìn chằm chằm chuôi này trường thương, cấp ra kết luận. Lấy phong ấn ạ xạ tật hỗn độn tinh thạch, dung hợp ngu tỉnh thanh liên căn nguyên, áp xúc rèn băng súng, độc nhất vô nhị. Hôi tinh sắc băng súng. Bên trong được khảm từng vòng quy tắc thanh liên buồn căn cùng hỗn độn xúc tu đan chéo, xoay quanh mà thượng. Báng súng niết ở ngu tỉnh trong tay khi, tư tư tư, khói trắng bốc lên. Báng súng cùng ngu tỉnh tay phải trưởng trường ra thực vật căn cẩn, hoàn mỹ hàm tiếp. Cũng chỉ có phân biệt đến hỗn độn chi lực cùng thanh liên hơi thở, binh khí mới có thể bị khống chế. Nhưng mà quan trọng nhất cũng không phải báng súng, mà là loại này tinh xảo báng súng đỉnh một đoàn bất quy tắc, hỗn loạn cơ thể sống đầu thương. Toàn dựa hỗn độn tinh thạch phong ấn đặc tính, lại phối hợp thanh liên hiệp trợ, báng súng mới có thể hoàn toàn khống trụ này đoàn cơ thể sống đầu thương. Lấy bốn đạo lá sen làm người môi giới, liên tiếp một đoàn không ngừng mấp máy vận đục đoàn thể, vô số vặn vẹo xúc tu ở không trung lay động, thậm chí ở xúc tu bên trong ngẫu nhiên có thể thấy được chớp động đôi mắt cùng đóng mở miệng. Giống như vật còn sống trường thương, căn bản vô pháp cùng binh khí móc nối. Mặc dù là dữ lũ lần đầu tiên nhìn thấy chuôi này trường thương khi, cấp ra đánh giá cũng không tốt lắm. Đầu tiên là bởi vì loại này nhìn qua không thể khống chế, xuyên thấu lực cũng không cường mềm thể đầu thương, vô pháp cùng thần sắt thương xứng đôi hợp. Nhưng, trước mắt còn không phải này một trường thương chân thật tư thái. Theo ngu tỉnh chậm rãi điều động trong cơ thể vô tướng hỗn độn, màu xám trắng hơi thở từ báng súng rót vào, chậm rãi chạy vào đỉnh chóp thịt khối đầu thương khi. Nguyên bản tùy ý lay động ở không trung hỗn độn xúc tu, cho nhau quay quanh hình thành một loại trường truy hình vận đục đầu thương, toàn thân ở vô tướng hỗn độn dưới tác dụng trở nên mạnh thẳng. Hỗn độn thần binh vô tận hỗn độn chi thương. Phân loại: tà thần loại. Phẩm chất: đỉnh cấp quỷ phẩm. Quy mô: báng súng 6 thước 1 tấc, 203m, đầu thương độ cứng cùng dài ngắn đều nhưng tự do biến hóa. Đặc biệt năng lực: một nguyên sơ hỗn độn, công kích khi phụ ra nguyên sơ hỗn độn thuộc tính, làm lơ hết thể cái chắn loại phòng ngự, ăn mòn 80 vật lý phòng ngự, đối cao giai địch nhân hiệu quả giảm dần. Hai song trọng hình thái, mềm thể thịt khối áp dụng với đối phó linh thái hình địch nhân, nhưng trực tiếp quấy nhiễu cũng ăn mòn linh thể. Ngạnh truy đầu thương áp dụng với đối phó thật thể địch nhân, cụ bị so cường sọ xuyên qua cùng ăn mòn hiệu quả. Ba hỗn độn thương vực, giới hạn trong trường thương tinh thông giả. Cần tu luyện cao giai thương loại công pháp, thả cảnh giới đạt tới chút thành tựu trở lên, có thể thông qua trường thương, đem thương y đem càng biến thành hỗn độn thương vực. Văn tự miêu tả, đương ngươi chăm chú nhìn hỗn độn vực sâu là lúc, vực sâu trùng hỗn độn chi nhãn cũng ở nhìn chăm chú ngươi. Áo xám. Binh khí hoàn toàn bày ra ra bổn thái bộ dáng sau, ngu tỉnh trong miệng niệm động cao cấp ngôn ngữ. Hạ Stạ Hoàng Y cùng vô tướng hỗn độn kết hợp, áo xám bộ thân, vật lý cùng tinh thần phòng ngự đạt tới đỉnh. Bất quá lúc này đây ngu tỉnh chủ động đem mũ choàng gỡ xuống, lộ ra này lạnh nhạt khuôn mặt cùng tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý hai mắt. Không thể không nói, ngu tỉnh bày ra tư thái làm nhị đoạn về nhận hạ Đấu Côn trấn trụ. Thậm chí ở Đấu Côn vừa rồi chăm chú nhìn đầu thương đỉnh mấp máy vật còn sống khi, ý thức tựa hồ đều ở hướng về vô tận vực sâu rơi xuống. Toàn dựa đến chân quỷ nguyên phong thích thuần khiết quỷ khí, mới đưa Đấu Côn ý thức lôi kéo trở về, chậm rãi ổn định. Đến đây đi, dị tinh kẻ xâm lấn. Ngu tỉnh tay trái câu động thủ chỉ. Ta chính là từ hành tinh hạch tâm giúp ta cường hóa lưỡi dao, lại từ đến chân quỷ nguyên vì ta ngưng kết quỷ giáp. Chỉ là lấy ra một đạo quái dị binh khí mà thôi, ta sao lại sợ ngươi? Đấu Côn ổn định khí thế, bằng nhanh chóng độ từ mặt bên tới gần ngu tỉnh khi. Đột nhiên cảm giác bước đi duy gian. Không biết khi nào, toàn bộ lôi đài đã hóa thành một chỗ vẩn đục vũng bùn, mà bốn phía đều trường một loại dài ngắn không đồng nhất ghê tởm xúc tu. Này đó là thông qua vô tận hỗn độn chi thương hình thành hỗn độn thương vực. Đấu Côn hỗn độn trệ hoán ngay mắt, ngu tỉnh đã từ chính diện đánh nút lại. Trong tay hỗn độn trường thương trực tiếp hình thành một cái liền đâm mạnh, năm thương đồng loạt đánh ra. Cho ta phá. Quỷ ảnh đao pháp chém ra, lấy công đại thủ. Nhưng mà, đương lưới dao đụng vào ở đạo thứ nhất đâm mạnh khi, Đấu Côn liền cảm giác hổ khẩu tê dại, đồng thời quỷ nhận cư nhiên bị một đoàn vận đục xúc tu sở cuốn quanh, khó có thể tiếp tục huy chạm. Ngạnh kháng. Đấu Côn rơi vào đường cùng, chuẩn bị lấy quỷ giáp ngạnh kháng khi. Rõ ràng kiên cố không phá vỡ nổi quỷ giáp, cư nhiên ở chỗ xúc tu đầu thương đụng vào khi, bên trong kết cấu giải thể, tự hành hóa thành quỷ khí. Bá. Còn thừa 4 lần liền đâm mạnh sỏ xuyên qua Đấu Côn thân thể, miệng vết thương không có máu chảy ra, mà là bị ký sinh một loại ghê tởm hỗn độn thịt khối, không ngừng có giống như giỏi bỏ loại nhỏ xúc tu, toàn diện xâm lấn Đấu Côn trong cơ thể. Chương 1532, một thương chung kết. Tác giả: Khủng phố Đích Gia Phỉ. A. Tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết từ Đấu Côn trong miệng truyền ra. Hỗn độn xâm lấn thân thể, liền tính là đóng cửa thần kinh truyền cảm cũng không hề tác dụng. Không đơn giản là thân thể thượng tra tấn, tính cả linh hồn cũng ở bị vận đục xúc tu sở đè ép, ý thức hướng về vô tận vực sâu trùng không ngừng rơi xuống. Lúc này đây, liền tính là đeo ở trên người trí chân quỷ nguyên cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Đau nhức làm Đấu Côn hai đầu gối quỳ xuống đất, giải trừ về nhận trạng thái, làm trong cơ thể hình thành đại lượng quỷ nhận, cắt xâm lấn hỗn độn xúc tu. Nhưng loại này uy lực không cường đơn độc quỷ nhận, đối kháng nguyên sơ hỗn độn hiệu quả cực hơi. Cũng không tệ làm sao. Cư nhiên còn có thể nếm thử phản kháng. Bất quá bị chính diện mệnh trung bốn thương, trừ phi ngươi có thể xá đi trước mặt thân thể, bằng không không có khả năng tránh thoát. Ngu tỉnh hơi khích lệ đối phương một phen sau, duỗi tay bắt lấy Đấu Côn đầu tóc, giơ lên này đầu. Ngu tỉnh hai viên thanh liên trong mắt nhìn thẳng đối phương, ta còn vừa mới bắt đầu đâu, vừa rồi liền đâm mạnh bất quá là nhiệt thân mà thôi. Nếm thử ta mạnh nhất thương thuật đi. Vì làm thống khổ Đấu Côn có thể nhìn thẳng mà cảm thụ này nhất chiêu, ngu tỉnh lấy tay phải trường ra liên tiếp thực vật, bệnh thành một đạo mỹ lệ mạn đằng hoa ghế. Cưỡng chế làm Đấu Côn ngồi ngay ngắn ở ghế trên, lấy thực vật mạnh mẽ căng ra Đấu Côn đôi mắt. Thần sát thương. Quyền hạ. Ngu tỉnh trước mắt vừa mới hoàn thiện chương 2 thao thiết. Thao thiết sở chú ý thương thuật kỹ xảo ở chỗ giảo cùng thế, lấy thương thế tới cắn nuốt địch nhân. nhưng phối hợp một thanh này vô tận hỗn độn chi thương, này nhất chiêu đem phát sinh hoàn toàn thay đổi. Ở thương pháp thượng vẫn là có chút khiếm khuyết. Sử dụng chiêu này yêu cầu quá nhiều trước trí chuẩn bị thời gian. Trước mắt ngu tỉnh còn không thể làm được tùy tâm sở dục dùng ra này nhất chiêu. Yêu cầu thời gian dài trước trí xúc lực, quy một gối mà tay trái căng mà, đem thân thể trọng tâm phóng thấp. Ở xúc lực trong quá trình, bốn phía hỗn độn vũng bùn trở nên càng thêm đặc sệt, thậm chí có một tầng sương mù tỏa khắp ở thi đấu khu vực. Càng nhiều xúc tu từ mặt đất trường ra, thậm chí hướng về thi đấu lôi đài bên ngoài lan tràn. Hảo! Một trận khí lãng ở ngu tỉnh dưới thân chậm rãi đẩy ra. Thân hình nhảy không, thông qua áo xám vẫn duy trì phủ không trạng thái. Vô tận hỗn độn chi thương lấy sắp ném mạnh phương thức cầm ở ngu tỉnh trong tay. Trung quanh dòng khí, xương đen cùng với mặt đất xúc tu đều lấy mùi thương vì trung tâm mà bắt đầu chậm rãi quấy. Áo bào cho tản ra. Giờ này khắc này, phảng phất có một đoàn thật lớn hỗn độn thịt khối xuất hiện ở ngu tỉnh phía sau, thịt khối mặt ngoài vỡ ra một đạo thông hướng vô tận vực sâu miệng rộng. Thao thiết, thương phệ. Xúc lực bùng nổ, ngu tỉnh toàn lực ném ra trường thương nháy mắt, cánh tay nội cơ bắp đều ở nhanh chóng đứt gãy. Ngồi ở thực vật ghế mây thượng Đỗ Côn, bị cưỡng chế thấy trước mắt đã phát sinh này hết thảy, trong mắt tràn đầy tơ máu, trực diện vực sâu. Một khi bị này một đấu súng chung, thân thể linh hồn tan biến không nói, tính cả ý thức đều đem biến mất. Tuyệt vọng. Vị này lấy tách rời người khác làm vui sát nhân cuồng, lần đầu tiên lộ ra như vậy tuyệt vọng ánh mắt. Ta không muốn chết. Chí chân quỷ nguyên, nhanh lên bảo hộ ta. Đỗ Côn ở tử vong trước, dùng hết toàn lực chịu để quỷ khí ở bên ngoài thân hình thành quỷ tượng. Nhưng mà này một thương đến là lúc, toàn thân quỷ khí tận tán, Đỗ Côn thân thể không ngừng xoay tròn vặn mẹo, tuyệt vọng tỏa khắp toàn thân, đem bằng thảm trạng thái tử vong. Thân thể áp xúc đến cực hạn lúc sau, tặc nước dập nát. Vâng! Đại địa chấn động, xương đen tràn ngập. Này một thương, thậm chí tính cả ngăn cách người xem đài kết giới đều lọt vào nghiêm trọng ăn mòn, bộ phận ngồi ở trước sân khấu khán giả đã chịu hỗn độn xúc tu ăn mòn mà phát cuồng. Thu. Ngu tỉnh rơi xuống, bắt lấy cắm rễ ở rách nát lôi đài trung tâm trường thương khi, tỏa khắp ở trong không khí xương đen cùng hỗn độn thương vực lập tức thu hồi trường thương bên trong, trở về bình thường. Đến nỗi ngu tỉnh đối thủ, tự nhiên không còn sót lại chút gì. Mang ở Đỗ Côn trong tay nhẫn cũng ở đánh sâu vào trong lúc dập nát, chỉ có viên châu trạng trí chân quỷ nguyên rơi trên mặt đất, nhanh chóng bị ngu tỉnh nhặt. Cuối cùng một hồi, hai bên phái ra chiến thắng át chủ bài. Kết cục lại là tính áp đảo. Nhưng mà ở thi đấu kết quả còn không có tuyên bố trước, ngu tỉnh đột nhiên lên tiếng. Thanh âm thông qua thực vật cường hóa, truyền khắp toàn bộ Mì Lì Tạ Dị Sệt Đại học. Thấp kém dị tinh người, cho ta nghe hảo. Vô luận là các ngươi này đó trước tới thử tiểu cầu nhóm, vẫn là tránh ở sau lưng chó má vương thần. Tất cả đều cút cho ta trở về. Nếu các ngươi còn không rút quân, dám can đảm ở trên địa cầu nhiều ngưng lại một giây đồng hồ. Chúng ta chắc chắn các ngươi hoàn toàn hủy diệt. Tựa như vị này khiêu khích ta tạp chủng giống nhau, thần hồn câu diệt. Ngu tỉnh như thế khí phách một phen lời nói, phối hợp vừa mới thi triển khủng bố công kích, không có chút nào không khỏe cảm. Liền giống như một tuần trước, này đàn dị tinh người ở phát sóng trực tiếp chúng khiêu khích, hiện tại ngu tỉnh trực tiếp ngược hướng rồi trở về, làm sở hữu người địa cầu trong lòng oán niệm tất cả đều có thể phát tiết. Ha ha khụ khụ. Nghỉ ngơi khu nội Tất Đông Sơn cũng thoải mái cười to, so với Tất Đông Sơn đem đối phương làm thành tiêu bản lấy thị uy. Ngu tỉnh như vậy công nhiên kêu gọi vương thần, càng thêm bá đạo, càng thêm làm nhân tâm thần sướng sảng. Tính cả Long Viện Trường đều cười to ra tiếng, bất quá cũng đồng thời đem ánh mắt đầu với bốn phía, tùy thời chuẩn bị ra tay. Ngu tỉnh kêu gọi kết thúc, cầm trong tay trường thương đứng thi đấu giữa sân, phó nhân cách một bên vỗ tay một bên trở về bản thể, chờ đợi tuyên bố thi đấu kết thúc. Quỷ cốt sử giả vẻ mặt âm trầm đi ra, tuyên bố thi đấu kết quả, lần này thanh niên khiêu chiến tái kết thúc, điểm số 6-5. Bản thổ phương thắng lợi. Dựa theo ước định chúng ta đem toàn bộ lưu lại, mặc cho các ngươi xử trí. Nhưng, đáng chết tiểu tử, ngươi cư nhiên dám can đảm chửi bới vương thần. Ta cho dù chết cũng muốn đem ngươi đưa tới vương thần trước mặt. Quả nhiên, thua trận thi đấu, quỷ cốt làm một giáo chi trường, đã không có thể giữ được học sinh, cũng không có thể giữ được trường học, hai bàn tay trắng, không có vướng bận. Ít nhất ngu tỉnh tên này học sinh bày ra tới năng lực quan trọng nhất, nếu có thể mang cho vương thần. Nói không chừng có thể có một ít vãn hồi khả năng. Quỷ cốt không tiếc hết thể nhằm phía thi đấu giữa sân ngu tỉnh. Cùng lúc đó, toàn thi đấu khu vực người xem ngực vỡ ra, bại lộ ra ngực hành tinh hạch tâm. Ở đây cư nhiên tất cả đều là quỷ cốt từ vương thần trong tay điều tới tinh binh. Chỉ cần này đàn tinh binh có thể ngăn lại đế hoa đại học cao thủ một đoạn thời gian, quỷ cốt tất nhiên có thể được tay. Bang! Một cái văng chỉ. Vật chất hoạt động chậm lại, chậm rãi đình chỉ. Hừ! An tĩnh một chút đâu. Diện cụ đem ngón trỏ dựng ở trước mặt, chậm rãi vào bàn. Thời gian yên lặng, chỉ có Diện Cụ một người có thể tự do hoạt động, chậm rãi bước đi vào thi đấu khu vực trung ương, nhẹ nhàng một trưởng liền đem Ngu Tỉnh đuổi về khu vực an toàn. Muốn giết chết mọi người sao? Diện Cụ hiệu trưởng. Đại thần quan hỏi. Đánh đánh giết giết còn thể thống gì, bất quá đâu. Tùy ngươi đi. Đại thần quan đứng dậy vung tay lên, liền trở về bình thường dáng ngồi. Bang. Có một cái văng chỉ, thời gian tốc độ chạy khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, toàn trường tinh sĩ quan lô nổ mạnh, cùng tử vong. Quỷ cốt sử giả trong nháy mắt, mục tiêu học sinh đã không thấy, tương phản lại là ăn mặc màu tím Âu phục Diện Cụ, đem cánh tay đáp ở chính mình trên vai. Uy, tất cả mọi người đều là hiệu trưởng, cấp cái mặt mũi, nói cho ta vương thần cắm rễ ở nước Mỹ căn cứ ở đâu. Được không a? Chương 1533, chân phủ kỳ. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Toàn trường nháy mắt bị mặt nạ sở khống chế. Đến nỗi dị tinh phòng nghỉ nội, Phùng Duệ đã ở phía trước mấy chàng thi đấu tiến hành trong quá trình, đáp hảo không gian truyền tống trang bị, đi trước vương thần nơi ngầm căn cứ địa. Từ Diện Cụ áp chế quỷ cốt hiệu trưởng lại cắn chặt hàm răng, không muốn lộ ra tin tức. Ngươi thật đúng là không nói sao. Nói như vậy, đầu tiên yêu cầu cảm ơn ngươi tặng cho ta học sinh hai kiện bảo vật, đặc biệt là kia viên sản tự với các ngươi tinh cầu cục đá, đối chúng ta mà nói cũng rất có trợ giúp đâu. Đại thân quan, tới cha một cha hắn ký ức. Từ Diện Cụ chính diện áp chế, quỷ cốt hiệu trưởng cư nhiên tính cả tự bạo năng lực đều không có. Trực tiếp từ đại thần quan tiến hành chịu hồn xử lý, xem người này ký ức. Cư nhiên tránh ở ngầm, thật là túng đến không được. Phương Thiên Hà, ngươi trước đưa bọn học sinh phản hồi Đế Hoa Đại học đi. Còn thưa viện trưởng cùng ta tới một chuyến. Dư Càn bằng hữu, có nguyện ý hay không hỗ trợ a? Có thể. Kỳ sơ Dư Càn chỉ là vì Ngu Tỉnh an toàn mà đến, nhưng đêm qua đối phương đánh lén hành động chung, được đến một cái quan trọng nhất bí mật. Dư Càn không có khả năng làm như không thấy. Dư Càn làm chiêm linh đi theo Ngu Tỉnh cùng về nước, chính mình tắc cùng Diện Cụ hiệu trưởng cùng hành động. Các ngươi bảy người, cũng đi theo Phương Thiên Hà hiệu trưởng đồng loạt rời đi nước Mỹ lãnh thổ. Diện Cụ trong miệng bảy người, tự nhiên là chỉ trừ khai Phùng Duệ ngoại Diện Cụ thập tam nhân thành viên. Hảo. Trước mặt, từ Diện Cụ hiệu trưởng dẫn đầu, Long Viện trưởng, Vô Tâm Viện trưởng, Đại Thần Quan cùng với Cổ Nguyên Viện trưởng, hơn nữa sát thần Dư Càn. Tương đương với trước mắt thế giới mạnh nhất chiến lược đoàn người, thẳng đảo dị tinh người sở giấu kín ngầm khu vực. Thực tế, đối với chủ động tiến công sự tình, Diện Cụ vẫn là thập phần cẩn thận. Nước Mỹ cũng không có trong tưởng tượng như vậy nhược, có thể cùng Hoa Hạ quốc ở kinh tế trình độ thượng ngang hàng, thuyết minh có nhất định thực lực. Nhưng này đàn dị tinh người lại có thể ở ngắn hạn nội tiến hành hoàn toàn nô lệ, tự nhiên có nhất định đặc thù thủ đoạn. Phương Viện trưởng, chân thật hạnh ngộ đâu? Lại có thể cùng ngươi hợp tác. Chiêm Linh triển khai một đạo màu tím tinh hình cánh, phiêu đến bọn học sinh nghỉ ngơi khu. Từ ta dẫn đầu, đi trước nước Mỹ Tây Hải ngạn cảng, chúng ta bên trong nhân viên đã trước tiên dự lưu cao cấp nhất tàu ngầm, chúng ta đi đường biển rời đi. Bởi vậy, ở chúng ta đi trước Tây Hải ngạn lộ trình chung yêu cầu chú ý an toàn. Từ sân vận động rời đi mọi người ở Phương Thiên Hà dẫn dắt hạ, cưới từ Huyền Phù đoàn tàu đi trước Tây Hải ngạn, ven đường có tam giờ nhàn rỗi đi thời gian. Từ Huyền Phù đoàn tàu từ 10 vị nhân tạo người toàn diện phụ trách chạy. Đoạn đường theo dõi cùng tương quan phục vụ cung cấp. Vì bảo đảm an toàn, mọi người cũng đều bị tụ tập ở cùng kết thùng xe nội. Phương Thiên Hà cùng Tây Hải ngạn tiếp đãi nhân viên lấy được liên hệ, tàu ngầm đã chuẩn bị tốt, chung quanh 10 km nội không có bất luận cái gì dị thường dao động. Truy cập HTTP, trái tim đen u ám. Tuy nói ở rút lui nước Mỹ trong quá trình khả năng sẽ có tao ngộ nguy hiểm, nhưng đoàn tàu nội không khí nhưng thật ra có vẻ vui sướng. Đối mặt dị tinh người nhằm vào cả nước khiêu khích, hôm nay cuối cùng đem nuốt ở trong lòng tức giận hoàn toàn phát tiết, hơn nữa lúc này đây thanh niên tỷ thí, cơ bản lấy nghiền áp phương thức thắng lợi, cấp bản thổ phương gia tăng cũng đủ khí thế. Ngu Tỉnh, cuối cùng kia phiên nói đến không tồi Tất Đông Sơn cái thứ nhất khích lệ đến. Bởi vì ở phát sóng trực tiếp khi, đối phương chuyên môn đối ta tiến hành quá khiêu khích, mắng trở về mà thôi. Này đàn dị tinh người thật đúng là cho rằng chúng ta dễ khi dễ ha ha. Không ít nam nhân đều tề tụ ở bên nhau, thậm chí từ đồng cốc từ đoàn tàu trung tìm tới ướp lạnh địa. Vì thi đấu thắng lợi chúc mừng chẳng cốc. Vai vệ lì càn đi theo Ngu Tỉnh bên cạnh, hồi tưởng khởi trong lúc thi đấu từng màn cảnh tượng, nội tâm thật lâu không thể bình ổn. Ngu Tỉnh lấy suất toàn lực vì nàng xuất đầu, đem tàn nhẫn đô côn ở tuyệt vọng chung đến chết, như vậy hành động hơn nữa Ngu Tỉnh biểu hiện ra ngoài tuyệt đối cường đại, làm ai vệ lì càn trong lòng tràn ngập ý lại cảm. Chỉ là nửa năm nhiều không thấy, Ngu Tỉnh cùng tự thân chênh lệch đã càng lúc càng lớn. Abu thì tại một bên lầu bầu miệng, bởi vì chính mình không có thể lên sân khấu. Thực không vui mà nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Lần này thi đấu, Diện Cụ thập tam nhân Trung Ngu Tỉnh, Dịch Khôn, Đông Đồng, Kim Thái Hiển, hoang năm người sôi nổi triển lộ ra cường đại thực lực, không có một vị là dễ đối phó ra hỏa. Hơn nữa năm người phương thức chiến đấu đều thiên dị loại, các có đặc điểm. Bất quá, ở sở hữu trong chiến đấu, mạnh nhất cùng nhất chấn động thi đấu, đương thuộc Lăng Thiên cùng Đồng Cốc thi đấu, hoàn toàn nghiền áp là một chuyện, nhất kiếm chạm phá ngụy tinh cầu thi đấu khu vực thực lực, toàn trường tuổi trẻ một thế hệ chung, không ai có thể đủ với tới. Đồng thời, cũng là ngu tỉnh hiểu biết đến chân chính cường giả cảnh giới chân phụ kỳ. Đế Hoa Đại học giáo thụ bình định điều kiện chí nhất, cũng đúng là này một cảnh giới. Chậm rãi, bọn học sinh cũng đem đề tài di chuyển đến chân phụ kỳ tương quan vấn đề thượng, rốt cuộc Lăng Thiên vừa mới đột phá, thuộc về chuyển thụ kinh nghiệm rất tốt thời cơ. Đối với học đệ học mỗi nhóm, Lăng Thiên cũng không keo kiệt, hiện trường giảng giải có quan hệ với chân phụ kỳ sự tình. Ở ngồi ít nhất đều là đạt tới nhập hồn kỳ học sinh. Có lẽ nào đó đại tam học đệ nhóm vừa mới đặt chân nhập hồn, bất quá bởi vì vấn đề thời gian, ta liền không đối nhập hồn kỳ kỹ càng tỉ mỉ giảng giải. Nhập hồn, cố nhiên chính là một cái đối với linh hồn quen thuộc quá trình, đặt tới chút thành tựu là có thể làm linh hồn thừa nhận lực lớn tăng, đại đại kéo dài quỷ thái liên tục thời gian. Đương các ngươi có thể tự tại khống chế linh hồn, đặt tới nhập hồn đại thành khi, liền có thể nhìn thấy chân phủ kỳ ngạch cửa. Cái gọi là thật phủ, đó là chỉ đến nơi này. Lăng Thiên chỉ chính mình ót. Tưởng đạt tới này một cảnh giới, cần thiết ở đầu của các ngươi chung sáng lập thật phủ. Sáng lập, cùng loại với ý thức không gian sao? Mọi người tự nhiên đều quen thuộc ý thức không gian, ở tĩnh tọa minh tưởng khi, ý thức là có thể tiến vào ý thức không gian, có lợi cho tu luyện tâm pháp. Hoàn toàn bất đồng, cái gọi là thật phủ chính là một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới, nghe thấy cái này từ ngữ Kim Ma Nhân Kim Thái Hiền một chút cảm thấy hứng thú lên, Kim Thái Hiền cũng thuộc về ngữ quỷ giả. Đồng thời bởi vì Kim Thái Hiền đặc thù tính, này trong cơ thể bụng liền thuộc về một loại tiểu thế giới. Đến nỗi như thế nào sáng lập, này trong đó đề cập đến vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung quá trình, yêu cầu các ngươi chính mình đi lĩnh ngộ. Hơn nữa, mỗi người ở đầu chung sáng lập tiểu thế giới, sẽ bởi vì tự thân thuộc tính mà bất đồng, sáng lập quá trình đều sẽ tồn tại sai biệt, liền tính ta đem xây dựng thật phủ kinh nghiệm hoàn toàn nói cho các ngươi, đối với các ngươi cũng không có tác dụng quá lớn. Lăng Thiên nói, vì sao nói chân phủ kỳ chân chính cường giả ngạch cửa? Nguyên nhân, rất đơn giản. Tiểu thế giới một khi cấu thành, thực lực của ngươi trình tự đem phát sinh hoàn toàn biến chất. Sẽ đạt được một loại đụng vào thế giới quy tắc lực lượng. Nói xong nơi này, Lăng Thiên cố ý nhìn về phía hai người ngu tỉnh cùng Dịch Khôn. Các ngươi hai người đều phi dốc lòng với mỗi một cái con đường. Thực lực đa dạng tính, đích xác sẽ cho chiến đấu mang đến không nhỏ trợ giúp, nhưng cũng sẽ làm tu luyện trở nên càng khó. Muốn đạt tới chân phủ kỳ cũng càng thêm khó khăn, theo hiểu biết của ta. Muốn đạt tới chân phủ kỳ, các ngươi nội công tâm pháp cần thiết đạt tới đại thành, trong cơ thể quỷ vật cần thiết đột phá A cấp thả tự thân mang theo năng lực cũng cần thiết đạt tới cân đối trạng thái, bất luận cái gì lệch lạc đều đem làm cho tiến giai thất bại. Chương 1534, Vụ Nam Tinh Vực. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Kỳ thật, Dịch Khôn tình huống còn tính hảo. Dịch Khôn đặc thù thân thể cấu tạo, ở âm tào địa phủ được đến hai chỉ quỷ vật khi liền ở theo đuổi trong đó cân bằng. Trong cơ thể quỷ vật âm tư cùng dương câu ở vào tuyệt đối cân bằng trạng thái. Hơn nữa, Dịch Khôn trước mắt đã có thể tự do mở ra song sinh quỷ thái, bởi vậy chỉ cần làm đâu chắc đấy, đột phá chân phủ kỳ là sớm hay muộn vấn đề. Nhưng ngu tỉnh vấn đề liền lớn. Cùng giai nhân viên trùng, bao gồm năng lực quái dị diện cụ thập tam nhân, ngu tỉnh năng lực coi như là đốm tạp một vị. Liền tính ngu tỉnh mượn dùng bất khiết giả A Bu hoặc không khiết tinh hoa, làm tự thân cùng phó nhân cách chia lìa. Làm phó nhân cách chủ tu ngoại công thể thuật cùng á huyên ma hóa, hắc phát năng lực. Mà làm chủ nhân cách tự thân, chủ công hỗn độn một đạo. Dù vậy, nhìn như ngu tỉnh chỉ đề cập hỗn độn một đạo. Trên thực tế, ngu tỉnh trong cơ thể hỗn độn thuộc tính cộng phân 4 loại, trong đó có mạnh có yếu, lẫn nhau chi gian chênh lệch cực đại. Muốn đạt tới cân bằng, cần thiết yêu cầu đại lượng tu luyện thậm chí yêu cầu nào đó kỳ ngộ. Ngoài ra, ngu tỉnh còn tu có vô tướng hỗn độn tâm pháp. Nơi này có lẽ sẽ có một cái lầm khu. Hơi chút giải thích một chút. Vô tướng hỗn độn đều không phải là thứ 5 loại hỗn độn thuộc tính. Vô tướng hỗn độn chính là một loại bỏ hỗn độn tạp chất sau, được đến thuần khiết hỗn độn năng lượng. Ngu tỉnh trước mắt sở hoài 4 loại bất đồng thuộc tính hỗn độn, đều có thể thông qua thai nhắc tới thuần, chuyển hóa vì vô tướng hỗn độn. Nhưng ngu tỉnh sở hoài 4 loại hỗn độn, chuyển hóa hiệu suất đều rất thấp, chỉ có đến từ chính A tổng nguyên sơ hỗn độn tài năng có so cao chuyển hóa hiệu suất. Dựa theo Lăng Thiên đối với chân phủ kỳ thuyết minh, ngu tỉnh nếu là muốn đạt tới cường giả chân chính cảnh giới, đầu tiên yêu cầu đem vô hạn hỗn độn tâm pháp tu luyện đến đại thành. Còn cần lấy hỗn độn thanh liên vi căn cơ, 4 loại hỗn độn yêu cầu đạt tới cân bằng. Đồng thời còn cần làm tiềm lực độ vô pháp xác định và đánh giá thả sức ăn thật lớn Phương Hà đột phá A trở. Mỗi một cái đều không dễ dàng đạt tới, cũng đều yêu cầu sung túc thời gian. Kế tiếp quá trình, theo nói chuyện phiếm tiến hành, Đế Hoa Đại học người cũng đều cùng diện cụ thập tam nhân hơi chút quen thuộc lên. Đồng cốc tìm được mập mạp ở thập tam nhân trung nhất túng một vị. Đại ca, người muốn làm gì? Tuy rằng Lăng Thiên biểu hiện vô cùng lóa mắt, nhưng cẩn thận quan sát người cũng đồng dạng sẽ chú ý tới đồng cốc cường đại. Mập mạp gờ rất rõ ràng đồng cốc thực lực, cũng có thể cảm ứng được này trong cơ thể trùng hoàng. Kỳ thật ta thực không thích thảo luận cùng tu luyện có quan hệ vấn đề, rốt cuộc ngày thường đã đủ mệt mỏi. Nhưng hiện tại thế giới gặp phải đại nạn, ta ngày lành yêu cầu chờ đến đánh lui dị tinh người lại đi hưởng thụ. Mới vừa nghe ngu tỉnh học để nói, ngươi kêu gờ đúng không? Đối gờ hoạt động tròn vo thân thể, không ngừng tễ hướng bên cửa sổ. Có quan hệ với tà thần lỗ lợi mỗ. Hạ khoa lạc tư, có thể cùng ta giảng một giảng nó sự tình sao? Ngươi, ta, lỗ lợi mỗ đại nhân sẽ bởi vì ta nhiều lời nhàn thoại mà cắt đầu lưỡi. Gớt túng đến không được, tựa hồ đều tưởng nhảy xe tới tránh đi đồng cốc. Ta không có ác ý, liền muốn biết một chút. Lỗ lợi mỗ, hạ khoa lạc tư có phải hay không còn sống? Bởi vì hắn xem như tà thần trung sinh mệnh lực mạnh nhất một vị đi. Căn cứ ta trước mắt bắt được tin tức, nó rất có khả năng giấu kín với bắc cực các nước vỏ quả đất thâm tầng. Nếu tin tức là thật, ta muốn hôn tự bài kiến. Từ từ, gật đột nhiên yên lặng bất động, tựa hồ ở chỗ mộ vị đại nhân vật câu thông, 5 phút đồng hồ sau gật gật đầu cấp ra đồng cốc hồi phục. Ngoài ra, không tốt với nói chuyện với nhau đông đồng cũng bị dịch khôn kêu lên, cùng Thủy Băng Miểu thảo luận có quan hệ với pháp thuật phương diện vấn đề. Tuy rằng ngay từ đầu nhân hai người đều không thích nói chuyện tính cách, không khí có vẻ xấu hổ. Nhưng chậm rãi ở hai người thảo luận thâm nhập ma pháp chiều sâu lĩnh vực khi, Thủy Băng Miểu không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu tình. Vị này đông đồng đối với ma pháp lý giải độc đáo, cùng truyền thống ma pháp hoàn toàn bất đồng, thậm chí ở nói chuyện với nhau trong quá trình làm Thủy Băng Miểu hiểu được mấy cái cho tới nay bối rối bình cảnh. Bất quá Thủy Băng Miểu một ít tự mình lý giải, cũng làm đông đồng tán thưởng không thôi. Rốt cuộc truyền thống ma pháp nếu truyền lưu thiên cổ, tự nhiên có này đáng giá học tập địa phương. Ngoài ra Diệp Phong cũng tìm được cơ hội, hướng Lăng Thiên thỉnh giáo có quan hệ với binh khí vấn đề. Dịch Khôn có chút tò mò Bạch Kiêu trạng thái. Chỉ tiếc cùng Bạch Kiêu loại này kẻ điên rất khó giao lưu, bằng không Dịch Khôn còn muốn đem này dẫn vào sinh tử môn. Ngu tỉnh ở tự hỏi rất nhiều, đi trước đoàn tàu vê đút cờ tìm được hóa thành lũ quỷ hình thái hoang, đối phương như cũ ở tìm kiếm trong vê đút cờ rác rưởi. Ở ngu tỉnh xem ra, hoang thi đấu nhìn như đơn giản, trên thực tế lại bày ra ra một loại viễn siêu cùng giai linh hồn lực, cùng với đối hỗn độn bí thuật siêu cao lý giải lực. Cứ như vậy, đi trước đường ven biển lữ đồ trở thành đại gia giao lưu cùng học tập tốt đẹp thời gian. Giao lưu dưới, thời gian thực mau trôi đi, đoàn tàu đến Tây Hải ngạn. Kế tiếp chúng ta đem cưới tàu ngầm hạt nhân rời đi nước Mỹ lãnh thổ, sở hữu học sinh thỉnh lục tục đăng du thuyền. Chờ một chút, Hắc Ám Nữ Đế, chiếu cố đệ tử tốt nhóm an toàn, kế tiếp chiến đấu không phải này đàn học sinh có khả năng chạm đến. Phương Thiên Hà đột nhiên ngừng đại bộ đội hành động, ánh mắt nhìn thẳng phương hướng, cảng khu vực sương mù dày đặc nội chậm rãi hiện ra ba đạo nhân ảnh. Ấn tinh tối cao chấp pháp quan kéo khoa duy kỳ. Phụ mệnh áp chế quan trọng mục tiêu Phương Thiên Hà. Á thêm tinh đệ nhất quốc vương Khắc Quỳnh. Phụ mệnh bắt sống quan trọng mục tiêu Ngu Tỉnh. Hư Linh Huyễn Tinh thủ tịch Huyễn Linh đại sư tịch. Phụ mệnh bắt được trong cơ thể đựng hỗn độn chi lực quan trọng nhân loại. Cùng phía trước quỷ hồn tinh quỷ cốt hiệu trưởng cùng loại. Trở lên ba người tất cả đều là các hành tinh mạnh nhất đại biểu, chỉ cần có thể hoàn thành vương thần cho nhiệm vụ, là có thể bảo đảm tinh cầu bình an, tự thân cũng có thể gia nhập vương thần quân đoàn, trở thành sứ giả. Không cần giúp đỡ sao? Chiêm Linh hỏi. Không cần. Phương Thiên Hà thẳng tắp hướng về trước mặt ba người đi đến. Ngầm khu vực nội. Vương thần hoàng tọa sụp đổ. Nay một khối vương thần giả thân từ diện cụ tự mình đánh chết, lại từ đại thần quan nhìn trộm bên trong không hoàn chỉnh linh hồn, định vị vương thần bản thể nơi, xác minh dư càn thu hoạch tin tức chính xác tính. Vũ Nam tinh vực A. Gia hỏa này thật đúng là đi vụ Nam tinh vực lần này chỉ sợ vũ trụ đánh sâu vào chống cự địa điểm yêu cờ ở sinh rời đi A nếu chúng ta không ra tay ngăn cản. Chỉ lựa chọn đại ở trên địa cầu, sớm muộn gì cũng là tử lộ một cái. Vũ Nam tinh vực cất giấu cái gì bí mật? Dư Càn hỏi. Ở đây các đại viện trường cũng đều không rõ ràng lắm chuyện này. Vũ Nam tinh vực. Cũ thế giới, này đàn dị tinh người bản năng hoàn toàn chiếm cứ địa cầu, nhưng lại cố tình muốn đi quản bị hạn chế ở đại ma sơn tà ma đứng đầu Asatos. Đây cũng là chúng ta tinh cầu như cũ tồn tại nguyên nhân căn bản. A Tổng đem dị tinh người tạm thời đánh tan, tự thân hỗn độn năng lượng cũng tiêu hao không còn. Trước khi chết tách ra một viên nguyên sơ hỗn độn thịt loại, lọt vào hoàn toàn lưu đày. Từng ấy năm tới nay, ta vẫn luôn đều ở định vị ạ xạ tật bị lưu đầy địa điểm, cơ bản có thể xác định chính là lưu đầy khu vực ở vào vụ Nam Tinh Vực. Chương 1535, Đại hội. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Diện cụ khẩu khí từ ngày thường nhẹ nhàng khôi hài trở nên đứng đắn. Vị này vũ trụ dã man người sở dĩ vô hạn chế đối toàn vũ trụ triển khai xâm lược, đệ nhất là thỏa mãn tự thân dã tâm, đệ nhị còn lại là ở xâm lược trung đoạt được chân bảo lấy tăng cường tự thân. Nếu làm hắn được đến ạ xạ tật lực lượng, không ai có thể ngăn được hắn. Khi nào nhích người? Diện cụ dựng thẳng lên chính mình ngón trỏ, nhẹ giọng nói, một năm, chờ ta thủ hạ này đàn tiểu bối có một trận chiến chi lực, lại đi. Hiện tại vội vã đi trước phó chiến, chỉ có đường chết một cái. Yên tâm ạ xạ tật chính là địch ta chẳng phân biệt tồn tại, liền tính vương thần muốn khống chế cũng yêu cầu đại lượng thời gian. Nay một năm gian, ta sẽ phái đưa điều tra tiểu đội đi trước vụ Nam Tinh Vực tùy thời hội báo tình huống, nếu yêu cầu trước tiên nhích người, sẽ lập tức thông chi đại gia. Hơn nữa, ở đây các vị đều còn có tiến bộ không gian. Hy vọng một năm sau, các ngươi tất cả đều có thể đạt tới diệt thế cấp bậc. Nói thật cho ngươi biết nhóm, trước mắt Đế Hoa Đại học nội, diệt trừ thân đồ lao hiệu trưởng ngoại, cùng sở hữu 5 tên diệt thế cấp bậc nhân vật. Ta, thư viện lao nhân cùng với tổng quản lý giả không cần phải nói. Vừa mới chiêu mộ đệ thập viện trưởng đại thần quan đồng dạng thuộc về diệt thế cấp, mà vị thứ 5 liền rất thú vị. Diện cụ thoáng bán thừa nước đục thả câu, sau đó nói, trước mắt, tuổi trẻ nhất viện trưởng Phương Thiên Hà, cũng đã đạt tới diệt thế cấp bậc. Các đại viện trưởng khoảng cách này một bậc đừng đều chỉ kém như vậy một bước, nhưng chính là như vậy một bước, thường thường có thể vây khốn mấy chục năm, thậm chí trăm năm, ngàn năm lâu. Phương Thiên Hà là nguyên Đế Hoa Đại học 8 đại viện trưởng chi nhất, bằng tuổi trẻ thân phận đột phá. Này đối với cái khác lao viện trưởng nhóm, có thể là một cái trọng đại đả kích. Phương Thiên Hà tiểu tử này, đủ kính. Chúng ta này đàn lão xương cốt cũng đến thêm cố lên. Cầu Nguyên không khỏi sờ sờ ánh sáng đầu. Tiếp tục thu thập một ít tình báo đi, vương thần này một dã man người nếu coi trọng ạ xạ tật, hiển nhiên từ thượng một lần không có thể được tay bắt đầu liền đang âm thầm nưu hoa. Nói không chừng, hắn đối với toàn bộ tà thần hệ thống đều thực cảm thấy hứng thú. Cũ trong thế giới tà thần tử vong không ít, nhưng lưu đầy cũng không ít, ta cần thiết đến một lần nữa quy hoạch tương quan nên chiến kế hoạch. Nước Mỹ huyết quạt. Cảng khu vực lọt vào hoàn toàn phá hủy. Phương Thiên Hà đứng ở một phế tích đỉnh, đứt gãy cánh tay trái thông qua nạ nổ mở tờ kim loại lại cấu năng lực nhanh chóng khôi phục, ba vị cái khác tinh cầu mạnh nhất nhân vật đã bị hoàn toàn hủy diệt. Chiến đấu kết thúc, dùng khi 37:28 giây. Không máy móc tổn thương 27.8, tổng năng lượng tiêu hao 51.7 tương quan chiến đấu ký lục cùng trị số tình báo đã chứa đựng xong. Tuy rằng ngu tỉnh đã ở hôm qua gặp qua vô tâm viện trưởng chiến đấu, nhưng hôm nay Phương Thiên Hà chiến đấu còn muốn cao hơn một cấp bậc. Đây là đỉnh cấp cường giả thế giới sao? Nhất túng gờ cư nhiên ở Phương Thiên Hà vừa rồi liên tục phóng thích năng lượng hạt nhân đánh sâu vào khi, sợ tới mức đều đái trong quần. Phương Thiên Hà viện trưởng thật đúng là cường đến làm người không thể tin được a. Tính cả Lăng Thiên đều bắt đầu cảm thán, Thiên Phú Thượng, Phương Thiên Hà không thể so hắn thấp. Vừa rồi chiến đấu, Lăng Thiên hết sức chăm chú mà quan sát, nhìn thấy chân chính chi tiết. Phương Thiên Hà lấy một địch tam chiến đấu lấy linh sai lầm kết thúc, mỗi một cái chi tiết đều gai đúng chỗ ngứa, cũng là bởi vì này, mới có thể đem địch quân ba vị đỉnh cấp cường giả ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn diệt sát. Được đến không ít hữu dụng tin tức, đến lúc đó đến hướng diện cụ hiệu trưởng hội báo. Đi thôi, cùng ta hồi trường học. Tàu ngầm hạt nhân đã bị ba vị ngoại tinh người phá hủy, bất quá quay chúng quanh ở nước Mỹ sương mù cũng toàn bộ tan đi, thuyết minh diện cụ bên kia đã đắc thủ, khống chế nước Mỹ dị tinh người đã bị hoàn toàn trừ tận gốc. Lập tức liên hệ Đế Hoa Đại học, từ đặc thù máy bay vận tải ở cảng tiếp ứng học sinh phản giáo. Lần này dị tinh người trò khôi hài xem như tạm hạ màn. Nhưng đối với dị tinh người lần này đếm thử tính xâm lược chân chính mục đích, vẫn là có nhất định nghi hoặc tồn tại. Thật sự chỉ là chỉ cần thử địa cầu thực lực sao? Chân chính nguyên do tin tưởng chờ đến diện cụ hiệu trưởng trở về khi, tất nhiên sẽ ở giáo nội công bố. Đương nhiên, đối kháng xâm lược thắng lợi cũng tương đương quan trọng. Liên ngu tỉnh mà nói, này thanh đế danh hiệu yêu bài trực tiếp bị thăng cấp đến kim sắc cấp bậc, thanh đế hai chữ liên tục treo ở hot search ở bảng đệ nhất. Đương nhiên, còn có một kiện trọng đại sự tình. Có quan hệ với Phùng Duệ làm phản, chuyện này vẫn là khiến cho thế giới hoành động. Phùng Duệ làm Đế Hoa Đại học quan trọng học sinh, thậm chí thuộc về khống chế quyền lực thập kiệt nhân viên trí nhất. Như vậy phản bội làm còn không có hoàn toàn củng cố trung tâm thế giới địa vị Đế Hoa Đại học gặp ngoại giới nghi ngờ, đặc biệt là đến từ chính thế giới chính phủ nghi ngờ cùng âm thầm tạo áp lực, muốn mượn này tới chèn ép Đế Hoa Đại học trước mắt uy thế. Này không thể nghi ngờ sẽ đối thế giới thống nhất tạo thành ảnh hưởng, yêu cầu diện cụ thân thủ xử lý. Ngoài ra, bởi vì Phùng Duệ rời đi, Giáo viên Thập Kiệt cùng diện cụ thập tam nhân toàn bộ không ra một vị, đem ở kế tiếp thời gian trung tiến hành bổ khuyết. Quả nhiên, liền ở Ngu Tỉnh phản giáo ngày thứ hai, diện cụ cùng tứ đại viện trưởng phản giáo, lập tức tuyên bố ở cách Nhật triệu khai toàn giáo hội nghị. Trừ ra toàn giáo giáo viên ngoại, Thập Kiệt học sinh cùng với các vị giáo thụ tự mình bồi dưỡng ưu tú học sinh đều có thể tham gia, bất luận kẻ nào cần thiết tự mình trình diện, không được vắng họp. Ngoài ra, Ngu Tỉnh cũng trước tiên được đến thông tri, chính mình đem làm diện cụ thập tam nhân thân phận lên sân khấu. Hội nghị cùng sở hữu dưới 5 hạng nội dung. Một liên lần này chống cự xâm lược hoạt động thắng lợi tiến hành tổng kết. Hai bổ khuyết giáo viên Thập Kiệt chỗ chống vị trí. Ba lần đầu tiên đối toàn thế giới công khai diện cụ thập tam nhân cũng thuyết minh cái này đặc biệt tổ hợp ý nghĩa nơi, cũng bổ khuyết chỗ chống ra tới vị trí. Bốn thập viện hệ Âu cổ lệ xây dựng cùng khai triển công tác, cùng với cũ thế giới tài nguyên khai phá bản dự thảo tương quan thảo luận. Năm toàn diện hội báo vụ Nam Tinh vực tương quan điều tra, tác chiến hành động kế hoạch. Hội nghị mở ra trước, Ngu Tỉnh bị trước tiên thông chi lành nghề chính đại lâu tập hợp, diện cụ thập tam nhân tất cả đều tập trung ở chỗ này. Đương nhiên, tân tấn một vị còn không có xuất hiện. Sẽ là ai đâu? Trên thực tế, Ngu Tỉnh đối Dư Tiểu Tiểu ôm có nhất định chờ mong. Hóa sinh vì đặc biệt ngữ yêu giả Tiểu Tiểu có như vậy tư bản. Đương nhiên, cụ thể tình huống còn cần chờ đợi diện cụ công bố kết quả. Bất quá Ngu Tỉnh ở trước mặt hoạt động trong nhà người được một cổ quen thuộc mà làm chính mình không quá thoải mái mùi máu tươi, không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở góc vị trí, đang ở chơi đùa trang giấy mê cung đột người lùn. Như vậy cảm giác ở Ngu Tỉnh nhìn về phía mê cung người khi, biến mất đến không còn sót lại chút gì. Ân, ảo giác sao? Đại hội mở ra. 12 vị đặc thù thành viên thông qua nên phòng bí mật thông đạo lên sân khấu, vô cùng lớn hình đế hoa đại học trung ương hội nghị đại sảnh. Cấp diện cụ thập tam nhân đặc biệt đẳng ra 13 trường chỗ ngồi, thả ghế dựa thuộc về tư nhân định chế, tương đương có bài mặt. Thuộc về Ngu Tỉnh ghế dựa, lấy ngàn năm gỗ mun điêu khắc mà thành, đồng thời còn che kín mạn đẳng cùng đóa hoa. Toàn đế hoa đại học thế giới đại hội chính thức mở ra. Chương 1536, hoàn toàn mới 10 kiệt thành viên. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Hội nghị đệ nhất hạng, liền chống cự xâm lược lần đầu tiên thắng lợi tiến hành kỹ càng tỉ mỉ tổng kết. Lần này đế hoa đại học thế giới đại hội lấy toàn cờ ở sóng trực tiếp phương thức tiến hành. Nếu tinh cầu gặp phải hiếp bức liền cần thiết đem toàn bộ nắm giữ tin tức công bố ra tới. Hơn nữa, kẻ phản bội Phùng Duệ sự kiện cấp đế hoa đại học mang đến cực đại ngoại giới áp lực. Diện cụ hiệu trưởng cũng cần thông qua phát sóng trực tiếp, cường điệu lần này chống cự xâm lấn thắng lợi quan trọng ý nghĩa, che giấu Phùng Duệ làm phản chuyện này, tiếp tục thúc đẩy đế hoa đại học xu thế, làm này trở thành trung tâm thế giới. Vốn tưởng rằng diện cụ hiệu trưởng sẽ lấy một ngụm giọng quan tới khái quát thắng lợi ý nghĩa, ai ngờ đường ca mê ra nhắm ngay diện cụ hiệu trưởng khi, một kiện khiếp sợ toàn thế giới sự kiện đã xảy ra, bao gồm ở đây mấy đại viện trưởng đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Diện cụ hiệu trưởng ở lên tiếng trước, cư nhiên đem bàn tay dừng ở chưa bao giờ gỡ xuống quá màu trắng khuôn mặt tươi cười diện cụ thượng. Động tác như vậy làm hội nghị toàn trường nhân viên, bao gồm chịu mời mà đến thế giới chính phủ cao quản cùng thành viên trung tâm, không khỏi toàn bộ nín thở. Diện cụ mặt sau cất giấu như thế nào một khuôn mặt, toàn thế giới đều muốn biết. Tư lạp tư lạp. Nhìn như bình thường bạch diện cụ, ở gỡ xuống khi lại tính cả mặt bộ huyết nhục cùng xé xuống. Này! Một chương hoàn toàn bỏng mà xoay chuyển vặn vẹo khuôn mặt hiện ra ở thế nhân trước mặt, tính cả trong mắt đều là dị dạng mà vặn vẹo. Bởi vì cả da lẫn thịt đồng loạt tháo xuống, huyết nhục đầm địa mặt bộ làm người không khỏe. Bất quá, vài giây qua đi, thời gian hồi tưởng, mặt bộ da thịt nhanh chóng trừng ra. Bất quá bỏng bộ dáng cũng không có phát sinh thay đổi, như cũ quái dị mà xấu xí. Diện cụ mấp máy này bẻ con miệng mà nói, đơn giản tiến hành một chút tự giới thiệu đi, ta đến từ với cũ thế giới nhân loại xã hội, tin tưởng một ít cao thủ cũng trước tiên biết điểm này. Bất quá, tên của ta cùng dung mạo đều tùy cũ thế giới tan biến cùng vứt bỏ, hiện tại ta tức là diện cụ, tức là dẫn dắt nhân loại thảo phạt dị tinh người lãnh tụ. Cũ thế giới nhân loại xã hội ở lần đầu tiên xâm lấn chung hoàn toàn luân hãm, thậm chí liền phản kháng cơ hội đều không có. Đều không phải là bởi vì nhân loại thực lực không đủ hoặc là khoa học kỹ thuật trình độ không đủ, mà là bởi vì này hủ bại nội các cơ cấu cùng quyền lực phân tán. Đại bộ phận thực quyền đều đem khống ở một đám vô năng mà yếu đuối người tầm thường trên người, đối mặt dị tinh người xâm lược vô pháp trước tiên cấp ra chính xác quyết sách, này nhóm người loại tội nghiệt, liền tính là thiên đao vạn quả cũng không đủ triệt tiêu. Diện cụ trực tiếp ở mọi người trước mặt triển lãm ra cũ thế giới thiên hoàng đô tan biến khi cảnh tượng. Từ ta thành lập hoàn toàn mới đế hoa đại học trung tâm thế giới hệ thống, ở lần này đối mặt dị tinh người lần đầu tiên xâm lược chung, ở toàn nước Mỹ luân hãm dưới tình huống, như cũ thắng được bọn họ định ra thi đấu, đồng thời dập nát này nô dịch toàn thế giới âm mưu, đem che giấu với nước Mỹ bản thổ dị tinh người toàn bộ diệt trừ cũng thu hoạch quan trọng manh mối. Khả năng này trong đó có một ít không được hoàn mỹ địa phương, nhưng chống cự dị tinh người xâm lược thành công là một kiện không thể phủ nhận sự thật. Sau này, ta cũng đem lấy Đế Hoa Đại học vi căn cơ, đem toàn thế giới lực lượng ngưng tụ ở bên nhau, đối kháng này đàn thiên ngoại man tộc. Diện cụ phát biểu một đoạn rõ ràng hùng hồn diễn thuyết qua đi, một lần nữa mang lên diện cụ, hội nghị đệ nhất hạng cũng đến đây kết thúc. Hội nghị đệ nhị hạng, nhân cơ giới học viện thứ 7 tịch nguyên tử. Phùng Duệ bội phản, đem bổ toàn Đế Hoa Đại học giáo viên thập kiệt chỗ chống chi vị. Bất quá, ở chính thức công bố mới nhậm chức thập kiệt trước, ta đem trước tiên công khai một cái đơn độc từ ta sở quản lý đặc biệt bộ môn bí bộ. Diện cụ dứt lời, bí bộ tương quan cảnh tượng cùng cá biệt nhân vật trọng yếu danh sách toàn bộ liệt ra. Nguyên Hắc Ám lãnh tụ Bá Đao, lão hạt tử, thôn vệ ma từ từ nổi danh nhưng lại bị mọi người quên đi mà bị lịch sử mai một nhân vật tất cả đều tồn tại với này một tổ diệt chung. Chính như đại gia chứng kiến, bí bộ là từ một đám đã từng cường giả sở tạo thành cơ cấu. Ở bọn họ lọt vào xã hội bài xích khi, từ ta cho bọn họ tân hy vọng, cho bọn họ tân sinh hoạt, cho bọn họ tồn tại ý nghĩa. Mỗi một vị thành viên đều cùng ta ký kết linh hồn khế ước, đối ta tuyệt đối trung tâm, tuyệt đối không thể xuất hiện phản bội tình huống. Diện cụ thậm chí đem sở hữu linh hồn khế ước hình chiếu ở không trung, một khi vi phạm, linh hồn liền đem hủy diệt. Mà ta sáng lập bí bộ mục đích, là bởi vì từ cũ thế giới hấp thu đến quan trọng kinh nghiệm, ngày cũ nhân loại hủy diệt một cái nguyên nhân chủ yếu nhân loại phó lãnh đạo, chấp trưởng quyền to chạm bờ lần chính sách quan trọng quan ám mưu phản biến. Tuy rằng Phùng Duệ làm phản thuộc ta cá nhân sơ sẩy gây ra, nhưng ở ta sáng lập bí bộ chính là vì hoàn toàn trừ tận gốc này một tình huống. Ta trước mắt trong tay nắm giữ 19 phần. Chấp trưởng bộ phận quyền lực thả có khả năng phát sinh phản bội nhân loại cao tầng. Trước mắt toàn thế giới thế cục đã phát sinh chuyển biến. Nguyên năm đại thế giới tính trường học đã theo diện cụ thủ đoạn, cơ bản xúc tích với Đế Hoa Đại học. Thế giới trước mắt quyền lợi phân phối, liền ở Đế Hoa Đại học cùng thế giới chính phủ chi gian quay vòng. Diện cụ lấy ra 19 phân khả nghi tính tư liệu hiển nhiên là ở công nhiên chỉ hướng thế giới chính phủ. Bất quá, có quan hệ với tư liệu tình hình cụ thể và tỉ mỉ ta trước mắt cũng không tính toán công bố. Chuyện này ta sẽ ở lén tiến hành xử lý. Kế tiếp chính thức tiến hành đến hội nghị đệ nhị hạng đi. Thế giới trước mắt đại hội chung, có không ít thế giới chính phủ cao tầng, nếu diện cụ trực tiếp điểm danh, đại hội chắc chắn vô pháp bình thường tiến hành đi xuống. Diện cụ như vậy cách làm tương đương với phản đem thế giới chính phủ một quân. Sở dĩ trước tiên thuyết minh bí bộ sự tình, nhân hoàn toàn mới thập kiệt sẽ từ bí bộ chúng tuyển ra. Ta cùng với này bản nhân cũng ở lén từng có nói chuyện với nhau. Cho mời hoàn toàn mới thập kiệt người được đề cử thể dục học viện Dư Tiểu Tiểu đồng học. Dù sao cũng là Dư gia người, Dư Tiểu Tiểu còn xem như tương đối nổi danh. Tiểu Tiểu. Ngu Tình rất là khiếp sợ, chính mình ngày hôm qua mới vừa hồi trường học liền cùng bí bộ nội khắc khổ huấn luyện Dư Tiểu Tiểu gặp qua một mặt, nhưng chưa nghe này nhắc tới qua chuyện này. Phiền. Diện cụ đại nhân vì cái gì sẽ coi trọng vị này nữ nhân? Abu không vui, Dư Tiểu Tiểu có thể nói là nàng lớn nhất kinh địch. Ngu Tình thấp giọng nói. Tiểu Tiểu tiến bộ thật là nhanh chóng, yêu khí sơ hiện. Cùng chiêm linh màu tím yêu khí cùng với đồng cốc màu xanh biết yêu khí toàn không giống nhau, loại này độc đáo hình người yêu vật rắc đô tể, yêu khí cư nhiên cùng hắc ảnh thuộc tính tôn nhau lên sấn, màu đen yêu khí. Khó trách diện cụ coi trọng Tiểu Tiểu, trước mắt Tiểu Tiểu ám sát năng lực, ở cùng giai người bên trong, chỉ sợ là số 1 số 2. Đương nhiên, Dư Tiểu Tiểu chỉ là ta tuyển ra tới bị tuyển người. Nếu là có học sinh không phục, có thể khởi xướng khiêu chiến. Có vài vị đại lớp 4 học sinh ngo ngoe dục dịch, nhưng trải qua quá nửa nhiều năm tới Đế Hoa Đại học biến hóa, bọn học sinh đều thừa nhận vị này hiệu trưởng, tự nhiên cũng thừa nhận hắn tuyển người ánh mắt. Nếu là ở như vậy thật lớn sân khấu thượng khiêu chiến một vị đại tam học muội mà chiến bại, mặt mũi mất hết không nói, cả đời đều khả năng bị người cười nhạo. Nếu không ai nói, ta đây chính thức tuyên bố. Đế Hoa Đại học thứ 7 tịch, chính thức sửa đổi vì sát ảnh Dư Tiểu Tiểu. Chương 1537, Tà thần người thừa kế. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Làm trung ương hành chính lâu mỗ bộ môn chủ nhiệm Dư gia chủ tự nhiên cũng ở hội nghị khu vực, có thể nhìn thấy chính mình nhi nữ đều là một kỳ thập kiệt, nội tâm tự nhiên thập phần cao hứng. Nhưng Dư gia chủ lại như thế nào cũng cười không nổi. Đang tiến hành hội nghị đệ tam hạng trước, còn có một đại hỷ tin yêu cầu công bố. Thập phần vinh hạnh có thể thỉnh đến đương nhiệm Hoa Hạ Quốc Hắc Ám lãnh tụ, sắt thần đường, sáng lập giả Dư Càn đảm nhiệm ta dưới trướng, bí bộ, tối cao quan chỉ huy. Khẩn cấp dưới tình huống, hắn có thể không trải qua ta, trực tiếp điều khiển, bí bộ, toàn thể thành viên. Khuôn mặt gầy ốm, đi đường hơi có chút không song Dư Càn lên sân khấu. Bị mai một hơn 30 năm sát thần, ở thế giới biến cách trong lúc vì toàn thế giới biết. Dư Càn có thể ngồi trên như vậy vị trí, không có người sẽ đi nghi ngờ, ngay cả Bí bộ Trung Nguyên Hắc Ám thủ lĩnh Bá Đao Hiến Nam Thiên cũng thừa nhận Dư Cản nguyện đảm nhiệm này phó thủ. Đến nỗi Dư Cản danh nghĩa Sát Thần Đường cùng với toàn bộ Hoa Hạ quốc Hắc Ám thế lực cũng coi như là gián tiếp nhập vào Đế Hoa Đại học. Bí bộ thủ lĩnh địa vị đủ để cùng viện trưởng nhóm Tề Bình. Dư Cản tự nhiên cũng ngồi trên cùng mấy đại viện trưởng cùng tầng, cùng cấp bậc ghế dựa, tham dự đến lần này hội nghị giữa. Kế tiếp chúng ta đem tiến hành hội nghị đệ tam hạng, ta đem lần đầu tiên hướng toàn thế giới triển lãm, từ ta tự mình chọn lựa đặc thù thập tam nhân, cùng với bọn họ tồn tại quan trọng ý nghĩa. Ngoài ra, cũng đem một lần nữa bổ khuyết trong đó một cái chỗ trống vị trí. Ở dị tinh người khơi đi ở thanh niên khiêu chiến tái trung, diện cụ thập tam nhân nội đã có 8 người lộ diện. Trong đó 5 người lên sân khấu cũng bày ra ra cường đại thực lực, mỗi một vị ở cùng giai thanh niên trung đều thuộc về phi giống nhau cường đại. Cũ thế giới ở nhân loại toàn bộ luân hạm dưới tình huống, sở dĩ không có bị dị tinh người hoàn toàn xâm chiếm nguyên nhân căn bản liền ở chỗ cũ thế giới đản sinh ra cường đại thần chỉ, tục xưng cựu nhật tà thần. Tuy rằng tà thần nhóm cũng không sẽ lựa chọn cùng sinh linh nhóm chung sống hòa bình, thậm chí tùy ý truyền bá tà ác tín niệm, hủ hóa sinh linh. Nhưng ở tai nạn tiến đến khi, lại so với nhìn như đoàn kết nhân loại càng thêm phụ có trách nhiệm cảm. Bởi vì một viên tinh cầu ở phát triển trong quá trình, chỉ sẽ có một lần thần chỉ ra đời, bởi vậy tân thế giới chung cũng không thần minh tồn tại, nhưng này cũng không đại biểu chúng ta không có thần lực có thể mượn. Đương nhiên, muốn kế thừa tà thần lực lượng, đều không phải là người bình thường có thể làm được. Chăm chú nhìn vực sâu đồng thời, vực sâu cũng ở nhìn chăm chú ngươi. Muốn kế thừa tà thần truyền thừa, ngươi đem theo tà thần cực đoan tư tưởng cùng rơi vào điên cuồng vực sâu. Địa ta sở tuyển ra thập tam nhân đúng là đặt chân quá điên cuồng vực sâu, được đến tà thần nhóm trực tiếp thừa nhận người trẻ tuổi. Bọn họ trong cơ thể lực lượng sẽ trở thành chúng ta đối kháng kẻ xâm lược mạnh nhất binh khí. Kế tiếp xin cho ta hướng toàn thế giới long trọng giới thiệu bọn họ. Nhất vị, Hắc Ám tà thần, Nộp. Sô Sàm, trực hệ người thừa kế, thế giới chính phủ đỉnh cấp thanh niên tinh anh Hắc Ám quân chủ. Đặc Nai Sở, ngồi ở Hắc Thủy Tinh ghế giải thượng, hôm nay lấy toàn đi ổ đen lễ giả bộ tràng. Vị thứ hai, ở âm tàu địa phủ chung được đến mỗi vị đại nhân vật thừa nhận, kế thừa độc nhất vô nhị âm dương song quỷ. Rồi sau đó ở dị độ điện ảnh viện chung đoạt được tử tịch tà thần, ỷ tạ cụ, cùng dương viêm tà thần, kỳ tiệu ghi, truyền thừa chi vật, mượn từ tà thần lực lượng, cường hóa cũng hoàn thiện âm dương lưỡng đạo, đế hoa đại học đương đại thập kiệt đệ nhị tịch thái cực. Dịch Khôn. Dịch Khôn dựa vào hắc bạch giao nhau ghế giải thượng, ánh mắt tàn mạn, tựa hồ ở tự hỏi sự tình gì. Vị thứ ba, phiêu bạc với biển rộng hắc ám tiểu thuyết gia, thâm hải chi chủ, cụ sủ, trực hệ người thừa kế, vô bệ phái, lở vẹ cờ dạ ép tờ. Lớp cờ dạ FF ở tham dự hội nghị trong quá trình, đột nhiên ở trong đầu hiện lên một cái cực hảo linh cảm, trước mắt đang ở tùy thân mang theo tiểu vợ thượng ký lục. Vị thứ tư, đế hoa đại học nguyên ngoại quốc ngữ học viện học sinh, độc nhất vô nhị thực quỷ khống chế giả, thập tam nhân trùng cùng tà thần liên hệ ít một vị. Từng nhân trùng hợp tiến vào ta sáng chế tạo dị độ điện ảnh viện, liên tục 3 lần đề cao điện ảnh khó khăn cấp bậc, tùy cơ tiến vào tà thần, sắt cô ra, lãnh địa. Đạt được này truyền thừa cũng đem tà thần năng lực cùng tự thân thực quỷ năng lực hoàn mỹ dung hợp, cộng đồng tu luyện kim ma nhân. Kim Thái Hiển. Kim Thái Hiển đôi tay sao ở trước ngực, vẫn không nhúc nhích. Vị thứ năm, đến từ chính đông doanh đảo quốc yêu quỷ, song tử tà thần, nạt dệ áp, trực hệ người thừa kế, vô bệ phái nỉ nổ mì già mì nạ cổ. Đến từ chính đông doanh đảo quốc, mặc hòa phục nữ nhân, ở niệm đến tên của mình khi, đứng dậy cũng hơi hơi không lưng. Thứ sáu vị, nước Mỹ kẻ lưu lạc, thuần nhặt rác rưởi ăn. Kẻ lưu lạc trung tinh thần lãnh tụ, bất luận cái gì địa phương đều có thể ngủ nghỉ ngơi, bất luận cái gì vải dệt đều địa khi làm quần áo, bất luận cái gì kiểu tóc đều có thể tiếp thu. Không vì khí vị sở ảnh hưởng, không vì thể cảm sở không khỏe, không vì bệnh khuẩn bối rối, đạt tới kẻ lưu lạc trung cực hạn khi, trở thành bất khiết tà thần, á bu học, trực hệ người thừa kế. Đoạt xa ưu hồn thân thể hoang, vì tránh cho này ở hiện trường tìm kiếm thùng rác, lợi dụng lấy đặc thù kết giới tạm thời đem cố định đang ngồi vị thượng. Đồng thời cũng có thể ngăn cách này thân thể phát ra số vị. Vị thứ bảy, nhuyễn trùng chi thần, dụ lìm. Si ạ cô lọt, hậu đại, đựng nhân loại cùng cao giai nhuyễn trùng hai loại huyết thống, vô bẻ phái gờ dị. Hậu đại, nay cùng trực hệ người thừa kế hoàn toàn bất đồng, ta thần hậu đại đó là tà ma, nhưng lại có hôn có nhân loại huyết thống. Tính cả ngu tỉnh đều bắt đầu tò mò vị này túng mập mạp rốt cuộc có cái dạng nào bản lĩnh. Thứ tám vị, đạp tầng địa qua giả, e sạc gờ dị. Trực hệ người thừa kế, bí thuật đại sư, vô bẻ phái Đông Đồng. Nghe thấy chính mình bị quan lấy bí thuật đại sư danh hiệu, Đông Đồng có chút ngượng ngùng địa vào đầu. Thứ 9 vị, mê cung chi thần, Ethot, gián tiếp ký chủ, cao cấp nhất mê cung người chế tạo, vô bẻ phái Gần Giác. Vị này đùa ép tiểu chú lùn lúc nào cũng ở đùa bỡn trong tay mê cung mô hình, mỗi lần nhìn qua đều sẽ cho người ta một loại tương đương quái dị cảm giác. Thập vị, gạo ổ chi thần, Mokien, chức hệ người thừa kế, đồng thời ở dị độ điện ảnh viện trung được đến tam trụ thần trí nhất, sắp. Nicolas, mẫu hệ sinh dục thuộc tính, Đông Nam Á hắc ám lãnh tụ Abu. Abu nhưng thật ra vẫn luôn đều không thành thật, muốn cùng ngu tỉnh ngồi ở cùng chương trên chỗ ngồi. Thập nhất vị, thiên ma chi chủ, hỗn độn khởi nguyên, Asatos, chuyển sang kiếp khác vật dẫn, đế hoa đại học thập kiệt thành viên đệ thập tịch, cờ dạ gì? Giáp bịt vịt. Giáp bịt vịt ngay thẳng bất động, tính tọa với hỗn độn vương tọa, thường thường sẽ nhìn về phía ngu tỉnh mang ở bên người trường thương. Thứ 12 vị, cũng là ta tương đối vừa ý địa thích một người, bình phàm sinh ra lại có phi giống nhau trải qua. Đều là vô tương ma quân, Ni ở là tốt, cùng hoàng y chi vương, Hasta, chức hệ người thừa kế đế hoa đại học thế giới thành viên đệ tam tịch, thanh đế. Ngu tỉnh. Ngu tỉnh mặt mang mỉm cười, đồng thời nghĩ thầm, xem ra diện cụ hiệu trưởng vẫn là sẽ cho ta giấu giếm một chút sự tình. Chương 1538, thân nhân. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Cũ thế giới mai một hết thảy, tự nhiên có người khai quật. Thế giới chính phủ cũng tất nhiên biết không ít có về cựu Nhật tà thần cùng bí mật truyền thừa sự tình. Nhìn thấy như vậy một đám như thế đặc biệt thanh niên, ở đây thế giới chính phủ cao tầng trung, bộ phận người thậm chí sẽ nảy mầm ra không tốt lắm ý tưởng. Có thể được đến thần minh cấp bậc trực hệ truyền thừa, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Hiện giờ, bởi vì Phùng Duệ phản bội mà không ra một vị trí. Chẳng lẽ còn có cái gì cụ bị tà thần truyền thừa người trẻ tuổi? Ít nhất ngu tỉnh không có gặp được quá. Ở ngu tỉnh xem ra, nhưng thật ra có thể đem thủy băng miểu kéo vào tới, rốt cuộc thủy băng miểu trong cơ thể quỷ vật chính là ở cũ thế giới nội, có thể cùng tà thần chính diện đối kháng đỉnh nhân loại. Tà thần người thừa kế, hơn nữa cần thiết phù hợp trong lòng ta thập tam nhân tất yếu điều kiện tuổi trẻ ra hỏa thiếu chi lại thiếu. Thinh linh xảy ra không ra một vị trí, tự nhiên không thể tùy ý tìm người tới bổ khuyết. Giáp mặt cụ nói xong câu đó khi, ngu tỉnh lần thứ hai ngửi được trong không khí phiêu tán này một cổ quen thuộc mùi máu tươi. Ân, sao có thể? Ngu tỉnh theo mùi máu tươi, ánh mắt dần dần chuyển hướng mê cung người gồm giác. Vị này đột người lùn đang ở đùa bỡn một đạo mini mê cung, nhìn như chỉ có bàn tay lớn nhỏ mê cung, trên thực tế nội có càn khôn. Ngu tỉnh thông qua thực vật cường hóa năng lực, làm tầm nhìn phóng đại, cẩn thận quan sát mini mê cung bên trong tình huống. Quả nhiên phát hiện ở mê cung mỗi một khu vực đều tràn đầy màu đỏ tươi máu. Giờ này khắc này, này đó máu chính theo mê cung hội tụ với trung tâm khu vực. Một khối sớm đã khô khốc mà lão hủ thi thể đang nằm ở đặc thù thạch đài phía trên. Vâng! Mê cung bởi vì vô pháp thừa nhận như thế cường đại huyết có thể, bạo liệt nổ tung. Khô khốc lão hủ thân thể đứng ở đất chống thượng, toàn thân mạch máu đã bị một lần nữa kích hoạt. Bùm! Bùm! Cùng với tiên sống trái tim quy luật nhảy lên, mới mẻ máu bị đưa hướng toàn thân. Mới mẻ huyết nhục không ngừng từ cốt chất gian trường ra, đợi cho thân thể hoàn toàn đắp nặn thành hình là lúc. Hoa hạ người trong nước màu nâu làn da chậm rãi kết thành, một đầu tiêu chuẩn trung phấn hắc phát rũ xuống, đen nhánh cùng thẩm nghi huyên cùng loại mắt to sinh ra. Thẩm chiêu sao có thể? Ở thẩm chiêu một lần nữa hiện thân nháy mắt, nhất kích động đều không phải là ngu tỉnh, mà là trong cơ thể ma hóa A Huyên. Đại lượng hắc phát không nghe ngu tỉnh sai sử, điên cuồng ngoại giật, hướng về vừa mới xây dựng ra bản thể thẩm chiêu đánh tới. Ngoan ngoan nữ, ba ba ta vừa mới trọng hoạch tân sinh, ngươi liền tới nên đón ta sao? Thẩm chiêu vung tay lên. Một đạo thật lớn sền sệt huyết tường che ở hai người chi gian, khiến cho A Huyên hắc phát toàn toàn lâm vào trong đó, hành động tạm thời bị hạn chế trụ. A Huyên! Trở về! Ngu tỉnh hét lớn một tiếng, thẩm nghi huyên lập tức minh bạch chính mình có chút xúc động. Hội tụ hắc phát ngưng ra bản thể bộ dáng, lấy màu đen tay chảo xé nát huyết tường, nhanh chóng lui về đến ngu tỉnh bên cạnh. Chủ nhân, ngượng ngùng! Không có thể khống chế được! Không có việc gì! Ngu tỉnh ánh mắt lạnh nhạt, nhìn thẳng cường điệu tân gia đời thẩm chiêu. Nội tâm tràn ngập nghi hoặc. Lúc trước ký ức như cũ rõ ràng khắc khắc ở ngu tỉnh trong đầu. Nguyên sinh quỷ thái dưới ngu tỉnh trực tiếp lấy ra mạnh nhất sát chiêu, đánh bại thẩm chiêu thân thể, thậm chí lấy thực vật ép khô thẩm chiêu trong cơ thể biểu thịt. Ngay lúc đó thẩm chiêu đã hoàn toàn đánh mất hết thảy, hơn nữa huyết ma chi tâm cùng đầu đều bị làm như chiến lợi phẩm mang đi, hắn lại như thế nào sống lại? Vấn đề liền ra ở chỗ này. Ngay lúc đó ngu tỉnh còn không có đạt tới linh hồn mặt, chỉ là đánh bại thẩm chiêu thân thể mà chưa hoàn toàn tiêu diệt này linh hồn. Nhưng còn có một vấn đề, trọng sinh thẩm chiêu, vừa rồi sở thi triển máu tươi năng lực, cư nhiên có thể vây khốn đột phá A cấp ma hóa thẩm nghi huyên, rõ ràng so sinh thời càng cường đại hơn. Này như thế nào giải thích? Như vậy lớn lên thời gian, thẩm chiêu nhưng ở vào tử vong trạng thái. Tin tưởng đại gia cũng không xa lạ, nhân đồ thẩm chiêu, người này trước mặt bị chúng ta ngu tỉnh đồng học chính diện đánh bại, loại bỏ thập tam nhân hàng ngũ. Bất quá ta nhìn chung toàn thế giới, cũng không ai có thể bổ thượng thập tam nhân không vị. Hiện giờ, cũng chỉ có hắn có thể đảm nhiệm. Bởi vậy, ta ủy thác huynh đệ đem năm đó chiến bại Thẩm Chiêu tàn hồn toàn bộ thu thập lên, lại từ mê cung người đặc thù năng lực, ban cho hắn hoàn toàn mới sinh mệnh. Cùng lúc đó, ở ngu tỉnh bên cạnh xây dựng ra một đạo lấy máu tươi cùng ngà voi chế thành ghế dựa. Thẩm Chiêu mặc vào một thân thuần trắng sắc tây trang, trải vớt trung phân hát phát, chậm rãi ngồi trên thuộc về chính mình ghế dựa. Thập tam nhân cuối cùng một người thành viên, Hoa Hạ quốc thứ 6 khu giả gia tộc người sáng lập, thông qua máu tươi bí thuật, lấy thân cốt nhục vì vật dẫn, trọng chế thân thể cùng linh hồn tiên độ, tuy rằng đã sống hơn 100 năm, nhưng này thân thể cùng linh hồn bổn căn, không vượt qua 30 tuổi. Đồng thời cũng là núi cao máu tươi chi thần sĩ Ugona, phây gẳng trực hệ người thừa kế. Ngồi ở đệ nhất hảo vị trí thượng Đạc Mai Sở khinh thường mà nói, kẻ thất bại cũng có thể có cơ hội sao? Diện cụ đại nhân thật đúng là khẳng khái. Diện cụ tiếp tục nói, đối đầu kẻ địch mạnh, khả năng chúng ta ngu tỉnh đồng học cùng vị này tân tấn thập tam nhân có chút ân oán, nhưng ta hy vọng hai người có thể tạm thời đem thù hận gác lại một bên, có thể cộng đồng nắm tay đối kháng vực ngoại kẻ xâm lược. Ngu tỉnh khỏe miệng giơ lên, vẫn chưa tỏ thái độ. A Huyên, chuyện này chờ hội nghị kết thúc rồi nói sau. Như thế quan trọng thế giới hội nghị, ngu tỉnh tự nhiên đến chú ý tự thân hình tượng. Đồng thời, ngu tỉnh cũng tin tưởng diện cụ hiệu trưởng như vậy cách làm tự nhiên có này căn cứ. Hơn nữa, hiện tại ngu tỉnh sớm đã trưởng thành thành thục, căn bản không e ngại vị này đồ tể. Ta dưới trướng thập tam nhân đã giới thiệu xong, kế tiếp tiến hành hội nghị đệ tứ hạng, cũng coi như là lần này hội nghị thứ cấp quan trọng nội dung, có quan hệ với ta giáo đệ thập viện hệ Âu cổ lệ xây dựng công tác, cùng với cũ thế giới tài nguyên khai phá bản dự thảo tương quan thảo luận. Diện cụ nói xong khi, đều không phải là làm Âu cổ lệ viện trưởng đại thần quan xạ giặc hiện thân, mà là đại thần quan bí thư, nguyên đế hoa đại học thứ 5 tịch thánh nữ mộ nhất bạch xuất hiện. Tuyết trắng làn da cùng kim hoàng sắc áo choàng đầu tóc, thánh khiết hơi thở theo nàng hô hấp hướng quanh thân khuếch tán, bao phủ ở thần thánh hơi thở chung tất cả mọi người sẽ cảm giác một cổ dòng nước gấm vờn quanh toàn thân, tâm tình thoải mái. Ở mộ nhất bạch lấy tinh giản mà lưu sướng ngôn ngữ đối Âu cổ lệ kỹ càng tỉ mỉ tình huống tiến hành giảng giải khi, toàn trường nhân viên, đặc biệt là thế giới chính phủ cao tầng, trong lòng có một cái nghi vấn trước sau không chiếm được giải thích nghi hoặc. Đơn giản nói đến, Âu cổ lệ thực tế chính là bị hoàn toàn hủy hóa Vatican thần học viện. Này một khu nhà đã từng thế giới bình xét cấp bậc đệ nhất tối cao trường học là như thế nào bị hủ hóa, lại là người nào đem toàn bộ thần quốc bao gồm hủ hóa thần quan nhóm đưa tới đế hoa đại học, thậm chí làm đại thần quan cam tâm tình nguyện đảm nhiệm viện trưởng, nguyên thần quốc đại giáo hoàng tử vong cùng chuyện này lại có cái gì liên hệ? Là diện cụ việc làm, vẫn là có khác một thân. Nhưng mà cái này đáp án ít có người biết. Giờ này khắc này, đang ở trong phòng ngủ ngủ nướng Ninh Diễn Trị vừa mới tỉnh táo lại, ăn mặc hạ giờ dép lê đi rửa mặt. Ninh Diễn Chỉ thậm chí không có tư cách tham dự lần này đại hội. Chương 1539, hoàn toàn mới chính sách. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Mộ nhất bạch đâu cổ lệnh cơ bản hạng mục công việc giảng giải song sau, diện cụ hiệu trưởng tiếp tục thuyết minh một ít có quan hệ với ngày cũ học viện trường hợp đặc biệt sự kiện. Âu cổ lệnh, đệ nhất nhậm viện trưởng từ đại thần quan xạ giặc đảm đương. Học viện bên trong giáo viên trung, giáo thụ tầng toàn bộ đến từ chính nguyên Vatican thần quốc hủ hóa thần quan. Còn lại hủ hóa nhân viên thần chức trải qua tầng tầng sàng chọn, phân phối cho phó giáo sư cùng giảng sư chức vụ, cơ bản hệ thống đã dựng hoàn thành. Bởi vì thời gian cấp bách, đại chiến sắp tới. Ngay cũ học viện tạm thời không đối ngoại tiến hành chiêu sinh, mặt hướng toàn giáo mở ra chuyển viện hệ thông đạo. Ngay trong ngày khởi, trong một tháng, phàm là đối cũ thế giới có nhất định hiểu biết hoặc có mang bộ phận cũ thế dị năng bọn học sinh, đều nhưng xin chuyển nhập Âu cổ lệnh. Chuyển viện có thể hưởng thụ tối ưu hậu tài nguyên phân phối. Chuyển viện hệ nay ở Đế Hoa Đại học chính là cấm kỵ, cùng thường quy đại học bất đồng. Đế Hoa Đại học cũng không phải cái gì dạy học và giáo dục, mà là toàn tâm toàn ý tài bồi mỗi một vị học sinh, làm như học viện tương lai đi bồi dưỡng bọn họ. Liền giống như vào sư môn giống nhau, chuyển viện hệ như vậy hành vi liền giống như bội phản sư môn. Không sai. Ngay cũ học viện hạn định học sinh danh ngạch 100 vị. Bọn học sinh không cần băn khoăn cái gì, chỉ cần phù hợp chuyển viện tư cách, ta lấy hiệu trưởng thân phận bảo đảm các ngươi sẽ không gánh vác bất luận cái gì trách nhiệm. Các ngươi nơi viện hệ viện trưởng cũng đều sẽ lý giải của các ngươi. Như vậy nguyên Vatican học sinh đâu? Quang đầu cổ nguyên không quá vui, rốt cuộc chính mình môn hạ ưu tú học sinh khả năng sẽ bị đoạt lấy đi. Nguyên Vatican ưu tú thanh niên, chỉ có thiếu bộ phận thành công quá trúng cử ngày cũ học viện. Dù sao cũng là một đám bị tín ngưỡng mà chết lặng học sinh, ta nhưng không quá thích. Cổ nguyên viện trưởng, có cái gì cao kiến sao? Ngồi ở một khác đầu Long viện trưởng cùng Hoàng Phủ Vân Hải cộng đồng truyền âm cấp cổ nguyên. Làm này không cần công nhiên chống đối hiệu trưởng. Không có. Cậu Nguyên tuy vẻ mặt không vui, nhưng cuối cùng đành phải sờ sờ đầu trọc, làm chính mình ngừng nghỉ xuống dưới. Diễn cụ thấy toàn trường chưa từng có đa nghi hỏi, lập tức nói, nếu không có gì dị nghị, chuyện này liền như vậy xác định xuống dưới. Kế tiếp ta muốn nói một kiện chuyện rất trọng yếu, cụ thế giới tài nguyên khai phá bản dự thảo. Một phần từ diện cụ tự nghĩ bản dự thảo hình chiếu ở không trung. Cùng lúc đó, đại hội hiện trường đột nhiên xuất hiện hai vị chân chính tiền bối cấp nhân vật. An mặc giày rơm mà đầy mặt râu dữ lũ cùng một vị khác câu phục căng chặt thân đồ Trọng Sơn cư nhiên từ bí mật thông đạo đồng loạt hiện thân. Dữ lũ liên tính, thân đồ lấy như vậy phương thức trở về Đế Hoa Đại học, cái này làm cho đại hội hiện trường lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Thân đồ lão ca. Cổ Nguyên không khỏi kinh hô một tiếng. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy. Ta đã không phải Đế Hoa Đại học hiệu trưởng, trước mắt cùng Lôi huynh tại thế giới bên cạnh áp chế ngao ngoe dục dịch ngày cũ tà ma, hôm nay hoàn toàn là phó ước mà đến. Đại gia không cần kinh ngạc, Đế Hoa Đại học hiện tại không phải thực hảo sao? Các vị viện trưởng tinh khí rất giống trăng đều xa cao đã từng. Ha ha ha. Thân đồ Trọng Sơn sang sảng tiếng cười hòa hoãn hiện trường không khí. Đồng thời cùng diện cụ nhìn nhau, gật đầu ý bảo tiếp tục tiến hành tiếp theo hạng quan trọng sự kiện tuyên bố. Diện cụ nói, đầu tiên ta muốn cảm tạ tiền nhiệm hiệu trưởng thân đồ Trọng Sơn đại chính nghĩa cùng đại vô tư. Thân đồ Trọng Sơn cũng nói, tuy rằng cũ thế giới tan biến, nhưng nhiều năm như vậy qua đi, đã từng bị lưu đẩy tà thần nhóm không khỏi lưu có hậu tay, hiện giờ đã có vô số tà ma tràn lan với cũ thế giới, trong đó cũng không thiếu kỳ chân dị bảo cùng hy hữu vô cùng tà thần truyền thừa. Nay phân bản dự thảo mặt hướng toàn thế giới, phàm là có chi hướng nhân viên đều nhưng cùng chúng ta lấy được liên hệ, lao tới tuyến đầu. Ở vũ trụ đại chiến trước, lớn nhất trình độ thu hoạch cũ thế tài nguyên, tăng cường bên ta sức chiến đấu. Như thế nào liên hệ? Hiện trường lập tức có người dò hỏi. Vốn tưởng rằng diện cụ sẽ lấy ra cái gì đặc biệt thủ đoạn, kết quả từ này màu tím tây trang trung lấy ra 1/2G mã sao chép kiện. Thỉnh quét mã chú ý công chúng hảo cũ thế tuyến đầu, điểm đánh ta muốn báo danh, điền kỹ càng tỉ mỉ thân phận tin tức có thể. Tân thời đại, tự nhiên dùng nhất giản tiện phương thức. Đương nhiên, hy vọng báo danh người có thể có tự mình hiểu lấy. Lung tung báo danh mà lại không tham gia ra hỏa, đương quan lấy nhiễu loạn thế giới trật tự tội danh, trực tiếp xử tử. Mặt khác, còn thỉnh đại gia chờ một lát một chút, bởi vì hội nghị thứ 5 hạng đề cập đến một cái rất quan trọng vấn đề thời gian. Hy vọng ở lần này hội nghị sau khi kết thúc, đại gia lại đi suy xét báo danh sự tình. Hội nghị tiến vào đến thứ 5 hạng. T.E.G. Hẹn của tôi nét thân đồ Trọng Sơn cùng dì lùa bị an bài ngồi ở khách quý ngồi vào. Có quan hệ với ngày cũ tài nguyên khai phá sự tình, ngu tỉnh hơi có chút cảm thấy hứng thú, nhưng nếu thời gian cấp bách nói, ngu tỉnh sẽ lựa chọn lưu tại trường học nội củng cố căn cơ. Rốt cuộc từ sơ công văn khẩn dạp chiếu phim, ngu tỉnh đã thu hoạch cũng đủ ngày cũ di sản, hiện tại yêu cầu chính là thời gian đi tiêu hóa. Đột nhiên, hiện trường không khí phát sinh thay đổi. Ở diện cụ thao tác hạ, hội nghị đại sảnh chuyển biến giả thuyết không gian vũ trụ, mọi người giống như đặt mình trong với vũ trụ chung. Tin tưởng rất nhiều người, bao gồm thế giới chính phủ cao còn nhóm, đều là vì hội nghị thứ 5 hạng mà đến. Lần này chúng ta chống cự xâm lược thắng lợi. Chém giết 4 viên bị vương thần nô dịch tinh cầu lãnh tụ cùng với một người vương thần phân thân, chúng ta tự nhiên được đến thập phần quan trọng manh mối. Tình huống dị thường nguy hiểm để lại cho chúng ta thời gian chỉ có 1 năm không đến. 1 năm không đến. Ngu tỉnh nghe thấy cái này đại khái thời gian hạn, trong lòng vẫn là lơi lỏng một ngụm đại khí. Nếu chỉ còn 1 tháng không đến, ngu tỉnh khả năng thật sự không đổi kịp, nhưng 1 năm nói. Ngu tỉnh có tin tưởng đạt tới chân chính cường giả cảnh giới, đạt tới chân phụ kỳ. Đại hội thứ 5 hạng. Toàn diện hội báo vụ Nam Tinh vực tương quan điều tra, tác chiến hành động kế hoạch. Diện cụ trước không nói thêm gì, phòng họp hư cấu vũ trụ cảnh tượng chậm rãi biến hóa. Mọi người dần dần thâm nhập vụ Nam Tinh vực, một viên hoàn toàn từ hỗn độn xúc tu sở chiếm cư tinh cầu hiện ra ở mọi người trước mặt. Theo chúng ta trước mắt được đến tình báo, cũ trong thế giới bản thể bị phá hủy Asatus, lấy hỗn độn phôi loại hình thức lọt vào lưu đày, đương phiêu bạc với vụ Nam Tinh vực khi, cùng mộ viên tinh cầu tương kết hợp, trước mắt đã sắp trưởng thành thành hình. Vương thần bản tôn chính y đồ cấp lấy này phân lực lượng. Ngoài ra, cái khác lưu đầy đến vũ trụ bất đồng vị trí tà thần, đều từ vương thần dưới trướng sứ giả đi trước tìm kiếm. Nếu chúng ta đãi ở trên địa cầu cố thủ, cuối cùng sẽ lọt vào hủy diệt tính đả kích. Bởi vậy, từ ta làm ra quyết định, chủ động xuất kích nên đón lần này vũ trụ đánh sâu vào. Tại hành động trước, đem an bài điều tra tiểu đội, liền trước mắt đã biết tà thần lưu đầy mà tiến hành tình huống thăm dò, đồng thời, lấy Phương Thiên Hà viện trưởng vì trung tâm. Chúng ta đem ở vụ Nam Tinh vực một viên bí ẩn hành tinh thượng dựng lâm thời căn cứ, thời khắc giám sát ạ xạ tật tình huống. Một khi có tình huống dị thường phát sinh, đại chiến tùy thời đều khả năng mở ra. Bởi vì chúng ta Đế Hoa Đại học nhân số chịu hạn, hy vọng trinh sát hành động có thể được đến thế giới chính phủ hiệp trợ. Chương 1540, Nguyên Soái. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Vụ Nam Tinh Vực, ạ Sạ Tợt. Đương như vậy tin tức cấp ra khi, Ngu Tỉnh một đoạn nguy hiểm ký ức lập tức hiện lên ở trong đầu. Ngu Tỉnh lúc ban đầu tiếp xúc đã đến tự với A Tổng Nguyên Sơ hỗn độn khi, tư duy trực tiếp bị lôi kéo đến một viên tràn đầy xúc tu trên tinh cầu, cuối cùng từ ỉ ổ gờ sổ tổ cứu tới. Ngu Tỉnh không biết cái khác thập tam nhân có hay không cùng chính mình cùng loại tình huống. Bất quá Ngu Tỉnh phòng trường, tao nộ như vậy tình huống hẳn là chỉ có chính mình. Bởi vì, trừ ra vưu cách, chỉ sợ không ai có thể ở cái loại này tình huống ra tay cứu rút. Hội nghị kết thúc, ta phải đơn độc tìm diện cụ nói chuyện. Mặt khác, nếu vương thần thật sự đem lực chú ý đặt ở rơi dụng với vũ trụ các khu vực tà thần trên người, không biết bị giam giữ ở trong ngục giam hạ tạ có thể hay không có phiền toái. Ngu Tỉnh tạm thời giữ lại ý kiến, chờ đợi hội nghị kết thúc. Trước mắt liền ngoại tinh điều tra kế hoạch, diện cụ hướng thế giới chính phủ đưa ra hợp tác thỉnh cầu. Ở đây chính phủ cao tầng cũng thực mau đáp lại, nguyện ý cộng đồng hợp tác đối kháng dị tinh người, nhưng liền diện cụ theo như lời, hay không từ bỏ cố thủ bản thổ mà đi trước ngoại tinh chủ động cùng đối phương khai chiến kế hoạch, còn chờ thâm nhập thảo luận. Một vị mang mắt kính cao còn nói, nếu lần này hội nghị sở hữu chương trình hội nghị kết thúc, ta có mấy vấn đề, hy vọng có thể được đến diện cụ hiệu trưởng hoặc là ở đây Đế Hoa Đại học người phụ trách giải đáp. Cái thứ nhất vấn đề, Đế Hoa Đại học người phụ trách, ta nhớ rõ hẳn là không chỉ là hiệu trưởng một vị đi. Không biết tổng quản lý giả cùng đại thư viện trường vì sao không có tham dự lần này trọng đại hội nghị. Ngươi là mới tới hay sao? Có thể hay không làm có chút tư lịch lão nhân tới hỏi có ý nghĩa vấn đề? Diện cụ hỏi lại. Ta là thế giới chính phủ đương nhiệm chạy máy bộ đội người phụ trách kiêm đặc biệt hành động tiểu tổ tổng chỉ huy Từ Ngọc Sách. Vị này mang mắt kính cao còn nói. Nga, chính là phụ trách cầu vòng sạn phân quan sao. Làm ngươi trên đầu mấy lao ra hỏa nhắc tới hỏi đi. Như thế quan trọng hội nghị, thế giới chính phủ đương ra làm chủ thế hệ trước khẳng định sẽ đến đi. Ngươi, tiểu tử ngươi ngồi xuống. Lúc này, tại thế giới chính phủ khu vực chung, không biết khi nào xuất hiện một người lão nhân, người này một phát lời nói, vị này Từ Ngọc Sách lập tức ngậm miệng không nói, trong ánh mắt lập lòe kinh ngạc ánh mắt. Không hổ là từ cũ thế giới sông sót tiền bối, thật là có khí phách. Ta này tiểu bối đích xác có chút không biết điều, nhưng làm việc phương diện vẫn là rất có hiệu suất, là một nhân tài. Hy vọng diện cụ hiệu trưởng không cần ghi hận với tâm. Diện cụ nhìn thấy người này, ngữ khí cũng trở nên uyển chuyển lên, thế giới chính phủ tam đại nguyên soái chi nhất. Lão Dương ngươi quả nhiên vẫn là tới. Như vậy quan trọng hội nghị, ta sao có thể không tới đâu. Thuận tiện cũng có thể về quê nhà nhìn xem. Vận khí thật là không tồi, cũng nhìn đến không ít lão bằng hữu đâu. Đúng không, Trọng Sơn lão đệ. Dương Quảng Trí thân đồ Trọng Sơn ánh mắt khẽ biến, hiển nhiên hai người chi gian tồn tại một ít sâu xa. Dương họ lão giả cười nói, ta liền thay thế thế giới chính phủ hỏi một vấn đề đi. Vũ trụ đánh sâu vào cùng tà thần một chuyện sẽ hạ bàn lại. Ta chỉ là muốn biết rốt cuộc là ai có lớn như vậy bản lĩnh, làm thần quốc hủ hóa mà trở thành Đế Hoa Đại học đệ thập tòa học viện. Thậm chí làm đại danh đỉnh đỉnh đại thần quan ca nguyện ở người hạ. Ta a. Diện cụ trực tiếp trả lời. Nếu diện cụ hiệu trưởng không có thành ý, chúng ta thế giới chính phủ chỉ sợ cũng lấy không ra cũng đủ thành ý đi hợp tác rồi. Lúc này, ngồi ở viện trưởng ghế thượng đại thần quan lên tiếng. Dương Nguyên Soái, thần quốc bên trong nhiều năm tới nay không yên ổn nhân tố cùng với ta cá nhân vấn đề. Làm cho như vậy kết quả. Toàn dựa diện cụ hiệu trưởng ở thần quốc nguy nan thời khắc cho chúng ta cung cấp trợ giúp, làm thần quốc có thể giữ lại trụ quan trọng bộ phận. Bởi vì nguyên nhân này, ta mới nguyện ý thuộc sở hữu Đế Hoa Đại học, đảm nhiệm viện trưởng. Chuyện này không có gì có thể tìm tòi nghiên cứu, tín ngưỡng thánh quang giả lại đắm mình truy lạc, thiên đại chê cười. Nhưng liền tính ta thần quốc xuống dốc, cũng tưởng cống hiến ra một phần lực lượng của chính mình. Dương Nguyên Soái nếu hỏi cái này vấn đề, tất nhiên là có bị mà đến. Bởi vì thế giới chính phủ mật thám tuần tra đến thần quốc dị biến trong lúc, diện cụ vẫn luôn đang ở Đế Hoa Đại học, căn bản không có đi trước Vatican. Nhưng tính cả đại thần quan đều nói như vậy, Dương Nguyên Soái trước mắt cũng vô pháp tiếp tục ép hỏi đi xuống. Đơn giản là diện cụ người này làm việc quá mức cực đoan, quá mức điên cuồng, sợ hai cùng với hợp tác trong quá trình bị cắn ướt. Bởi vậy Dương Nguyên Soái làm thế giới chính phủ người phụ trách, cũng cần thiết hiểu biết rõ ràng diện cụ nội tình rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Hành đi! Chúng ta thế giới chính phủ một phương sẽ ở ngắn hạn nội khai triển hội nghị, một khi xác định xuống dưới sẽ thông chi diện cụ hiệu trưởng ký kết hợp tác hiệp nghị. Mặt khác, liền lần này Đế Hoa Đại học xuất lực đem dị tinh kẻ xâm lược quét sạch, cũng cung cấp như thế quan trọng manh mối tình báo. Ta thay thế thế giới chính phủ toàn thể nhân viên, lấy chính nghĩa chi danh, hướng Đế Hoa Đại học tỏ vẻ cảm tạ. Dương Nguyên Soái nói xong lời này sau, toàn thể thế giới chính phủ tham dự nhân viên đồng loạt rời đi. Sa đạt lạ. Diện cụ phất tay từ biệt sau, ánh mắt quay lại đại sảnh. Lần này hội nghị liền tiến hành đến nơi đây đi, muốn chuyển viện hệ học sinh, cùng với muốn tham dự cũ thế giới tầm bảo thăm dò học sinh đều có thể bắt đầu đệ trình xin. Lần này hội nghị sau khi kết thúc, vô thuộc sở hữu thập tam nhân thành viên, tạm thời lấy học sinh thân phận ở Âu Cổ lên học tập cùng sinh hoạt. Hội nghị tan cuộc. Đầu tiên từ 10 tên viện trưởng cùng dư cản vị này bí bộ tổng quản xuống sân khấu, kế tiếp mới đến phiên còn lại nhân viên ly tràng. A Huyên, chờ hắn đi trước. Ngu tỉnh Kiều Chân ngồi ở vị trí thượng, thậm chí căn bản không xem Thẩm Chiêu liếc mắt một cái. Ngu tỉnh ca ca, ngươi không phải chán ghét vị này đại thúc sao? Có cần hay không A Bu giúp ngươi xử lý rớt? A Bu chạy tới ngu tỉnh bên cạnh. Không cần, A Bu ngươi đi về trước đi. Ta có chút việc tìm diện cụ hiệu trưởng. Nga. Ta đây cùng Tiểu Trương Trương đi chơi game. A Tiểu Trương Trương hôm nay mới vừa mua một bộ The God of War and His Soul Father, nghe nói man hảo ngoạn. Ơn ơn, mau đi đi. A Bu rời đi sau, Thẩm Chiêu cũng đứng dậy rời đi. Bất quá ở từ ngu tỉnh chỗ ngồi bài đi qua khi, khỏe miệng khoa trương dơ lên. Ngu tỉnh như cũ mặt không đổi sắc, lẳng lặng ngồi. Hiện trường cũng có một ít người lựa chọn lưu lại dò hỏi diện cụ một ít vấn đề. Bao gồm mê cung người, Đạc Mai Sở cùng với quái vật học viện một người đặc biệt giáo thụ từ từ. Đợi cho mọi người toàn bộ rời đi, hội nghị đại sảnh còn sót lại hạ ngu tỉnh cùng lặng lẽ chờ ở trong một góc dư tiểu tiểu khi, diện cụ đem lên tiếng bản thảo sửa sang lại song sau, nhẹ giọng hỏi. Như thế nào? Còn không đi bắt khẩn thời gian hảo hảo tu luyện. Ta ý thức đi qua một lần vụ Nam Tinh Vực. Ta cảm thấy chuyện này cần thiết hướng ngươi hội báo. Chuyện khi nào? Nửa năm nhiều trước đi. Hai vách mạch rừng, đi theo ta. Đem ngươi tiểu nữ hữu cũng mang lên, bí bộ người sẽ không tiết lộ tình báo. Tiểu tiểu, chúng ta đi. Hảo. Dư tiểu tiểu lập tức chạy tới nắm ngu tỉnh tay nhỏ, theo diện cụ đi vào che giấu đến hành chính lâu nội hoàn trung tâm hiệu trưởng văn phòng. Chương 1541, Lữ Trình. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Hiệu trưởng văn phòng nội, diện cụ nghe xong ngu tỉnh kỹ càng tỉ mỉ miêu tả sau, đôi tay lưng đeo, đứng ở một bộ vặn vẹo chịu tượng hoa trước, nghiêm túc suy tư. Cái khác thập tam nhân không có loại tình huống này sao? Không có. Cũng không có khả năng có. Gần hấp thu độ tinh khiết không đến không. Một nguyên sơ hỗn độn, liền làm cho ngươi ý thức bị dẫn tới xa xôi vụ Nam Tinh Vực mà chuẩn xác dừng ở A Tổng Sở Cộng Sinh trên tinh cầu. Tuyệt đối không thể là tự phát, có thể là bởi vì kích phát nào đó có súng, cùng ngươi tự thân có quan hệ. Cùng ta tự thân. Cùng ta phụ thân có quan hệ. Sao? Ngu tỉnh cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, hỏi ra vấn đề này. Ở sơ công văn khẩn dạp chiếu phim, không có tìm được đáp án sao? Diễn cụ hỏi. Tìm được một ít manh mối. Vốn dĩ muốn từ tổng quản lý giả trong miệng được đến đáp án, chỉ tiếc từ ta hồi giáo đến bây giờ, tổng quản lý giả tựa hồ đều không ở trường học. Ngươi đã biết ngươi cha ruột cùng tổng quản lý giả sự tình, thuyết minh ngươi biết đến vẫn là man nhiều sao. Tổng quản lý giả đang ở giúp ta làm một chuyện lớn, trong lúc nhất thời cũng chưa về. Đến nỗi phụ thân ngươi sự tình, chỉ có thể nói cho ngươi. Hắn còn sống. Hơn nữa hắn vì toàn thế giới an toàn, trước mắt tạm thời không thể lộ diện. Có ý tứ gì? Cùng ta trong cơ thể này đó ngoại tinh thực thể có quan hệ sao? Diện cụ bưng lên trên mặt bàn một chậu thực vật, theo sau đem ánh đèn đơn độc từ mỗi một phương hướng tiến hành chiếu xạ, gia tốc thời gian lưu động, thực vật hậu kỳ sinh trưởng toàn diện thiên hướng với quang mang chiếu xạ phương hướng. Diện cụ nói, ngươi biết vì cái gì thực vật ưa sáng ở đã chịu chỉ một chiếu sáng sau, sẽ hướng chiếu sáng thiên hướng sinh trưởng sao? Chiếu sáng kích thích gây ra chất kích thích sinh trưởng phân bố gây ra. Ngu tỉnh vẫn là tinh tưởng nhớ rõ này đó cao trung sinh vật tri thức. Không. Bởi vì tham lam. Bởi vì này cây thực vật muốn đem quang mang chiếm cho riêng mình. Vương thần trước mắt là chúng ta gặp phải nan đề, nếu lại rước lấy một cái ra hỏa, chúng ta liền có thể trực tiếp chờ chết. Vũ trụ to lớn, chúng ta bất quá là bụi bặm mà thôi, phụ thân ngươi sự tỉnh chờ ngươi đạt tới cũng đủ tiêu chuẩn thời điểm lại đi tìm kiếm đi, tin tưởng lấy ngươi lý giải lực. Có thể minh bạch lời nói của ta. Tốt, hiệu trưởng. Ngu tỉnh A, một năm thời gian là ta vì các ngươi chuẩn bị. Chờ ngươi cho rằng chính mình có cũng đủ bản lĩnh, lại đến tìm ta. Hoàng Y Chi Vương. Hạ Sát bị cầm tù địa phương, ta rất rõ ràng. Đến lúc đó yêu cầu ngươi qua đi một chuyến. Hảo. Diện cụ chậm rãi đi tới đem bàn tay đáp ở ngu tỉnh trên vai, đến nỗi Thẩm Chiêu sự tình, ngu tỉnh ngươi trong lòng khẳng định sẽ có chút không thoải mái. Rốt cuộc gia hỏa này thật là một cái không hề nhân tính xã hội rác rưởi, ta cũng thực chán ghét loại này phản nhân loại, phản xã hội gia hỏa. Kia vì cái gì? Ngu tỉnh khó hiểu. Thẩm Chiêu xuất hiện có thể khích lệ ngươi trong cơ thể ma nữ, nếu nàng có thể đạt tới chân ma, đối với ngươi sẽ có rất đại trợ giúp. Đương nhiên, Chính yếu nguyên nhân là, Thẩm Chiêu năm đó đích xác không chết, hơn nữa vẫn luôn xen lẫn trong người thường trung tìm kiếm trọng hoạch tân sinh cơ hội. Thập tam nhân sau bổ kỳ thật có không ít, sở dĩ lựa chọn hắn, là bởi vì hắn nguyện ý vì ta làm một kiện khó khăn cực cao sự tình, mà cái khác người được đề cử đều từ bỏ. Diện cụ chụp phủi ngu tỉnh bả vai, ngươi hôm nay cũng thấy, muốn chân chính tập quyền với một thân, cũng không đơn giản. Thế giới chính phủ chính là một khối xương cứng. Muốn ở một năm nội đem này gặm sạch sẽ, cần thiết lấy ra điểm đề tiện thủ đoạn. Ân. Tuy rằng diện cụ nói được đạo lý rõ ràng, nhưng ngu tỉnh vô pháp nhận đồng Thẩm Chiêu sống lại sự tình. Biết ngươi đối việc này bất mãn. Ta phỏng chừng một tuần, thế giới chính phủ người liền sẽ ước ta đi ký kết hợp tác khế ước. Đến lúc đó ngươi cùng ta cùng qua đi, được thêm kiến thức. Thẩm Chiêu sự tình sao, hắn có thể hay không sống sót lại là một chuyện khác. Hảo. Giáo viên đại hội hơn nữa cùng diện cụ hiệu trưởng nói chuyện. Đợi cho ngu tỉnh từ hành chính lâu rời đi khi, đều đã là hoàng hôn thời khắc. Dư Tiểu Tiểu toàn bộ hành trình ngậm miệng không nói, đi theo ngu tỉnh bên cạnh.